Chương 1358, phản bội một trận chiến, 5000 chữ đại trường, chương 1358, phản bội một trận chiến, 5000 chữ đại trường, bởi vì Vương Ý mà chết. Vì cái gì? Lăng Phong càng thêm nghi ngờ. Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng cái kia Vương Ý có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, ta cùng Henry Hỉ Âu nói, cái kia Vương Ý nhưng thật ra là mòn vẻ xì ủ phái tới nội ứng. Hắn đã sớm muốn mượn ngươi Lăng Phong tay, diệt trừ hai cái kia Tây Âu kỵ sĩ. Trịnh Sở Hiên cười nói, bởi vì hai cái kia Tây Âu kỵ sĩ thực lực rất mạnh, uy hiếp đến vị trí của hắn, Vương Ý giúp hắn giải quyết hết hai cái kia ra hỏa. Lăng Phong đống nhiên trừng lớn hai mắt. Henry Hỉ Âu, tin? Đương nhiên không tin. Trịnh Sở Hiên nói, cho nên ta lại cùng hắn nói, Vương Ý còn hại chết các ngươi America hiện thánh cảnh, hiện tại trốn đi. Cái kia mòn vẻ xì ủ không dám vào đến, cũng là bởi vì sợ ngươi đã phát hiện hắn bí mật, cho nên ta đưa ra để hắn đi mời mòn vẻ xì ủ. Nếu như mòn vẻ xì ủ không tiến vào lời nói, đã nói lên trong lòng của hắn có quỷ. Lăng Phong xem như là minh bạch. Trịnh Sở Hiên đây là tính toán châm ngòi song phương quan hệ, mà cái này Vương Ý vừa lúc chính là con cờ của hắn. Một chiêu này rất là khéo, vừa vặn giúp Lăng Phong giải quyết trước mắt khó giải quyết nhất vấn đề. Nhưng ngươi là thế nào để hắn trực tiếp đối mòn vẻ xì ủ độc thủ? Cũng không có nói thế nào, ta liền nói cho hắn, ta Thiên Lam quốc cũng bị cái này Vương Ý làm hại. Tây Âu ản dở kỳ thật cũng là chết tại Vương Ý tính toán bên trong. Chứng minh tốt nhất chính là, liền Tây Âu hai cái cường đại kỵ sĩ đều đã chết, Vương Ý còn sống, nhưng chưa hề đi ra. Trịnh Sở Hiên nói, ta đem ngoại giới tin tức đều cùng Henry Hỉ Âu cùng hưởng. Ngươi ngờ tới lấy tính tình của hắn, sẽ trực tiếp cầm chứng cứ đi hỏi mòn vẻ xì ủ tội. Đúng vậy a, hắn liền ta cũng dám giết, làm sao có thể cho mòn vẻ xì ủ mặt mũi? Trịnh Sở Hiên có thể là Thiên Lam quốc cao gia hiện thánh cảnh, Henry Hỉ Âu cũng dám động thủ, một cái đội chấp pháp đội trưởng, vẫn là lâm thời. Ở trong mắt mòn vẻ xì ủ, căn bản không có gì mặt mũi. Nhưng đã sớm những này, hắn chịu cam tâm tình nguyện giúp chúng ta đối phó mòn vẻ xì ủ. Tự nhiên không được. Trịnh Sở Hiên bình tĩnh mở miệng nói, nhưng ta nếu là nói, mòn vẻ xì ủ còn muốn mượn nhờ Vương Ý tay, diệt trừ ngươi Henry Hỉ Âu. Ngươi đoán, Henry Hỉ Âu sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Phong triệt để hiểu. Khó trách Henry Hỉ Âu tại sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi tìm mòn vẻ xì ủ phiền phức. Bởi vì hắn đã nghiệm chứng qua, bốn cái hiện thánh cảnh chết, còn có Vương Ý cũng không có đi ra. Tất cả những thứ này đều là mòn vẻ xì ủ âm mưu. Mà mòn vẻ xì ủ không có tiến vào di tích, cũng là âm mưu một vòng. Dù sao hắn nếu là đi vào, cũng sẽ bị tác động đến, hắn đã sớm biết di tích bên trong có vấn đề, cho nên mới xương thương thế chưa lành, không chịu tiến vào. Thật sự là giỏi tính toán. Lăng Phong tán thưởng không phải mòn vẻ xì ủ, mà là Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên đang tại có cái này càn khôn điên đảo năng lực, đem vốn là hẳn phải chết cục, cứ thế mà bản sống. Tiếp xuống ngươi muốn cất giấu cái kia Vương Ý, cũng đừng để hắn chết, liền không có người phá được cục này. Trịnh Sở Hiên cười nói, cục này mấu chốt ở chỗ Vương Ý, tìm tới Vương Ý liền có thể tìm tới chân tướng. Vương Ý chỉ cần không chết cũng không xuất hiện, cái kia chân tướng vẫn sẽ không bị phát hiện. Lăng Phong gật đầu. Bây giờ Henry Hỉ cùng mòn vẻ xì ủ song phương tín nhiệm đã sụp đổ, không có khả năng liên thủ đi tìm kiếm chân tướng. Như vậy liền cùng Trịnh Sở Hiên nói như vậy, Vương Ý là cái này cục mấu chốt. Lợi hại. Lăng Phong không thể không thừa nhận Trịnh Sở Hiên chiêu này như bức chỗ. Nhưng hắn hay là hỏi, cho nên, người những bậc kia, không phải đều cho không? Không cho không. Trịnh Sở Hiên nói, ta cho hắn yêu cầu là từ bỏ truy sát Lăng Phong, đánh lui mòn vẻ xì ủ, liền cho hắn bật hắn muốn. Yêu cầu này cùng hắn mục đích là trọng hợp, cho nên hắn không có khả năng không chấp nhận. Lăng Phong trong lòng nhưng hai đầu ám dạ chi vương thi thể cộng thêm một trái tim đổi chính mình mệnh. Hắn nghĩ như thế nào thua thiệt. Nhưng Trịnh Sở Hiên nguyện ý đổi, hoặc là nói sau lưng của hắn Nguyên Lão Viện nguyện ý đổi. Nguyên Lão Viện mặc dù không có trực tiếp giúp hắn, nhưng chiêu này lại là để Lăng Phong có chút cảm động. Lăng Phong, ta không quản phía trước giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, nhưng ta hy vọng chuyện này về sau ngươi phải hiểu được, Thiên Lam Quốc vẫn luôn là người Lăng Phong hậu thuẫn, cũng không phải là cùng ngươi đứng tại mặt đối lập. Trịnh Sở Hiên lời nói thâm tiếng nói, chỉ là có đôi khi tại quốc gia trên lập trường, chúng ta không thể tại ngoài sáng bên trên giúp ngươi, nhưng nhất định có thể tại ngươi chỗ tối toàn lực ủng hộ ngươi. Minh Bạch. Lăng Phong thở dài. Hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là Nguyên Lão Viện phía trước bắt hắn sự tình để hắn lòng có khúc mắc. Trước tiên đem cảnh này nhìn xong, đẳng cấp không nhiều lắm, ta sẽ ra ngoài kết thúc. Trịnh Sở Hiên cười nói, ngươi lần này tổng nguyện ý để ta ra ngoài đi. Có thể. Lăng Phong gật đầu. Trịnh Sở Hiên đều làm đến mức này, nếu là hắn còn đem người nốt tại cái này, kia thật là không hiểu nhân tình. Hai người bọn họ trước mặt màn sáng bên trên, ngoại giới chiến đấu còn tại trình diễn. Henry hiểu kỳ thật cũng không phải là hắc ám hệ nhà nghiên cứu, nhưng hắn tựa hồ có thể mượn nhờ ám dạ chi vương năng lực đi bộc phát cường đại hắc ám chi lực. Mà cái này một cỗ hắc ám chi lực, so thuần vì ám dạ chi vương còn muốn cường đại. Lại thêm cái kia hai đầu kinh khủng quái vật tập kích mòn vẻ xì ủ, cho dù mòn vẻ xì ủ lực lượng ánh sáng có khả năng khắc chế đối phương, cũng đánh đến cố hết sức. Henry giáo sư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói chuyện. Mòn vẻ xì ủ phẫn nộ quát, nếu không ta báo cáo liên minh, tất nhiên trị tội ngươi. Chính ngươi làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Henry hỉ hừ lạnh một tiếng, liền tử đế lao già kia cũng không dám làm gì ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào để người trị tội của ta. Mòn vẻ xì ủ tức giận vô cùng, nếu là hắn biết chính mình làm cái gì, cũng không cần tại chỗ này cùng Henry hỉ ẩu đánh thành cái dạng này. Henry hỉ ẩu giờ phút này đã thành một cái chó dại, chọc hắn cắn loạn. Mà lại Henry hỉ ẩu lại không chịu nói do nguyên nhân, mòn vẻ xì ủ không có biện pháp nào, chỉ có thể bị động chiến đấu. Cả hai chiến đấu ba động đưa tới trong căn cứ không ít cường giả chú ý, lúc đầu không ít người cũng còn tại ngạc nhiên đến cùng là ai dám ở di tích bên trong động thủ, làm bọn họ thấy là Henry hiểu cùng bọn vệ sĩ ủ về sau, đều lựa chọn ngậm miệng. Hai người này động thủ, liền Triệu Bắc Hải cũng không dám tùy tiện ngăn cản, lại càng không cần phải nói những cái kia trật tự cảnh. Liền xem như hai vị kinh đô viện trưởng giờ phút này cũng là không dám nhúng tay, không phải vậy Triệu Bắc Hải phía trước kết quả chính là bọn hắn hạ tràng. Hiện tại tình huống này vẫn không rõ, thế lực khắp nơi đều cực kỳ mập bức, người nào cũng không biết hai người này vì cái gì động thủ. Chiến đấu kéo dài tiếp cận hơn 20 phút. Toàn bộ bầu trời Vân Hải đều bị hai người đánh tan, chỉ để lại hắc ám cùng lực lượng ánh sáng đụng vào lẫn nhau. Cái kia hai đầu kinh khủng quái vật cũng cho Mòn Vệ Sĩ Hữu thương tổn không nhỏ, Mòn Vệ Sĩ Hữu cục diện vô cùng bị động. Phía trước hắn tại Long Tiên Lâm nơi đó bị thương mới vừa vặn phục hồi như cũng lại bị cái này hai đầu quái vật kích phát ra đến, lần này thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mòn Vệ Sĩ Hữu cũng nhịn không được nữa, chợt quát lên, "Henry Hiểu, oan có đầu, nợ có chủ, cho dù ta đắc tội ngươi, ngươi có lẽ nói cho ta vì cái gì đắc tội ngươi? Ngươi nếu không có mảy may lý do tập kích với ta, ta Tây Âu Thánh Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Henry Hiểu cùng hắn không có bất kỳ cái gì mối thù chuyển kiếp, vì sao lại tại cái này mấu chốt phản chiến đối mặt? "Ta chỉ hỏi ngươi, Vương Ý người ở đâu?" Henry Hiểu âm thanh xuyên thấu qua hắc khí, vang vọng chân trời. Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu, Henry Hiểu vì cái gì muốn vào lúc này tìm Vương Ý hạ lạc? Chẳng lẽ Henry Hiểu là vì Vương Ý mới cùng bọn vệ sĩ ủ đánh nhau? Nghe đến Henry Hiểu lời này, bọn vệ sĩ ủ hiển nhiên cũng là sửng sốt mấy giây. Vương Ý cùng hắn có quan hệ gì? Cho dù muốn hỏi, cũng không phải hỏi hắn, mà là hỏi tiến vào di tích những người kia. "Hèn gì giáo sư, ta làm sao biết Vương Ý ở đâu?" "Vậy ta liền đánh đến ngươi biết." Mòn vệ sĩ ủ quả thực muốn chửi ầm lên, Vương Ý cũng không phải là bọn hắn Tây Âu người, mà là America hiện thánh cảnh, cùng hắn một cái Tây Âu phó giáo hoàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ Henry hỉ hoài nghi Vương Ý bị hắn bắt cóc? Lời nói vô căn cứ. Hắn còn không có nghĩ kỹ giải thích thế nào, Henry hỉ công kích đến lần nữa. Mòn vệ sĩ ủ không lo được giải thích, nháy mắt xuất thủ. Trong lòng hắn cũng có khí. Hai cái Tây Âu kỵ sĩ vẫn lạc, thánh giáo tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự, thậm chí còn có thể tước đoạt hắn phó giáo hoàng vị trí, cái này thuộc về nghiêm trọng thất trách. Đều đã cục diện này, Henry hiểu thế mà còn làm đấu tranh nội bộ, thật sự là không biết tốt xấu. "Ngươi nếu muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh." Hai người lại lần nữa bạo khởi, lần này song phương đều là nén giận xuất thủ, cả bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, quang minh cùng hắc ám giao phòng, nhìn đến phía dưới không ít trật tự cảnh, lăng không cảnh đều hãi hùng khiếp vía. Triệu Bắc Hải cũng không có nhàn rỗi, hắn nắm chặt thời gian sơ tán đám người, đồng thời mở ra căn cứ năng lượng vòng phòng hộ. Nếu là hai người này là cố ý diễn kịch cho người nhìn muốn tác động đến căn cứ, hắn cũng tốt có ứng đối biện pháp. Căn cứ quân đoàn trưởng sớm đã hạ lệnh giới nghiêm, loại này cấp bậc chiến đấu một khi tác động đến lăng không cảnh, chính là diện tích lớn thương vong. Mà di tích bên trong, Lăng Phong cùng Trịnh Sở Hiên hai người nhìn đến quên cả trời đất. Thật sự là một màn trò hay. Lăng Phong cảm khái nói, ta làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này đâu. Hiện tại Henry hiểu không cần chết, ngươi cũng có thể có cơ hội đánh giết mọn vẻ xì ủ. Trịnh Sở Hiên nói, Lăng Phong, ngươi tính toán lúc nào đi ra? Không gấp, nếu bọn hắn đã không cách nào đuổi bắt ta, vậy ta tại di tích bên trong bế quan một ít thời gian lại nói. Lăng Phong nói, dù sao cái kia Vương Ý cũng phải có người trông giữ, không phải sao? Trịnh Sở Hiên cái này mới xoay đầu lại, tỉ mỉ đánh giá lên trước mắt Lăng Phong. Phía trước là trạng thái chiến đấu, cho nên Lăng Phong trên thân có một tầng kim giáp vòng bảo hộ, bây giờ Lăng Phong cũng không định chiến đấu, cái kia kim giáp cũng thoái hóa thành một kiện bình thường kim sắc chiến giáp, thoạt nhìn không chút nào dễ thấy. Trên người ngươi chiến giáp, hẳn không phải là chúng ta Thiên Lam quốc sản vật a? Hoặc là nói, không phải chúng ta Lam tinh sản vật. Ngươi đoán không lầm, bộ này kim giáp đến từ cái này di tích. Lăng Phong nói, nếu không phải năng lượng không đủ, ta có lẽ có thể nhận lấy di tích bên trong càng mạnh thí luyện, chỉ cần thông qua, còn có thể được không ít vật chuyển thừa chủng loại, đáng tiếc muốn chờ di tích khôi phục năng lượng thời gian quá lâu. Ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng di tích năng lượng, ngươi có muốn biết hay không? Trịnh Sở Hiên đột nhiên hỏi. Biện pháp gì? Lăng Phong có chút hiếu kỳ, liền thí cũng không có cách nào, cái này Trịnh Sở Hiên có biện pháp. Ta rất thưởng thức thực lực của ngươi, nếu như ngươi đáp ứng ta đi ra gia nhập Nguyên Lão viện, ta liền nói cho ngươi biết. Thích nói nói, không nói dẹp đi. Lăng Phong lườm hắn một cái, ngươi đừng nghĩ để ta đi Nguyên Lão viện làm người tiểu đệ. Không làm tiểu đệ, ngươi có thể trở thành Nguyên Lão viện nhân viên ngoài biên chế, giống như là sư phụ ngươi từ Văn Bân giáo sư như thế. Trịnh Sở Hiên nói, nhưng thời khắc mấu chốt, muốn cùng Thiên Lam quốc đứng chung một chỗ, tối thiểu muốn cùng một cái lập trường. Xem như điều kiện, ta cho ngươi biết khôi phục nhanh chóng di tích biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Phong rơi vào trầm tư bên trong. Trịnh Sở Hiên nói ngược lại để hắn có chút động tâm. Hắn mặc dù không hài lòng Nguyên Lão viện phía trước bắt lấy phương thức của hắn, nhưng hắn cùng Từ Tâm Nhiễm mấy người cũng là vì Thiên Lam quốc, lập trường tuyệt đối sẽ không xung đột. Nếu như có thể khôi phục di tích này năng lượng, Lăng Phong có thể có được vượt quá tưởng tượng thí luyện khen thưởng. Tính thế nào hắn đều không lỗ. Thí, nếu muốn khôi phục di tích năng lượng, có phải là cần 10 năm? Đó là phía trước, hiện tại cần 15 năm trở lên. Cái này một đợt đem hiển thánh cảnh bọn họ đều vây ở cái này, sát thực tiêu hao không ít năng lượng, thậm chí không gian đều bị phá vỡ, cái này cần càng nhiều năng lượng tiến hành khôi phục. Thí cũng không có biện pháp. Có thể, ta đồng ý ngươi. Lăng Phong gật đầu nói. Ha ha, ta liền biết ngươi không đốc. Trịnh Sở Hiên mở ra chính mình chiến thứ nhất hệ thống, cho Lăng Phong cự ly ngắn ném đưa một phần văn kiện, ký thứ này, ngươi sau này sẽ là Nguyên Lão viện người. Thí lập tức đối văn kiện tiến hành quét hình, xác nhận không sai về sau, thay thế Lăng Phong ký tên. Hiện tại, có thể nói cho ta biện pháp a? Nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói khó cũng rất khó. Đừng thừa nước đục thả câu, nói biện pháp. Toàn bộ mà nói, chính là đi đảo mặt khác di tích nguồn năng lượng. Trịnh Sở Hiên nói, ta Thiên Lam Quốc di tích là toàn cầu ngũ đại thế lực bên trong nhiều nhất. Mà cái này 006 hảo di tích cổ văn minh, đến từ văn minh viễn cổ ngân hà quân đoàn Thiên Lam Quốc bên trong, còn có không ít di tích cũng đồng dạng đến từ cái này ngân hà quân đoàn. Ngươi nếu có bản lĩnh, có thể đi mặt khác ngân hà quân đoàn di tích bên trong thử thời vận. Nếu như ngươi có biện pháp, có thể đem nơi đó nguồn năng lượng đào tới. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thí lại là cười nhạo nói ngược lại là đơn giản, biện pháp này ta cũng nghĩ qua. Nhưng mặt khác di tích bên trong nguồn năng lượng há lại tốt như vậy đảo. Ở trong đó đều có không kém gì ta trí năng sinh mệnh, thậm chí còn có giống như ta phục chế thân thể. Muốn đi nhân ra địa bàn đảo nhân ra, mệnh căn tử, vẫn là tỉnh lại đi. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có biện pháp nào, xem ra cũng liền dạng này. Lăng Phong sắc mặt có chút biến hóa. Trịnh Sở Hiên rõ ràng cảm giác được Lăng Phong thái độ có chút thay đổi, hắn cười nói, ta biết ngươi nhất định đang suy nghĩ đây là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng ta cho ngươi biết, có chút di tích không có ghi chép, có thể ta nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, vẫn là biết một số bí mật. Ví dụ như, có chút di tích trí năng đã lâm vào ngủ say, các ngươi có thể đi ăn cắp nguồn năng lượng, lại ví dụ như có chút bên trong di tích bộ đã phong hóa, nguồn năng lượng trần trụi. Lại ví dụ như, có chút di tích nguồn năng lượng đồng dạng hao hết, nhưng các ngươi có thể đào lấy bên trong nguồn năng lượng và dẫn. Nghe nói như thế, Lăng Phong ánh mắt sáng lên, liền thi đều cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì nếu quả thật có thể được đến loại này tình báo, mang ý nghĩa bọn họ đích xác có cơ hội khôi phục nhanh chóng 006 hào di tích cổ văn minh nguồn năng lượng. Chương 1359, 013 hào di tích cổ văn minh. Chương 1359, 013 hào di tích cổ văn minh. Lăng Phong, nếu là có thể tìm tới một cái trí năng ngủ say, hoặc là còn không có sinh ra trí năng di tích, cái kia xác thực có thể thu hoạch được nguồn năng lượng. Thí đạo, nhưng ta đã kiểm soát qua tất cả di tích tư liệu, không có một cái di tích phù hợp yêu cầu của chúng ta. Có chút tình báo, không có khả năng xuất hiện tại trên mạng, hoặc là nguyên lão viện nội bộ văn kiện bên trong. Lăng Phong nói, nghe một chút Trịnh Sở Hiên nói thế nào. Lăng Phong nhìn về phía Trịnh Sở Hiên. Ngươi nếu nói những này di tích, vậy chúng nó đến cùng là cái nào? Lăng Phong nói, ngươi nếu là không nói, ta không có khả năng đi mò kim đáy biển. Loại này di tích cổ văn minh nguồn năng lượng vô cùng đặc thù, theo ta được biết, là dùng một loại gọi là nghịch đồ vật, tạm thời còn không biết như thế nào thu hoạch được. Trịnh Sở Hiên nói, mà nắm giữ nghịch di tích có không ít, trong đó phù hợp các ngươi thu hoạch điều kiện đại khái chỉ có 5-6 cái, tốt nhất di tích là 033 hảo di tích cổ văn minh. Nghịch. 033 hảo di tích cổ văn minh. Lăng Phong nhíu mày, cái trước hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cái sau hắn hình như ở đâu nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái tiêu nghịch tại các ngươi làm tinh thuật ngữ bên trong, gọi là phản vật chất. Thí giải thích nói, phản vật chất cùng vật chất có thể lẫn nhau chôn bụi, cùng loại với ngươi quang minh hắc ám đối sông lực lượng, nhưng phản vật chất là thuần túy đảo ngược vật chất, một khi gặp phải vật chất, sinh ra năng lượng cực lớn. Lăng Phong nhìn qua liên quan tới phản vật chất giới thiệu, nghe nói một giam phản vật chất cùng vật chất lẫn nhau chôn vùi sinh ra năng lượng đủ để sánh được một cái cỡ lớn đạn hạt nhân. Chỉ bất quá loại này đồ vật vẫn tồn tại nhân loại tư tưởng bên trong, liền nhân loại nhà nghiên cứu cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Lăng Phong không nghĩ tới chống đỡ di tích vận hành, thế mà chính là loại này phản vật chất. Cũng chính là nói, di tích bên trong có chế tạo phản vật chất thiết bị. Lăng Phong nói, vậy chúng ta muốn cướp chính là phản vật chất, vẫn là chế tạo phản vật chất thiết bị? Đều cướp. Nếu có sẵn phản vật chất đương nhiên tốt nhất, cướp không đi liền đem thiết bị cướp tới, nhiều cướp một lần, tốc độ liền có thể nhanh một lần. Không có cách nào dùng năng lượng hạt nhân thay thế sao? Như thế nào thay thế? Một giam phản vật chất liền tương đương với nhân loại các ngươi một cái 2.15 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng đạn hạt nhân. Mà vẹn vẹn thôi động chế tạo một cái tiểu không gian, cần tiếp cận 50 cái dạng này đạn hạt nhân, lại thêm năng lượng hạt nhân tại năng lượng chuyển hóa quá trình bên trong hao tổn. Thí một trận tính toán, Lăng Phong rốt cuộc minh bạch, trừ phi hắn cướp sạch ngũ đại thế lực đạn hạt nhân kho, nếu không đừng nghĩ thôi động căn cứ thí luyện mở ra. Đúng rồi, còn có hắn nói 033 hảo di tích cổ văn minh, cái kia đã sớm không có. Hả? Ngươi quên? Ngươi còn không có ra di tích thời điểm, 033 hảo di tích cổ văn minh liền bị một cái cường giả bí ẩn nổ tận gốc mang đi. Cái di tích kia ta về sau đặc biệt điều tra qua, cùng lúc trước giải rác tại Lam Tinh quân đoàn binh khí đặc biệt giống. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là cái kia 033 hảo di tích cổ văn minh, có rất lớn có thể vốn là ba đại thủy tổ để lại cho ngươi đồ vật, nhưng không biết bị tên vương bắt đản nào cướp đi. Thí đạo, cái kia di tích cổ văn minh nói là di tích, kỳ thật chính là một cái hắc động cảnh cấp bậc vũ khí, ẩn chứa ngươi giai đoạn này không thể nào hiểu được uy năng. Cái gì? Lăng Phong khẽ giật mình, hắc động cảnh cấp bậc vũ khí bị người khác lấy mất. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, phía trước Lăng An Linh xảy ra chuyện thời điểm, hắn ngắn ngủi nhìn thấy qua 033 hảo di tích cổ văn minh bao lại Giang Nam thị cao đẳng học viện võ kỹ viện bảo tàng. Khi đó thí liền tại hoài nghi cái này 033 hảo di tích cổ văn minh chân thực thân phận. Ta nếu là đoán được không sai, vật kia hẳn là cùng những thứ đồ khác cùng một chỗ, xem như ngươi thông qua tinh thần cảnh thí luyện khen thưởng. Những thứ đồ khác là cái gì? Trên người ngươi bộ này đem giáp, là ngươi thông qua ban đầu thí luyện khen thưởng. Tinh thần cảnh khen thưởng đại khái cũng là cùng loại, càng mạnh chiến ý đi, càng mạnh vũ khí còn có một chút tài nguyên, võ kỹ loại vật phẩm. Phía sau còn có tinh thần cảnh, tinh hoàng cảnh, lỗ đen bạch động cảnh, tinh vân cảnh thí luyện. Thí đạo, mỗi một tầng thí luyện đều rất khó, chỉ cần ngươi thông qua, liền có thể thu hoạch được ba đại thủy tổ lưu lại cho ngươi khen thưởng. Cái này, ta có lẽ từng nói với ngươi. Là nói qua, nhưng không có nói đến rõ ràng như vậy. Cái này không trọng yếu, ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút cái này Trịnh Sở Hiên, ngoại trừ 033 hảo di tích cổ văn minh bên ngoài, còn có cái gì khác di tích có thể để chúng ta được đến nguồn năng lượng. Lăng Phong lập tức đem vấn đề thuật lại cho Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên nhìn xem Lăng Phong, nhíu mày hỏi lại, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi 033 hảo di tích cổ văn minh sao? Cái kia di tích đã bị người lấy đi, ta như thế nào đi? Ta nếu là biết là ai lấy đi đây này. Trịnh Sở Hiên nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu nói kia, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi tìm tới hắn, đồng thời cướp đi 033 hảo di tích cổ văn minh. Lăng Phong nhíu mày, hắn có khả năng nhìn ra cái này Trịnh Sở Hiên không có ý tốt. Ngươi sẽ không phải là muốn mượn tay của ta, đi đối phó cái kia lấy đi 033 hảo di tích cổ văn minh cường giả à? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, Trịnh Sở Hiên, ngươi đừng cho là ta dễ lừa gạt như vậy. Ha ha, bị ngươi nhìn ra. Trịnh Sở Hiên không có phủ nhận, mà là gọn gàng dứt khoát thừa nhận nói, chính là như vậy, lại như thế nào? Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Ta hiện tại cũng không có thời gian giúp ngươi đối phó cái kia cường giả bí ẩn, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn lấy được loại kia trình độ thần binh sao? Trịnh Sở Hiên nhàn nhạt hỏi, ngươi nếu là có thể đạt được nó, đừng nói cái này mòn vẹt xì ủ, cho dù là Henry thì đâu, hai người này cũng không thể là đối thủ của ngươi. Ngoại vật mà thôi, ta nếu thực lực không mạnh, có như thế ngoại vật cũng thủ không được. Lăng Phong rất có tự mình hiểu lấy, ngươi không cần đầu độc ta, ta không có đoạt bảo tâm tư. Thật sự là đáng tiếc. Trịnh Sở Hiên thở dài, khó được ta biết tên kia ở đâu. Hắn nhìn hướng Lăng Phong, chờ mong Lăng Phong phản ứng. Nhưng Lăng Phong lại không có phản ứng chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Trịnh Sở Hiên biết, chính mình muốn mượn Lăng Phong tay đối phó người kia ý nghĩ, không quá hiện thực. Được rồi, nếu ngươi không có ý nghĩ này, vậy ta cũng không bắt buộc. Trịnh Sở Hiên nói, ta có thể nói cho ngươi cái thứ hai di tích, tại ta Thiên Lam quốc thần nồng giá, 013 hảo di tích cổ văn minh. Cái di tích kia giấu ở sâu trong lòng đất, 15 năm trước mới được người tìm tới biện pháp mở ra. Căn cứ ta biết được tình báo, cái di tích kia bên trong nắm giữ một vị thủ hộ giả, nhưng ở gần nhất mấy lần di tích chiến đấu bên trong, vị này thủ hộ giả tựa hồ bị thương, đương nhiên, chúng ta Thiên Lam quốc cũng đã chết một chút người. 013 hảo di tích cổ văn minh. Thần nông giá. Lăng Phong suy tư, thần nông giá tại hắn kiếp trước cũng rất nổi danh. Nơi đó thường xuyên xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái, như thần bí tia sáng hoặc là quỷ thị, còn có một chút kỳ quái bạch hóa động vật. Thậm chí có không ít kỳ quái hồ trời, rất nhiều người đều nói nơi đó là thông hướng thế giới ngầm lối vào. Không nghĩ tới thần nông giá thật đúng là cất giấu một cái di tích cổ văn minh. Chương 1360, chạy trốn mòn vẻ xì hủ. Chương 1360, chạy trốn mòn vẻ xì hủ. Thần nông giá cái kia di tích cổ văn minh cũng rất kỳ quái. Thí mở miệng nói, cái này di tích rất sớm đã bị phát hiện, nhưng không có người biết như thế nào đi vào. Mãi đến 15 năm trước, một chi trật tự cảnh tiểu đội đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong di tích bộ. Có cái gì thuyết pháp sao? Lăng Phong hỏi. Căn cứ hiện có tư liệu đến xem, 013 hảo di tích cổ văn minh cũng là ta ngân hà quân đoàn dưới trướng di tích một trong, phía trước một mực không có mở ra, ta hoài nghi là năng lượng không đủ. Ý của ngươi là, chính là cùng 006 hảo di tích cổ văn minh, năng lượng không đủ liền không cách nào mở ra. Có lẽ là. Thí đạo, nói như vậy, sống nhờ tại cái này di tích bên trong trí năng sinh mệnh có lẽ còn rất trẻ, ta có lẽ có biện pháp đem thôn phệ. Chớ nói chi là nó còn thụ thương. Lăng Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này 013 di tích cổ văn minh nằm ở Thiên Lam quốc ngạc đô tây khu cái nào đó bên trong dãy núi. Nơi này khoảng cách Lăng Phong bây giờ vị trí Tây Cương thị rất xa. Lăng Phong nếu như muốn tìm tới cơ hội tiến vào bên trong, nhất định phải giải quyết đội chấp pháp phiền phức. Cái này di tích có thể. Lăng Phong nói, còn có cái nào? Cái khác di tích thông tin tương đối không cho phép, ta chuyển cho ngươi một phần tư liệu, ngươi có thể tự mình lựa chọn muốn hay không đi. Trịnh Sở Hiên đem tư liệu chuyển cho Lăng Phong. Đây là hắn chọn lựa ra một chút di tích. Trong đó có Thiên Lam quốc di tích, cũng có thế lực khác di tích. Nhất là có một cái di tích thế mà tại Tây Âu cảnh nội, cái này để Lăng Phong cảm thấy có chút khó giải quyết. Tây Âu cái kia đoán chừng là không biện pháp đi. Lăng Phong nói, cái khác, thí, chúng ta có cơ hội hay không? Có. Thí gật đầu nói, đơn giản nhất vẫn là cái này 013 hảo di tích cổ văn minh, đem cái này trở thành lựa chọn hàng đầu, cái khác di tích có thể lựa chọn tiến vào. Chỉ cần có thể được đến nguồn năng lượng, cái khác có đi hay không cũng không sao cả. Lăng Phong cũng nghĩ như vậy. Phía ngoài chiến đấu hình như có kết quả. Trịnh Sở Hiên đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Lăng Phong cấp tốc ngẩng đầu, nhìn hướng màn hình lớn. Trên màn hình lớn, Henry hiểu trên thân hắc khí bắt đầu co vào, mà bên cạnh hắn hai cái quái vật cũng lộ ra chân dung, trong đó một cái quái vật cánh tay bị mòn vẹt xì ủ chặt đứt, một cái khác quái vật cũng là bị thương không nhẹ. Mòn vẹt xì ủ thì là sắc mặt khó coi, hắn so Henry hiểu thảm hại hơn một chút, phía sau tiểu thế giới hư ảnh so trước đó muốn ảm đạm quá nhiều. Hai người đều đánh thành tiếp cận trọng thương trạng thái, chỉ là Henry hiểu càng thêm không chút phí sức. Mòn vẹt xì ủ gầm nhẹ nói, Henry, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Ngươi nói là được. Tiến vào di tích, đi giết cái kia vương ý. Henry hiểu cười lạnh nói, như vậy, ta liền bỏ qua ngươi. Tiến vào di tích. Mòn vẹt xì ủ sững sờ, còn muốn giết cái kia vương ý. Henry hiểu, ngươi điên rồi. Đó cũng là chúng ta đội chấp pháp đội viên, vẫn là ngươi Ameji ca người. Ngươi còn không có trang đủ. Henry hiểu hiển nhiên không nghĩ cùng mòn vẹt xì ủ nói nhảm, ngươi có đi hay là không? Không đi lời nói, chúng ta tiếp tục đánh. Mãi đến ngươi đi vào mới thôi. Mòn vẹt xì ủ sắc mặt đổi biến. Hắn nhìn hướng di tích phương hướng. Giờ phút này, trong đầu hắn không khỏi vang lên phía trước Lăng Khiếu Hải để người đưa tới cho hắn mật tín. Lăng Phong, là Lăng Thiên Thân nhi tử. lại nhớ tới lúc trước bị Lăng Tiên chi phối hoàng hốt, còn có cái này tử vong bốn cái hiện thánh cảnh, bọn vệ sĩ ủ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn cảm thấy, cái này Henry thì hẳn là biết Lăng Phong thân phận, cho nên mới để hắn đi làm đạo phụ. Cứ như vậy, một khi Lăng Phong chết rồi, ngày sau Lăng Tiên đánh tới, cũng cùng hắn Henry thì không có quan hệ. Mà hắn bọn vệ sĩ ủ sẽ bị cái kia kinh khủng gia hỏa lại một lần nữa truy sát. Bọn vệ sĩ ủ sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng là minh bạch Henry thì hiểu ý nghĩ. Đến mức kia cái gì vô ý, căn bản cùng chuyện này không có quan hệ, chỉ là Henry thì hiểu mượn cớ mà thôi. Hai người đối thoại không có bị tiểu thế giới hư ảnh chỗ che đậy, mà là bị người nghe đến thật sự rõ ràng. Trịnh Sở Hiên thấy cảnh này về sau, không khỏi nhắc nhở Lăng Phong, ngươi chuẩn bị một chút, là thời điểm có thể đối phó bọn vệ sĩ ủ. Ta nếu còn tại cái này, chỉ cần ngươi có nắm chắc đem lưu lại, ta liền giúp ngươi một cái. Đánh giết bọn vệ sĩ ủ cũng sẽ không dẫn tới cái gì phiền phức. Tây Âu Thánh Điện uy hiếp, hắn thấy kém xa Tử Đế. Chỉ cần Tử Đế không xuất thủ, so cái gì đều cường. Cho dù bọn vệ sĩ ủ cái này Tây Âu Thánh Điện phó giáo hoàng đi chết cũng được. Biết. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, chỉ là không cần ngươi xuất thủ. Cái này bọn vệ sĩ ủ muốn đích thân đem đánh giết. Lăng Phong thực lực có lẽ không bằng bọn vệ sĩ ủ, nhưng bây giờ bọn vệ sĩ ủ ở vào bị thương trạng thái, chỉ cần hắn tiến vào di tích, Lăng Phong ắt có niềm tin đem đánh giết. Đến lúc đó, thế giới thu ra hết, con bài chưa lật ra hết, đánh giết bọn vệ sĩ ủ cũng không phải việc khó. Chờ giết bọn vệ sĩ ủ sau đó, Lăng Phong đại khái có thể tại cái này di tích bên trong khôi phục, đồng thời tiếp tục thôn vệ dị thú, dung hợp tiểu thế giới. Trịnh Sở Hiên cái này xúi dục kế hoạch, quả thật giúp Lăng Phong đại ân. Nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy bọn vệ sĩ ủ sẽ thỏa hiệp thời điểm, bọn vệ sĩ ủ lại là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Henry hiểu, hôm nay thủ này ta nhớ kỹ, ta sẽ báo cáo cho liên minh cao nhất thẩm phán tòa án, ta không quản được ngươi, tự nhiên có người quản ngươi. Bọn vệ sĩ ủ hung hăng bước xuống một câu, thân ảnh thế mà biến mất tại di tích trên không. Henry hiểu lập tức chưa kịp phản ứng. Đừng nói là hắn, những người khác cũng là như thế. Liên di tích bên trong quan sát phát sóng trực tiếp Lăng Phong, Trịnh Sở Hiên càng là bối rối. Cái gì? Bọn vệ sĩ ủ chạy. Trịnh Sở Hiên mở rộng tầm mắt. Tại kế hoạch của hắn bên trong, bọn vệ sĩ ủ thân là đội chấp pháp đội trưởng, hơn nữa còn là lần này cao nhất thẩm phán phát động phương cường giả, người nào cũng có thể chạy trốn, duy chỉ có hắn không có khả năng. Hắn làm sao sẽ chạy? Hắn làm sao có thể chạy? Trịnh Sở Hiên khó có thể tin. Lăng Phong càng là cảm thấy khó hiểu. Bọn vệ sĩ ủ không chịu tiến vào di tích, chẳng lẽ là có người nói cho chính hắn thực lực? Thế nhưng không nên a. Henry hiểu không có khả năng đem thông tin tiết lộ ra ngoài, hắn nhưng là muốn cho nhất bọn vệ sĩ ủ tiến vào di tích người. Sẽ tiết lộ người nếu không còn không có đi ra, nếu không đã chết. Vậy cái này bọn vệ sĩ ủ đang sợ cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người đều an tĩnh lại. Henry hiểu cái này mới kịp phản ứng, cả giận nói, bọn vệ sĩ ủ, ngươi lăn trở lại cho ta. Chuyện này, chúng ta không xong. Hắn cấp tốc hóa thành một đạo hắc quang, rời đi di tích trên không. Chẳng ai ngờ rằng, cái này oanh oanh liệt liệt xuyên quốc gia bắt lấy, cư nhiên như thế qua loa kết thúc. Chết bốn cái hiển thánh cảnh, một cái hiển thánh cảnh mất tích, một cái hiển thánh cảnh tiến vào di tích, hai cái hiển thánh cảnh nội đấu rời đi. Cái này sợ là đội chấp pháp trong lịch sử nhất kỳ hoa một lần bắt được. Chương 1361, đội chấp pháp giải tán. 5000 chữ đại trường, chương 1361, đội chấp pháp giải tán. 5000 chữ đại trường, Triệu Bắc Hải đám người đều làm tốt giao động người chuẩn bị. Nhưng bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình thế mà lại lấy loại này kỳ hoa phương thức kết thúc. Người chạy, cứ như vậy chạy. Triệu Bắc Hải có chút choáng váng. Henry hiểu cùng bọn vệ sĩ ủ đánh nhau hắn nhưng thật ra là vui vẻ, dù sao phía trước hai người này quá mức phách lối, bây giờ đấu tranh nội bộ, người nào không vui. Chỉ là liền Triệu Bắc Hải đều không dám nghĩ, hai người cuối cùng đều từ bỏ truy sát Lăng Phong, mà là giải quyết ân đoàn cá nhân đi. Phùng Trung càng là một lời khó nói hết, không biết nói cái gì cho phải. Khúc Thiên Hà thì là lập tức đem nơi này thông tin chuyển đến Kinh Đô Nguyên Lão Viện nơi đó. Tình huống hiện tại chính là bốn cái hiện thánh cảnh tử vong, mà Thiên Lam Quốc ba vị hiện thánh cảnh một trong số đó Trịnh Sở Hiên tiến vào di tích, sinh tử chưa biết, hai cái viện trưởng ở bên ngoài chờ đợi. Tuyết Quốc hiện thánh cảnh, vị này được xưng là Hàn Băng Nữ Vương ạ lẹ sẵn giờ dạ lọt bé con trên đường đi tới toàn bộ tại xem kịch. Nàng thậm chí cảm thấy thật tốt chơi. Đối với Lăng Phong, nàng chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, liền xem như thật muốn động thủ, cũng sẽ không hạ tử thủ. Đây là Tuyết Quốc nội bộ hiện thánh cảnh bọn họ đích thân bàn giao qua. Tuyệt đối không thể cùng vị này gọi là Lăng Phong thiên tài kết toán. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ đến, nàng liền Lăng Phong chưa từng gặp mặt qua, thế mà liền một đường xem kịch nhìn thấy bây giờ. Thật thú vị. Ta xem như là minh bạch vì cái gì dù ở đối tiểu gia hỏa này coi trọng như vậy. Lọc bé con cười ha ha, đem tất cả thông tin đều chuyển về quốc nội. Cùng lúc đó, bên trong di tích, không ít thế gia, thế lực trở phái tới cường giả cũng tốt, điều tra tình báo nhân viên cũng được, đều đem thông tin chuyển về riêng phần mình trong tổ chức. Tây Cương thị phát sinh tất cả cấp tốc lên men, Kinh Đô, Giang Nam thị, Xuyên Thục thị trở thành phố lớn đều đã nhận đến thông tin. Giờ phút này, Giang Nam thị bên trong, Long Thiên Lâm ngay tại sức đầu mẹ chán xử lý lấy trong tay sự tình, lúc này cửa phòng của hắn bị gõ vang. Đi tới là hắn thân bệ, Tần Vân. Tướng quân, nếu như là Long Phục cái kia tiểu vương bắt đạn thông tin, ngươi có thể lăn ra ngoài, ta không muốn nghe. Không có rảnh nghe. Không phải. Tần Vân vội vàng nói, là Lăng Phong thông tin, đến từ Tây Cương thị. Cái gì? Lăng Phong. Long Thiên Lâm vội vàng nói, nhanh, đến cùng là tin tức gì? Lăng Phong bên kia đã có một đoạn thời gian không có tin tức. Phía trước Lăng Phong hư hư thực thực đánh giết 4 vị hiện thánh cảnh thông tin truyền đi xôn xao, bây giờ lại lần nữa có tin tức truyền đến, tỷ lệ lớn cũng là lại một cái hiện thánh cảnh vẫn lạc. Phía trước là cái kia 4 cái hiện thánh cảnh, lần này chẳng lẽ là cái kia Bưu Ý, hoặc là Henry Hiểu? Cũng không phải là cái khác thông tin. Tân Vân vội vàng mở miệng báo cáo, căn cứ Tây Cương thị bên kia tin tức truyền đến, liền tại 1 giờ phía trước, lúc đầu tiến vào di tích Amejika hiện thánh cảnh, cũng là từ điện nghiên cứu sở hạch tâm thành viên Henry Hiểu từ bên trong di tích lao ra, trực tiếp đối mòn vẻ sĩ hữu độc thủ. Hai người tại di tích trên không chiến đấu gần nửa giờ, cuối cùng mòn vẻ sĩ hữu không địch lại, từ bỏ truy sát Lăng Phong, trốn hướng phía tây. Mà Henry Hiểu tựa hồ cũng là từ bỏ truy sát Lăng Phong, bây giờ đi theo mòn vẻ sĩ hữu đi tây vực. Cái gì? Long Thiên Lâm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn không thể tin được Tần Vân nói. Ngươi nói là, Amejika cùng Tây Âu tối cường hiện thánh cảnh giao thủ phía sau toàn bộ rời đi di tích. Đúng thế. Tần Vân nói, căn cứ hiện trường hiện thánh cảnh bọn họ quan sát, hai người có lẽ có không ít mâu thuẫn, hơn nữa tựa hồ không thể điều hòa. Long Thiên Lâm nhíu mày, hắn tiếp nhận tư liệu nội dung cụ thể, nhìn kỹ lại nhìn. Đồng nhiên, hắn cười to không thôi. Cái này mòn vẹ si ú lại dám để Trịnh Sở Hiên tiến vào bên trong. Hắn liền không sợ lao tiểu tử này từ trong cản trở. Long Thiên Lâm hừ lạnh nói, lúc trước chúng ta còn tại trong tứ đại quân đoàn thời điểm, lão tiểu tử này cũng không có ít cho chúng ta chơi ngang chân. Hắn những cái kia âm mưu bị kế, ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải A Thiên có não, chúng ta không biết muốn theo lão tiểu tử này trong tay ăn bao nhiêu thua thiệt. Tướng quân, ngài ý là? Không có chạy, hai người này sẽ náo đến tình trạng như thế, 100% cùng cái này Trịnh Sở Hiên có quan hệ. Long Thiên Lâm cười ha ha, hai cái này ra hỏa gặp phải Trịnh Sở Hiên, coi như bọn họ xui xẻo. Tân Vân, ngươi ghi nhớ, cái này họ Trịnh không tất yếu không nên đi trêu chọc, nếu là hắn dùng kế, có thể đem ngươi đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng không yếu, ngươi ngày sau gặp phải hắn hoặc là hắn người, có thể cho cái mặt mũi liền cho chút thể diện, không nên gây chuyện trên thân. Thuộc hạ minh bạch. Tần Vân trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc, cái này gọi là Trịnh Sở Hiên giá hỏa lại có lợi hại như vậy. Hắn phía trước mặc dù nghe nói qua Trịnh Sở Hiên, nhưng không hề biết Long Thiên Lâm đối cái này Trịnh Sở Hiên đánh giá thế mà như thế cao. Hiện tại Henry Hỉ cùng bọn vệ sĩ U đều đã rời đi, Lang Phong tiểu tử kia hẳn là không có nguy hiểm. Có thể là tướng quân, không phải còn có một cái Vương Ý sao? Vương Ý? Hắn tính là cái gì? Lăng Phong tiểu tử này liền Tây Âu hai cái kỵ sĩ đều có thể đánh giết, còn sợ cái kia chỉ là Bưu Ý. Lăng Phong không giết hắn, không phải không giết được hắn, mà là nhất định có chính hắn lý do. Nhưng ta cảm thấy càng lớn khả năng là Trịnh Sở Hiên ý tứ. Long Thiên Lâm sẽ không nhìn lầm, nước cờ này không giống như là Lăng Phong mục đích, mà là cùng Trịnh Sở Hiên có quan hệ. Cái này Trịnh Sở Hiên, liền hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần, tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tướng quân, vậy chúng ta đối Tây Cương thị chi viện, để ngươi truyền lệnh xuống, rút lui trước trở về một chút đi. Long Thiên Lâm nói, lưu một bộ phận người quan tâm di tích phụ cận, một khi Lăng Phong từ bên trong di tích đi ra, ngay lập tức nói cho ta. Phải. Long Thiên Lâm một lần nữa ngồi xuống, nhưng hắn hiện tại lông mày giãn ra. A Thiên, nhi tử ngươi cũng coi là lợi hại, mặc dù không thể cùng ngươi năm đó đồng dạng giết đến đội chấp pháp đám người kia không còn dám đến, nhưng cũng đã không tệ. Dù sao lấy phía trước người mạnh nhất cũng chính là trật tự cảnh đỉnh phong, bây giờ tất cả mọi người là hiện thánh cảnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp chiến đấu. Lăng Phong có thể làm đến tình trạng này, Long Thiên Lâm rất bất ngờ. Liên nhìn hắn có thể hay không sống từ di tích đi ra. Long Thiên Lâm nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Cùng thời khắc đó, Xuyên Thục Thị, Thường Thắng quân đoàn tại bên ngoài Xuyên Thục Thị trong căn cứ. Lăng Phong rời đi về sau, nơi này tại Từ Tâm Nhiễm bảy mưu đặt kế phía dưới, đem Tử Điện Xâm Lâm bên ngoài mấy cái căn cứ toàn bộ kết hợp ở cùng nhau, thành lập một cái Tử Điện căn cứ. Nơi này tương đương với Xuyên Thục Thị tiến công dị thú căn cứ lô cốt đầu cầu. Mà theo Thường Thắng chiến đoàn thanh danh khai hỏa, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về gia nhập Thường Thắng chiến đoàn. Xem như chiến đoàn dáng dấp Lăng Phong, mấy ngày nay cũng là bị đại bộ phận người chú ý, chỉ là Tây Cương thị thông tin ngay lập tức không có truyền đến đại bộ phận người trong hai, nhưng truyền đến Từ Tâm Nhiễm bên này. Từ Tâm Nhiễm nhìn xong Tây Cương thị truyền đến báo cáo sau đó, cũng là bối rối mấy phút. Trước mặt nàng, Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên hai người thấy cảnh này về sau, đều có chút sốt ruột, liên tục hỏi thăm Từ Tâm Nhiễm. Từ Tâm Nhiễm đem chính mình được đến thông tin cùng hưởng cho hai người. Hai người nhìn xong sau đó, cũng là phản ứng giống vậy. Hai cái đội chấp pháp cường giả thế mà đánh lên, cuối cùng từ bỏ đối Lăng Phong đối bắt. Cái này, làm sao có thể? Phía trước nghe nói Lăng Phong giết 4 cái hiện thánh cảnh thời điểm, hai cái lao đầu đều cảm thấy khó có thể tin, nhưng rất nhanh hai người đều bay, dù sao đánh giết hiện thánh cảnh chuyện này, Thiên Lam quốc đã rất nhiều năm không người nào dám làm cùng làm đến. Lăng Phong liền giết 4 cái, lại thêm phía trước 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong hạn giờ hiệu, tổng cộng 5 người. Đây là bọn hắn đồ đệ. Nhưng bây giờ hai người đều có chút choáng váng, đây cơ hội hẳn phải chết cục, thế mà bị Lăng Phong phá. Tâm Nhiễm, có phải hay không là tình báo sai lầm? Hai cái kia hiện thánh cảnh không có đạo lý lẫn nhau động thủ a, con mắt của bọn hắn đánh dấu không phải đều là Lăng Phong sao? Phong Thiên Lôi rất là khó hiểu, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả hoàn toàn không giống. Đội chấp pháp truy sát, thế mà cứ như vậy qua loa kết thúc, xác thực có chút vấn đề. Từ Tâm Nhiễm trầm tư liên tục nói, chiến đoàn nơi này tạm thời ổn định lại, ta lập tức lên đường Tây Cương thị đi xem một chút, dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Tình báo tỷ lệ lớn là sẽ không có vấn đề, nhưng vì chính mình yên tâm, cũng vì trước mắt hai cái lao ra hỏa yên tâm, Từ Tâm Nhiễm tính toán đi một chuyến Tây Cương thị. Tâm Nhiễm, chiến đoàn vừa vặn mở rộng, bây giờ rất nhiều thành viên mới cần ngươi đích thân xét duyệt, vẫn là chúng ta hai lão gia hỏa đi thôi. Phong Thiên Lôi nói, yên tâm, hai ta mặc dù không phải hiện thánh cảnh, nhưng cũng không đến mức như thế dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Nguyên cũng lập tức gật đầu, đúng vậy à, tinh dịch nghiên cứu sở bên kia đã bắt đầu đối chiến đoàn thành viên tiến hành khảo nghiệm. Một khi có điều kiện phù hợp thành viên, bọn hắn lập tức sẽ đem bảo vệ, sau đó chế định một hệ liệt tăng lên kế hoạch, cái này quan hệ đến 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong cái kia chiếc tinh trụ, ngươi vẫn là lưu tại cái này à, hai chúng ta đi là được. Bọn hắn vẫn muốn đi Tây Cương thị nhìn xem Lăng Phong tình huống, nhưng cũng tiếc Từ Tâm Nhiễm sợ bọn họ đi bị đội chấp pháp bắt đi biến thành uy hiếp Lăng Phong được điểm. Nếu như hai người tại Xuyên Thục thị, có Xuyên Thục bên này hiện thánh cảnh bảo vệ, đội chấp pháp không có lý do là sẽ không làm loạn. Nhưng ở Tây Cương thị liền không nhất định. Bây giờ đội chấp pháp gần như giải tán, thành viên chết thì chết, chạy thì chạy, xác thực có thể đi nhìn một chút. Vẫn có chút nguy hiểm, như vậy đi, các ngươi đi tìm ta thúc phụ cùng lo việc nhà hai vị hiện thánh cảnh, có bọn họ, tình huống cũng tốt một chút. Tìm ngươi thúc phụ. Phong Thiên Lôi có chút sợ. Nếu là tìm Từ Bân Bân, khẳng định sẽ bị lét bỏ. Nhưng vì đồ đệ, Phong Thiên Lôi cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Mà lúc này đây, Lục Cửu Xuyên vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, trên đầu của hắn còn mang theo nghiên cứu kính bảo hộ, mặc trên người bẩn thỉu thí nghiệp vụ, hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Từ đoàn trưởng, có phải là có Lăng Phong tin tức? Phải. Từ Tâm Nhiễm gật đầu. Tinh dịch nghiên cứu sở bây giờ cùng chiến đoàn thuộc về chiều sâu quan hệ hợp tác, lại thêm có đại bộ phận tinh dịch nghiên cứu sở nhà nghiên cứu gia nhập chiến đoàn, cả hai tình báo tự nhiên đều là cùng hưởng. Từ Tâm Nhiễm nhận được tin tức về sau, ngay lập tức thông báo tứ đại thần thú người sở hữu. Lục Cửu Xuyên là cái thứ nhất đến. Trong tình báo nói, Lăng Phong giết 4 cái hiện thánh cảnh, trong đó một cái tung tích không rõ, mặt khác 2 cái nội đấu thoát đi. Chỉnh thể đến nói đúng vậy, tình báo mặc dù có chút không hợp tối thường, nhưng độ chân thật là không thấp. Từ Tâm Nhiễm nói, ta ngay tại định vị 2 cái thoát đi hiện thánh cảnh vị trí, nếu như bọn hắn đã rời đi Tây Cương thị, cái kia tình báo cơ bản có thể xác định. Mặt khác, 2 người bọn họ cũng sẽ đi tới Tây Cương thị tiến hành nghiệm chứng. Nếu như không có nguy hiểm lời nói, Lăng Phong hẳn là sẽ trước thời hạn từ di tích bên trong đi ra. Lục Cửu Xuyên thở dài một hơi. Tinh dịch nghiên cứu sở trong mấy ngày này có chút rắn mất đầu, xem như người nói chuyện một trong Tần Thiếu Viêm bề bộn nhiều việc chọn lựa người kiểm tra, nội chính phương diện đều giao cho Triệu Sâm Bình. Mà Sở Nguyên Long lại tại giúp Thường Thắng chiến đoàn tổ kiến nhà nghiên cứu tinh anh đội ngũ, hắn Lục Cửu Xuyên thì là bề bộn nhiều việc đẩy tới kiểm tra thiết bị đổi mới. Sở nghiên cứu bây giờ mượn Thường Thắng chiến đoàn gió đông, tìm về không ít thành viên. Đáng tiếc là, Sở nghiên cứu bên trong một nhóm kia hiện thánh cảnh vẫn là tại Nguyên Lão viện giám thị phía dưới, không có cách nào cùng bọn hắn tụ lại. Thường Thắng chiến đoàn bây giờ mặc dù đánh thắng trận, có không ít người lựa chọn gia nhập, nhưng quá nhiều người đều tại quan sát, nếu như Lăng Phong bị đội chấp pháp đánh giết, cái kia Thường Thắng chiến đoàn cũng sẽ sụp đổ. Mặt khác, nếu như Lăng Phong có thể sống sót, Thường Thắng chiến đoàn về sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên liên đối tinh dịch nghiên cứu sở đều có thể thuận lợi xây dựng lại. Cho nên Lục Cửu Xuyên bọn hắn đều 10 phần quan tâm Lăng Phong động tĩnh. Bọn hắn từ đáy lòng đều rất bội phục Lăng Phong, cũng hy vọng Lăng Phong có khả năng hóa giải lần này kiếp nạn. Cố giáo sư, liên quan tới vừa người có tài sự tình, còn không có mặt mày sao? Trần Nguyên không khỏi hỏi. Không có. Đã theo Xuyên Thục thị chọn lựa tiếp cận 5 vạn tên hỗn độn cảnh, không có một cái phù hợp yêu cầu. Lục Cửu Xuyên thở dài, ta ngay tại thăng cấp những cái kia máy móc kiểm tra, nếu như cải tiến thành công, kiểm tra tốc độ nhanh hơn một chút. Làm sao sẽ khó như vậy? Có hay không nghĩ tới từ Lăng Không cảnh đi tìm? Lăng Không cảnh người kiểm tra cũng đã khảo nghiệm 2000 người, nhưng tương tự không có kết quả gì. Lục Cửu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết vừa người có tài vô cùng khó tìm, nhưng không nghĩ được khó như vậy tìm. Bây giờ chỉ có thể mở rộng phạm vi, nhưng cái này cần rộng lượng tài chính hỗ trợ. Chiến đoàn bên này cần đối kế tiếp dị thú bản cư địa tiến hành vây quét. Lục Cửu Xuyên nói, có thể là mấu chốt Lăng Phong không tại. Mọi người rơi vào trầm mặc. Lăng Phong không tại, chiến đoàn muốn tiến hành thảo phạt, độ khó sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng khủng bố. Yên tâm, chúng ta đi Tây Cương thị nhìn xem, nếu như đội chấp pháp thật giải tán, cái kia Lăng Phong nhất định có thể trở về. Trần Nguyên nói, tiểu tử kia thực lực bây giờ có lẽ lại mạnh mẽ mấy phần, bằng không thì cũng không thể giết nhiều như thế hiện thánh cảnh. Ta là lo lắng những quốc gia kia tìm Lăng Phong phiền phức. Lục Cửu Xuyên nói, nhất là Tây Âu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tính đến phía trước cạn giờ hiệu, Tây Âu chết tại Lăng Phong trên tay hiển thánh cảnh đã có 3 cái. Lần trước bị giết nhiều như thế cường giả đỉnh cao, vẫn là hơn 20 năm trước. Lăng Phong không có chứng minh chính mình thực lực phía trước, hắn nhất định sẽ gặp phải Tây Âu thế lực vây quét, bôi đen. Đây là Tây Âu bên kia thường dùng thủ đoạn. Đi một bước nhìn một bước à, một khi đội chấp pháp giải tán, Tây Âu bên kia muốn đối phó Lăng Phong, chúng ta liền không thể ngồi xem mặc kệ. Đúng thế. 4 người cùng nhau gật đầu. Phía trước là đội chấp pháp có một tầng quan phương thân phận tại bọn họ không tiện nhúng tay, nhưng đội chấp pháp một khi giải tán, những người này thủ đoạn chắc chắn sẽ không quang minh chính đại, đủ loại thủ đoạn đều sẽ ùn ùn kéo đến, bọn hắn tất nhiên muốn đứng tại Lăng Phong trước người, thay hắn ngăn lại tất cả. Liên tại 4 người thương lượng thời điểm, một cái chiến đoàn lính gác bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Từ đoàn trưởng, từ điện xâm lâm phương hướng chuyển đến kịch liệt năng lượng ba động. Hư hư thực thực đang tiến hành một tràng trật tự cảnh cấp bậc chiến đấu. Ngươi nói cái gì? Chương 1362, tử sĩ xuất động. 5000 chữ đại trường, chương 1362. Tử sĩ xuất động. 5000 chữ đại trường, từ điện xâm lâm bị chiến đoàn chỗ vây quét, liền những cái kia cường đại hiện thánh cảnh dị thú đều bị đánh giết, cái khác dị thú cũng tại chiến đoàn vây giết phía dưới tử thương hầu như không còn. Thường Thắng chiến đoàn về sau tiến hành một lần thanh lý kết thúc công tác, đem toàn bộ từ điện xâm lâm dị thú đều đánh giết sạch sẽ. liền những cái kia giấu ở rừng rậm chỗ sâu dị thú cũng đều bị dạ đã tìm được, cùng nhau giết chết. Đây là chủng tộc chiến tranh, người chết ta sống, không có người sẽ lưu thủ. Cho nên nói, từ điện xâm lâm bên trong không có khả năng lại có đại quy mô chiến đấu. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Từ Tâm Nhiễm đội vàng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có chiến đấu ba động? Đã liên hệ phụ cận chiến đấu tiểu đội, nghe nói là nào đó một chi tiểu đội bị tập kích, nhưng khu vực kia nằm ở rừng rậm dưới mặt đất một chỗ hang động bên trong, nhận đến từ điện xâm lâm lưu lại từ trường ảnh hưởng, không cách nào tình chuẩn định vị chi kia chiến đấu tiểu đội vị trí cùng thân thể bọn hắn phận. Chiến đấu cấp bậc đâu? Cái này có sao? Dựa theo truyền ra tới chiến đấu năng lượng ba động nhìn, tối thiểu tại tam tinh trật tự cảnh trở lên. Hơn nữa quy mô không nhỏ, không giống như là dị thú cách làm, giống như là vĩnh hằng thánh giáo. Từ Tâm Nhiễm sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lời nói đều nói đến mức này, nàng nếu là còn đoán không được thân phận của đối phương, cũng quá ngu xuẩn. Chắc là từ điện xâm lâm bị vây quét thành công về sau, kích thích vĩnh hằng giáo đồ. Lục Cửu Xuyên cắn răng nói, đám kia tạp chủng, thế mà còn dám trắng trợn tập kích ta chiến đoàn thành viên. Cũng không biết là cái kia một chi tiểu đội bị tập kích. Từ Tâm Nhiễm bung tay lên, điều ra từ điện xâm lâm bây giờ khu vực cầu. Phía trên có không ít tiểu đội tín hiệu, mà trung ương một khối khu vực bởi vì từ trưởng quan hệ dạ đã xuất hiện sai lầm. Phong Thiên Lôi nhìn thấy bản đồ này sau đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vĩnh hằng giáo đồ, không phải là? Hắn lập tức phóng to bản đồ, điểm một cái bản đồ biên giới một cái tín hiệu điểm. Chi tiểu đội này tin tức lập tức bị rút ra. Nhìn thấy tiểu đội đội viên tính danh về sau, tất cả mọi người không bình tĩnh. Lang Duyên, Sở Phong Ngọc, Long Phục, Vương Tất An. Tiểu đội 7 người, mặt khác 3 cái danh tự bọn hắn cũng rất quen mắt, tựa hồ là chiến đoàn bên trong tuổi trẻ trật tự cảnh. Mà cái này tiểu đội trưởng là Lang Duyên. Bọn hắn lần này mục tiêu là tiến vào từ điện xâm lâm chỗ sâu, đi tra xét từ điện xâm lâm lòng đất tình huống. Xong. Trần Nguyên sắc mặt cũng thay đổi, tín hiệu mới nhất thời gian đổi mới tại 23 giờ phía trước. Cũng chính là nói, bọn hắn đã tiến vào từ điện xâm lâm chỗ sâu. Lang Duyên tại thiên tài chu sắt trên bảng xếp hạng tại thứ 3. Sở Phong Ngọc tại cũng xếp tại trước 10. Chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng Thánh Giáo lần này là muốn tại từ điện xâm lâm chỗ sâu tập kích bọn họ? Cũng không phải là không có cái này có thể. Hiện tại liên lạc một chút những người này, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến. Mọi người lập tức riêng phần mình bắt đầu liên hệ tiểu đội thành viên. Nhưng càng là liên hệ, bọn hắn tâm liền càng lạnh. Một đội 7 người, không cách nào liên hệ. Biểu thị vượt qua tín hiệu khu vực, xem ra bọn hắn thật đã tiến vào từ điện xâm lâm chỗ sâu. Từ điện xâm lâm chỗ sâu có những cái kia lôi điện hệ dị thú lưu lại từ trường, chúng ta bây giờ hoàn toàn không cách nào biết được bọn hắn vị trí chỗ ở. Có khả năng thông qua chiến đấu năng lượng ba động xác định vị trí chiến đấu sao? Rất khó, chỉ có thể mơ hồ định vị đại khái khu vực. Đủ rồi. Từ Tâm Nhiễm nói, có đại khái khu vực, liền có thể tiến đến tìm người. Lục Cửu Xuyên nói, ta lập tức liên hệ tinh dịch nghiên cứu sở, xuất động mười mấy cái cao giai trật tự cảnh hỗ trợ tìm kiếm. Lang Duyên là bọn hắn tinh dịch nghiên cứu sở vừa người có tài, quan hệ đến giang dịch kế hoạch, tuyệt đối không có chuyện. Chẳng ai ngờ rằng, Vĩnh Hằng các giáo đổ lá gan thế mà lại như thế lớn, ở ngay dưới mắt bọn họ tập kích Lang Duyên. Trách ta, gần nhất một mực đem lực chú ý đặt ở Lang Phong trên thân, không thể chiếu cố tốt Lang Duyên. Từ Tâm Nhiễm vô cùng tự trách. Nguyên lão viện bên kia có lẽ có cường giả tiến đến bảo vệ, tình huống có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy. Phong Tiên Lôi nói, Tâm Nhiễm, ngươi cũng đừng tự trách, hiện tại các ngươi đi tới Tử Điện Xâm Lâm tiến hành tìm kiếm, khẳng định còn kịp. Trần Nguyên nghi hoặc không hiểu, chuyện này lộ ra quỷ dị, những cái kia Vĩnh Hằng giáo đồ là thế nào tại chúng ta ngay dưới mắt tiến vào Tử Điện Xâm Lâm? Tử Điện Xâm Lâm bị chống rông sau đó, đã đưa về xuyên thuộc thị phạm vi thế lực, xuyên thuộc thị bên này cũng phái người tiến hành tuần tra, một khi phát hiện dị thú, triệu hoán chiến đấu tiểu đội tiến hành truy sát. Dựa theo lẽ thường, dạng này tuần tra mật độ, không có khả năng có khả nghi người trà trộn vào đến. Ý của ngươi là nói, có người cố ý thả Vĩnh Hằng giáo đồ đi vào? Ánh mắt của Từ Tâm Nhiễm lập tức lạnh xuống. Tỷ lệ lớn là dạng này. Lục Cửu Xuyên nói, nếu như có thể an toàn mang về bọn hắn, xuyên thuộc thị cũng nên tiến hành một lần thanh tẩy. Thông báo Thiên Lâm tinh quán, xuyên thuộc vương gia, Đông Hải thương hội cùng một chỗ tìm người. Dù sao Long Phục là Long Thiên Lâm đại nhi tử, lại thế nào có mâu thuẫn, Long Phục gặp phải nguy hiểm, Long Thiên Lâm nhất định sẽ phái người tới hỗ trợ. Xuyên thuộc vương gia bên này khẳng định cũng là dốc sức tương trợ, đến mức Đông Hải thương hội, Sở Phong Tâm nếu là nhận được tin tức này, tất nhiên phát điên đi tìm Sở Phong Ngọc. Thông tin lập tức truyền đến các đại thế lực hệ thống tình báo bên trong. Vừa vặn còn nhận đến đội chấp pháp giải tán thông tin các đại thế lực, giờ phút này đều bị tin tức này làm chấn kinh. Long Thiên Lâm đích thân lập bản, điều khiển quanh mình 3 cái thành phố lớn Thiên Lâm tinh quán cao tầng tiến vào từ điện xâm lâm chỗ sâu tìm người. Xuyên thuộc vương gia càng là dốc toàn bộ lực lượng, nhất định muốn đem Vương Tất An tìm về. Sở Phong Tâm càng là vội vội vàng vàng đến tìm Từ Tâm Nhiễm, khi biết Sở Phong Ngọc tỷ lệ lớn gặp phải nguy hiểm sau đó, cũng là triệu tập không ít trật tự cảnh, chuẩn bị đi tới từ điện xâm lâm. Lần này Vĩnh Hằng Thánh Giáo tập kích tới thực sự là đột ngột, nhưng trước mắt vẫn là cứu người quan trọng hơn. Người nào cũng không biết Vĩnh Hằng Thánh Giáo tại bên trong từ điện xâm lâm an bài cái gì chặn giết, có khả năng tránh né Nguyên Lão Viện cùng Xuyên Thục Thị giám sát, đồng thời đối một chi trật tự cảnh tiểu đội xuất thủ, Vĩnh Hằng Thánh Giáo tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trong lòng mọi người chịu nặng, khoảng cách chiến đấu ba động truyền đến đã đi qua 2 giờ, bọn hắn cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đến từ điện xâm lâm bên ngoài. Mà từ điện xâm lâm nội bộ khu vực phía trước bị đầu kia từ điện lôi sư lĩnh vực bao phủ, cho dù đầu kia từ điện lôi sư chết rồi, nơi này còn có rất mạnh từ trường. Đại lượng cường giả giờ phút này đều đến khu vực này, chuẩn bị tiến hành tìm người. mà không giống với xuyên tục thị nơi này gió nổi mây phun, những thành thị khác thì là vừa vặn nghe nói đội chấp pháp nội chiến sự tình. Mòn vệ sĩ ủ cùng Henry hỉ hai người video chiến đấu cũng điên cuồng tiến hành truyền bá. Người nào đều không nghĩ tới, hai cái tối cường đội chấp pháp đội viên sẽ tại thời khắc mấu chốt này đánh lên, hơn nữa hiện tại tung tích không rõ. Có người nói mòn vệ sĩ ủ hướng về phía tây mà đi, hẳn là muốn thông qua Thiên Lam quốc biên giới tây bắc trở lại Tây Âu. Có người nói mòn vệ sĩ ủ hẳn là nghĩ tê liệt lang phòng, cố ý cùng hẹn dị đen cùng một chỗ hát một màn cho hay. Dù sao cái gì cũng nói. Cùng thời khắc đó, kinh đô lang gia trang viên bên trong, Lang Khiếu Hải nhìn xem bày ở trước mặt nội dung tình báo, nội trận lôi đỉnh. Ngu xuẩn. Cái này mòn vệ sĩ ủ cũng là một cái ngu xuẩn. Mang theo như thế nhiều người thế mà liền một cái lang phong đều bắt không được. Lang Khiếu Hải tức hồn hện, còn có cái này Henry hỉ ẩu, hắn đến cùng có ý tứ gì? Cùng một chỗ truy sát lang phong, vì cái gì cuối cùng còn muốn giúp lang phong ra mặt? Lang Khiếu Hải vốn cho rằng lần này đội chấp pháp truy sát lang phong 10 phần chắc chín, không nghĩ tới cuối cùng đội chấp pháp còn lật xe. Cái này quá không hợp thói thường. Gia chủ, căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, bây giờ đội chấp pháp đã gần như giải tán, đội trưởng mòn vệ sĩ ủ hiện nay còn tại bị Henry hỉ ẩu truy sát bên trong. Một cái lăng gia thành viên thấp phòng nói, chúng ta tại Tây Cương thị sắp xếp, có phải là? Lăng Khiếu Hải nổi giận nói, phế vật, tất cả đều là phế vật. Cái kia Lăng Phong cho dù có hiển thánh cảnh chiến lực, cũng bất quá mới vào hiển thánh, làm sao có thể là mòn vệ sĩ ủ đối thủ? Bọn hắn chỉ cần đi vào chung, cái kia Lăng Phong hẳn phải chết. Mòn vệ sĩ ủ đến cùng đang sợ cái gì? Sự tình nằm ngoài dự đoán của Lăng Khiếu Hải, lần này thiên đại nguy cơ đều bị Lăng Phong biến nguy thành an, cái này để Lăng Khiếu Hải vô cùng phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Nếu biết do nếu như ngay cả đội chấp pháp đều không có cách nào đối phó Lăng Phong lời nói, muốn đánh giết Lăng Phong, vậy liền thật khó như lên trời. Bây giờ Lăng Phong cánh chim dần dần phong, không tại lúc này diệt trừ hắn, ngày sau muốn giết hắn, gần như không có khả năng. Lăng Khiếu Hải nghiến răng nghiến lợi, hắn quá không cam lòng. Chính mình bởi vì Lăng Thiên mà tuyệt hậu, mà lại cái này Lăng Phong phúc lớn mạng lớn, nhiều lần thiết kế đều bị hắn tránh khỏi, cái này để Lăng Khiếu Hải làm sao có thể không tức giận. Gia chủ, xuyên thuộc thị truyền đến tin tức tốt. Một cái thủ hạ vội vàng đẩy cửa đi vào. Lăng Khiếu Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn, hỏi, tin tức tốt gì? Chúng ta người đã liên lạc lên xuyên thuộc thị bên kia, xác nhận tất cả an bài đã hành động, hơn nữa theo như hiện tại mục tiêu đã ở vào mất tích trạng thái. Cái gì? Lăng Khiếu Hải hết sức vui mừng. Đối phó Lăng Phong không được, nếu như có thể đánh giết Lăng Duyên, cái kia cũng có thể cho Lăng Tiên một lần đau xót đả kích. Hắn vui vô cùng, lập tức truy hỏi chi tiết, xác nhận Lăng Duyên đã tử vong sao? Còn không có, hiện tại toàn bộ dưới tình huống, chúng ta người không quá tốt đúng tay. Thủ hạ đáp lại nói, bởi vì xuyên thuộc thị bên kia đã kịp phản ứng, căn cứ tình báo, thường thắng chiến đoàn, Thiên Lâm tinh quán, xuyên thuộc vương gia, Đông Hải Thương hội tứ đại thế lực giờ phút này đều đã điều khiển nhân mã, đi tới Tử Điện Xâm Lâm tìm người. Cũng chính là nói, người còn chưa có chết. Lăng Khiếu Hải nhíu mày, hắn rất không hài lòng kết quả này. Hắn tức giận bốc lên, để không ít người đều cảm nhận được sợ hãi. Thủ hạ thấy thế vội vàng quỳ xuống, gia chủ, chúng ta người đã tận lực. Nếu như cùng những người kia đi đến quá gần, ta sợ sẽ gây nên không cần thiết chú ý, ngài cũng biết, hiện tại Nguyên lão viện bên kia chằm chằm chúng ta chằm chằm đến rất căng, chúng ta cũng không muốn bại lộ. Lăng Khiếu Hải mặc dù nổi giận, nhưng trong lòng cũng minh bạch, cùng những người kia dính líu quan hệ, không phải chuyện tốt. Chuyện này dù sao không phải bọn hắn tự tay đi làm, mà là thúc đẩy một lần Bính Hằng Thánh giáo chặt giết. Mà bọn hắn thì là tượng trưng giúp điểm bận rộn, như vậy cũng tốt toàn thân trở ra. Bất quá gia chủ đã có tin tức, cái này Lăng Duyên tụ tập một chi chiến đấu tiểu đội, tựa hồ bị những người kia đẩy vào Tử Điện Xâm Lâm chỗ sâu, dựa theo những người kia thực lực đến xem, bọn hắn còn sống tỷ lệ không cao, nhiều nhất chỉ có hai thành. Hai thành? Cái kia cũng không ít. Lăng Khiếu Hải nói, ta muốn bảo đảm cái này Lăng Duyên chết tại bên trong Tử Điện Xâm Lâm. Cái này, thủ hạ cảm thấy 10 phần khó xử. Ngươi đem khối này lệnh bài mang đi ra ngoài, triệu tập nhân thủ đi tới Tử Điện Xâm Lâm. Tốt nhất là lăn lộn tại những cái kia điều tra nhân viên bên trong, chỉ cần phát hiện Lăng Duyên, trực tiếp đánh giết. Lăng Khiếu Hải đem một khối lệnh bài màu đen ném cho thủ hạ. Thủ hạ tiếp nhận lệnh bài về sau, hơi ngẩn ra. Đây là gia tộc điều khiển tử sĩ lệnh bài, sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Bây giờ Lăng Khiếu Hải vì chặn giết Lăng Duyên, thế mà vận dụng Lăng gia tử sĩ. Những cái kia Lăng gia tử sĩ thực lực rất mạnh, một người cường đại nhất đã đến trật tự cảnh đỉnh phong. Cái khác cũng đều là cao giai trật tự cảnh, đây là Lăng gia nội tình vị trí. Nếu không Lăng gia cũng sẽ không tại kinh đô nhiều năm như vậy sừng sững không đủ. Là, ta hiểu được. Thủ hạ lĩnh mệnh về sau, cấp tốc rời đi. Lăng Phong bọn hắn đã không thể cứu vãn, nhưng Lăng Duyên chỉ là một cái trật tự cảnh, nếu muốn toàn lực xuất thủ chặn giết nàng, vẫn là có thể làm đến. Lăng Khiếu Hải thời khắc này ánh mắt bên trong đã mang theo huyết sắc, hắn hận không thể hiện tại liền muốn nhìn thấy Lăng Thiên thần tình thống khổ. Sát ý tràn ngập tinh thần của hắn, đã để hắn bắt đầu bặm mẻo. Từ Điện Xâm Lâm bên ngoài, giờ phút này đã tụ tập đại lượng trật tự cảnh cùng Lăng Không cảnh. Những người này gần như đều đến từ Thường Thắng chiến đoàn, xuyên thuộc vương gia, tinh dịch nghiên cứu sở, Thiên Lâm tinh quán cùng Đông Hải thương hội, Nguyên lão viện. Bởi vì tinh dịch nghiên cứu sở cùng Thường Thắng chiến đoàn chiều sâu hợp tác, cho nên rất nhiều người đều cho rằng tinh dịch nghiên cứu sở đến đều là Thường Thắng chiến đoàn người. Trên thực tế tinh dịch nghiên cứu sở hiện tại gần như dốc hết toàn lực, tất cả nhà nghiên cứu đều bị truyền đạt một cái tử mệnh lệnh, tìm tới Lăng Duyên. Bọn hắn còn không có tìm tới mới vừa người có tài, nếu như Lăng Duyên xảy ra chuyện, tương đương với bọn hắn phần này mỏ kim đáy biển kế hoạch sẽ lại lần nữa gia tăng độ khó. Hơn nữa, Lăng Phong trước khi đi Lục Cửu Xuyên đám người có thể là đáp ứng Lăng Phong sẽ chiếu cố tốt Lăng Duyên, bây giờ Lăng Duyên mất tích, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần tự trách. Bất quá cũng không thể trách bọn hắn, người nào cũng sẽ không nghĩ đến, đã bị vây quanh thành thùng sắt từ điện xâm lâm, thế mà còn có thể được Vĩnh Hằng Thánh Giáo ẩn nút đi vào. Ai cũng biết, xuyên thục thị nội bộ xảy ra đại vấn đề. Nhưng bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm, tìm người mới là trọng yếu nhất. Đại lượng trật tự cảnh còn có mấy vị hiện thánh cảnh xem như tiên phong, trực tiếp tiến vào từ điện xâm lâm chỗ sâu. Nơi này dị thú gần như đều bị đồ sát hầu như không còn, nhưng lòng đất từ trường lại ảnh hưởng mọi người hệ thống ra đa. Cho dù là hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh cùng trật tự cảnh lĩnh vực, đều không thể thâm nhập tra xét quá nhiều. Từ Tâm Nhiễm đích thân mang người tiến vào nơi này, nàng phía trước là tới qua, nhưng nàng tiểu thế giới hư ảnh vừa ra tới, nàng liền phát hiện vấn đề. Nơi này từ trường so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Phía trước đi vào, chỉ là đối ta tiểu thế giới hư ảnh có nhẹ nhàng áp chế, nhưng bây giờ thế mà để ta tiểu thế giới hư ảnh gần như rút nhỏ 2/3. Từ trường mạnh tiếp cận 22 lần. Lục Cửu Xuyên sắc mặt khó coi nói, phiến khu vực này phía dưới, tuyệt đối có đồ vật gì. Phía trước chiến đấu ba động, cũng là từ lần này phương chuyển đến. Lang Duyên bọn hắn hẳn là cũng tiến vào sâu trong lòng đất, chúng ta cũng đi nhìn xem. Ân. Không riêng gì từ Tâm Nhiễm bên này, không ít hiển thánh cảnh cũng phát giác mánh khỏe, bắt đầu tìm kiếm đi tới lòng đất thông đạo. Chương 1363, đến từ lòng đất Long Hiếu, 5000 chữ lại trường, chương 1363, đến từ lòng đất Long Hiếu, 5000 chữ lại trường, càng ngày càng nhiều nhân viên bắt đầu tham dự lần này điều tra. Tại kinh lịch hiển thánh cảnh bọn họ lục soát sau đó, thông hướng lòng đất thông đạo cũng bị bọn hắn tìm tới. Chỉ bất quá lối đi này đã toàn bộ sụp đổ, thoạt nhìn như là người làm đưa đến. Có người trước thời hạn một bước phá hủy thông đạo. Từ Tâm Nhiễm sắc mặt khó coi, hẳn là hướng về phía Lăng Duyên bọn hắn đi. Thật đáng chết, lại là lúc này. Lục Cửu Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Từ Văn Vân hiện tại đã đi tới Tây Cương thị, lo việc nhà hai vị hiển thánh cảnh cũng là như thế. Triệu Bắc Hải cũng tại Tây Cương thị, liền Giang Nam thị Vương Quốc trị cũng ở đó. Xuyên Thục thị bên này, thường thắng chiến đoàn căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu hiển thánh cảnh chiến lực. Bất quá cũng may Xuyên Thục Vương gia phái tới hiển thánh cảnh, Nguyên Lão viện, Thiên Lâm tinh quán cũng ra mấy vị hiển thánh cảnh cùng nhau hiệp trợ Từ Tâm Nhiễm tìm người. Nhưng bây giờ đại gia mặc dù tìm tới thông đạo, muốn đi vào, chỉ có thể dựa vào thổ hệ giới giả hoặc là nhà nghiên cứu mới được. Đi vào không khó, chỉ bất quá cái lối đi này bị người làm đánh nát, muốn từ nơi này qua rất không có khả năng, sẽ gây nên tầng nham thạch tiến một bước sụp đổ. Lục Cửu Xuyên nói, ta để người từ một phương hướng khác một lần nữa mở một chỗ thông hướng lòng đất thông đạo. Căn cứ tình báo, bọn hắn đại khái trong lòng đất khoảng 1500 mét, các ngươi thử nghiệm đào hang, cho dù tìm không được người, chúng ta cũng có thể cao bằng độ đi tới chiến đấu bộc phát địa điểm. 1500 mét, cái này chiều sâu đã không phải là người bình thường có thể cùng, hơn nữa đào xuống đi cũng sẽ có một đống lớn vấn đề phải giải quyết, nhưng trước mắt không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn suy tính. Trước đào lại nói, cho dù tuyệt địa 3000 thước cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Một tên Nguyên Lão viện hiển thánh cảnh xen vào nói, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng đạo lý không sai. Lục Cửu Xuyên lập tức an bài nhân thủ, bắt đầu đào móc một cái chiều sâu đạt 1500 mét hố sâu. Tinh dịch nghiên cứu sở lần này toàn biên xuất động, chỉ là thổ hệ nhà nghiên cứu liền nhiều đến 130 vị, bọn hắn thế giới thu toàn lực vận hành, rất nhanh liền mở ra một đầu thông hướng lòng đất đường hầm. Nhưng muốn đào đến 1500 mét sâu còn cần thời gian. Đồng thời, tất cả mọi người tại chú ý chiến đấu ba động vị trí phương hướng. Từ Trường tựa hồ lại mạnh một chút. Từ Tâm Nhiễm hô hấp có chút gấp rút, nàng rõ ràng cảm thấy nơi này áp lực cùng ngày trước khác nhau rất lớn, thậm chí lòng đất truyền đến một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Khí tức này rất nhiều người đều cảm nhận được. Làm sao sẽ dạng này? Từ Trường còn đang không ngừng mạnh lên bên trong. Lục Cửu Xuyên khó có thể tin, cái này từ điện xâm lâm lòng đất đến cùng có cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lại tại lúc này, mặt đất đống nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Tất cả cường giả toàn bộ đằng không mà lên, có thể một giây sau một cỗ uy nghiêm mà mang theo bá đạo khí tức Long Khiếu âm thanh từ sâu trong lòng đất tuôn ra, quanh quẩn tại cái này phiến thiên không bên trong. Một tiếng này Long Khiếu giống như là viễn cổ cự long tỉnh lại, lại như cùng xa xưa thần minh mở mắt, mà bọn hắn ở đây tất cả mọi người chẳng qua là sâu kiến, huyết mạch hèn mọn, để sát mặt của mọi người cũng vì đó trắng bệnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Dị thú? Nơi này có như thế kinh khủng dị thú? Không có khả năng. Từ điện xâm lâm dị thú đã bị Lăng Phong bọn hắn liên thủ đánh giết, không có khả năng còn có. Cái này kinh khủng tiếng gào rõ ràng không giống như là bình thường dị thú, thậm chí đầu kia tử điện lôi sư đều không nhất định có loại này lực uy hiếp. Đây rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều người đều cảm thấy hoảng sợ cùng khó hiểu, đối không biết hoảng hốt, cho dù là thân là hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh, đều vẫn là tồn tại. Từ Tâm Nhiễm có chút khiếp sợ, cái kia âm thanh Long Khiếu tựa như chấn trụ huyết mạch của nàng, để nàng thất thần mấy chục giây. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, cái này Long Khiếu âm thanh đã biến mất, thay vào đó là mặt đất có mấy chỗ sụp đổ, lộ ra một chút thiên nhiên đường hầm. Lục Cửu Xuyên lập tức mang người tra xét những này đường hầm chiều sâu, có chút đã vượt qua 800 mét, có thể tiếp tục đào móc. Nhưng lòng đất đến cùng có cái gì, bọn hắn cũng không biết. Rất nhiều người đều cảm nhận được sợ hãi, cái kia một tiếng Long Khiếu chi uy, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận long tộc dị thú. Liền xem như lúc trước danh sách đệ nhất phá diệt ma long, đều không có để ta như vậy khiếp sợ. Lòng đất này đến cùng có cái gì? Nguyên Lão viện hiển thánh cảnh bọn họ đều có chút nghi hoặc, nhưng người vẫn là muốn tìm. Hiện tại chỉ có thể để những cái kia thổ hệ cường giả mở một cái thông đạo, để cho bọn hắn thông hướng sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, 006 hào di tích cổ văn minh bên trong. Theo món vệ sĩ ủ rời đi, bên trong di tích cuối cùng không có người quấy rầy. Lăng Phong sớm tại mấy giờ trước liền đã tiến vào bế quan trạng thái, lần này hắn muốn thôn vệ Sở Phong Tâm mang cho hắn tất cả dị thú tài liệu, tranh thủ đem ngũ hành toàn bộ dung nhập sơn mạch bên trong. Chỉ cần ngũ hành tiểu thế giới có thể toàn bộ dung nhập trong đó, như vậy liền mang ý nghĩa Lăng Phong có thể nắm giữ so sánh thực lực của bọn vệ sĩ hủ. Lại thêm rất nhiều thủ đoạn cùng thế giới thú, sinh tử tranh chấp phía dưới, Lăng Phong cũng có đánh giết bọn vệ sĩ hủ nắm chắc. Cho dù Henry hỉ cùng bọn vệ sĩ hủ liên thủ, Lăng Phong cũng sẽ không bị hai người vây quét, mà là có thể chạy thoát. Lăng Phong tiến vào bế quan trạng thái, thì an bài cho hắn tiểu không gian đồng thời ngăn trở ngoại giới thông tin. Chỉ bất quá lúc này, thì nhìn xem xuyên thuộc thị bên kia tin tức truyền đến, hắn rơi vào trầm tư. Vĩnh Hằng Thánh Giáo ra hỏa thế mà lá gan như thế lớn, dám mặc càng xuyên thuộc thị phong tỏa chui vào tử điện xâm lâm đánh giết Lăng Duyên. Lăng Duyên bọn hắn vậy mà còn mất tích, sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá Lăng Duyên cùng cái kia Vương Tất An đều là ta Ngân Hà quân đoàn binh sĩ, hơn nữa còn là vô cùng chi môn thiên tài, có chiến giáp bảo vệ, có lẽ tính mệnh không lo, những người khác cũng không biết. Cái kia Sở Phong Ngọc đao pháp quá cứng cứng rắn, hẳn là sẽ chết đi. Còn có một cái gọi Lăng Phục, hắn thực lực không mạnh, nếu như cũng bị chặn giết, chỉ sợ cũng phải chết. Còn lại ba cái cũng coi là tiểu thiên tài, nhưng thực lực cũng không đủ. Vẫn là đừng nói cho Lăng Phong, tiểu tử này một khi biết tin tức này, khẳng định không quan tâm vọt thẳng ra di tích. Thí tính toán một lúc sau, lựa chọn che giấu. Bởi vì lấy Lăng Phong thực lực bây giờ đi ra, liền bọn PCU đều không thể đối phó. Chỉ có để Lăng Phong thôn vệ xong tất cả dị thú, dung hợp ngũ hành tiểu thế giới sau đó, mới có thể tự vệ. Lúc kia rời đi, mới là nhân tuyển tốt nhất. Hiện tại đi ra, thuần túy tặng đầu người. Ngay lúc này, thí bỗng nhiên lại tra xét đến một đầu tin tức. A, từ điện xâm lâm bên trong truyền ra long khiếu âm thanh. Cái này sao có thể? Cái kia hai đầu lôi đỉnh thiên long đã tử vong, hai đầu tử điện lôi sư cũng là, sẽ không có cường đại dị thú mới đúng. Thí hơi nghi hoặc một chút, nếu như không phải dị thú lời nói, cái kia long khiếu âm thanh lại là từ đâu tới? Hắn lập tức bắt đầu phân tích cái này long khiếu âm thanh tồn tại, sau đó hắn kinh ngạc, không thuộc về Lam Tinh lên bất luận cái gì một loại loài rồng âm thanh văn. Chẳng lẽ là? Thí nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ đầu kia bạch sắc lôi đỉnh thiên long trên thân bầu trời long huyết mạch, không phải không lý do. Long đất này còn sống sót một đầu mang theo viễn cổ thiên không long huyết mạch long. Cũng có lẽ là những bậc khác. Thí trầm tư liên tục, hắn vẫn là quyết định không thông báo Lăng Phong, thế nhưng hắn muốn làm một cái Lăng Phong không nghĩ tới quyết định, đem Trịnh Sở Hiên trước thả ra. Bây giờ đội chấp pháp đã giải tán, Trịnh Sở Hiên lưu tại di tích bên trong cũng không có cái gì dùng, chỉ là vì mê hoặc đối thủ. Nhưng Lăng Duyên gặp nạn, lại thêm từ điện xâm lâm bên trong cái kia thần bí long khiếu âm thanh để thí cảm nhận được bất an, hắn chỉ có thể trước hết để cho Trịnh Sở Hiên đi ra, lấy Trịnh Sở Hiên năng lực, có lẽ có thể tìm tới từ điện xâm lâm chỗ sâu bí mật. Thí quyết định sau đó, cấp tốc lấy mình xuất hiện ở Trịnh Sở Hiên vị trí tiểu không gian bên trong. Liên tại hắn xuất hiện một khắc này, ngay tại nhắm mắt minh tưởng Trịnh Sở Hiên cấp tốc xuất kiếm, hai đạo kiếm quang phá không mà tới, nhưng thí thân ảnh chỉ là lắc lư một cái, tránh thoát cái này hai đạo kiếm ảnh. Sau đó, thân ảnh của hắn hiện lên ở tiểu không gian mỗi một chỗ. Di tích người xâm nhập a, ta chính là di tích thủ hộ giả. Ngươi bây giờ đã được đến di tích người sở hữu Lăng Phong thừa nhận, ta tuân thủ ước định, đem ngươi thả ra. Thí âm thanh quanh quẩn tại tiểu không gian mỗi một chỗ. Trịnh Sở Hiên nhíu mày, hắn điều khiển trường kiếm, trên mặt nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía thí. Lăng Phong để ngươi thả ta. Hắn phía trước cũng không phải nói như vậy. Bây giờ tử điện xâm lâm nơi đó có chỗ biến cố, Lăng Phong hy vọng ngươi có thể đi tới tử điện xâm lâm, tra xét một hai. Thí trầm giọng nói, dù sao các ngươi nguyên lão viện phía trước có thể là đáp ứng hắn muốn bảo vệ tốt người nhà của hắn, không phải sao? Trịnh Sở Hiên hơi sững sờ. Thí mặc dù không có nói Lăng Duyên xảy ra chuyện, nhưng lời này ý tứ đã không thể lại rõ ràng. Là Lăng Duyên xảy ra chuyện, ta sẽ đem ngươi thả ra di tích, ngươi đi hoàn thành ngươi đáp ứng Lăng Phong hứa hẹn đi. Thí cũng không chính diện trả lời, mà là trực tiếp tại Trịnh Sở Hiên trước mặt mở ra một cái quan môn. Trịnh Sở Hiên do dự mãi, vẫn là bước vào quan môn, sau đó biến mất không thấy. Thí nhìn trước mắt quan môn, nhẹ nhàng thở dài. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài này phía trên tia sáng sáng lên. Hai bộ chiến giáp còn không có mất đi chủ nhân, ý vị này Lăng Duyên cùng Vương Tất An có lẽ không có việc gì, nhưng Lăng Duyên chiến giáp tổn hại độ đã đạt đến 53, Vương Tất An đạt tới 65. Bọn hắn thoạt nhìn sợ là giữ nhiều lành ít. Hy vọng tất cả còn kịp. Thí chậm rãi nhắm mắt, ánh mắt nhìn về phía giờ phút này ngay tại nhắm mắt trong tu hành Lăng Phong. Một trang thuộc về Lăng Phong thủy biến sắp mở rộng. Thí tuyệt không thể khiến người khác phá hư một cơ hội này. Di tích bên ngoài, theo món vệ sĩ ủ cùng Henry hỉ ẩu rời đi, toàn bộ bầu trời đều đã khôi phục ban đầu bình tĩnh. Cắt vàng đầy trời, cuốn lên khói bụi. Triệu Bắc Hải ngồi tại di tích phía trước đi lâm thời công sự bên trong, xuyên thấu qua nhiễm cắt bụi cửa sổ, nhìn hướng khói bụi quần quần ngoài cửa sổ. Lập tức liền 24 tiếng. Triệu Bắc Hải nói, nhưng đến hiện tại Lăng Phong đều không có đi ra dấu hiệu, chẳng lẽ còn đang lo lắng hai cái kia người đi mà quay lại. Bọn vệ sĩ ủ cùng Henry hỉ ẩu đã bị xác nhận rời đi Tây Cương thị phạm vi thế lực, bây giờ có lẽ còn tại trong sa mạc phi nhanh. Phùng Trung nói, bọn hắn nếu muốn trở về, tối thiểu cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Lăng Phong nếu như có thể tự do ra vào cái này 006 hào di tích cổ văn minh, hắn lại đi vào đều kịp. Cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, đừng nói Lăng Phong, cái kia Vương Ý, còn có Trịnh Tiên Sinh đều không có đi ra. Khúc Thiên Hà cao mày nói, chư vị, ngươi nói chúng ta muốn hay không phái người vào xem. Cái kia Lăng Phong liền xem như giết điên rồi, hẳn là cũng sẽ không đối chúng ta động thủ đi. Mọi người trầm mặc. Ở đây hiển thánh cảnh bên trong, Triệu Bắc Hải, Từ Văn Bân, Cố Tần Lập đều là cùng Lăng Phong có quan hệ, bọn hắn không nói lời nào, Phùng Trung đám người đều không thể nói được gì. Cuối cùng, vẫn là từ Văn Bân mở miệng, đợi thêm 12 giờ, nếu như Lăng Phong còn chưa có đi ra, ta người sư phụ này đích thân vào xem. Di tích bên trong sự tình, từ Văn Bân kỳ thật cũng không nắm chắc được. Lăng Phong chỉ là đại khái nói qua không cần hắn lo lắng, cái khác hắn hoàn toàn không biết. Nhưng dù sao cũng là chính mình đồ đệ, từ Văn Bân cũng tin tưởng Lăng Phong liền xem như mất đi thần trí, hẳn là cũng sẽ không đối với chính mình ra tay đánh nhau. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đánh cược một lần. Xuyên thuộc thị bên kia truyền đến thông tin, vậy các ngươi có lẽ đều biết rõ đi. Triệu Bác Hải hỏi, đã có đại lượng cường giả đi qua lục soát, chỉ ủy viên trưởng ra lệnh chính là chúng ta chờ đợi Lăng Phong xuất hiện. Đám kia nguyên lão viện gia hỏa thật sự là phế vật, liền một cái tiểu nữ hải đều nhìn không được. Cố Tần Lập nổi giận nói, nếu là cho phép ta tại xuyên thuộc thị, Duyên Duyên cũng sẽ không ném. Ở đây Phùng Tổng cùng Khúc Thiên Hà sắc mặt có chút khó coi, hai người bọn họ xem như là nguyên lão viện lực lượng trung kiên, Cố Tần Lập cái này tương đương với chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng. Nhưng chuyện này, đích thật là nguyên lão viện không làm tốt. Có hiển thánh cảnh bảo vệ, thế mà còn có thể làm mất một cái trật tự cảnh thiên tài. Hơn nữa không phải một cái, là một đám. Long Thiên Lâm cũng gấp điên rồi, hắn cùng hắn đại nhi tử quan hệ không tốt về không tốt, nếu là xảy ra chuyện, hắn xác định vững chắc sốc nguyên lão viện cái bản. Cố Tần Lập nói, ta nghe nói hắn đã đột phá hiển thánh cảnh, thực lực không kém gì bọn Vệ Sĩ Hủ. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, bọn hắn đương nhiên cũng biết tin tức này. Long Thiên Lâm đột phá, mang ý nghĩa Thiên Lâm tinh quán có kiên cố nhất chỗ dựa, năm đó tứ đại quân đoàn cựu đảng cũng có thể dính vinh quang. Nếu biết rõ bọn Vệ Sĩ Hủ dạng này cường giả tại Tây Âu có thể là có thể làm thánh điện phó giáo chủ. Vậy nhưng thật sự là dưới một người, trên ba người. Còn có xuyên thuộc vương gia tiểu tử kia cùng Sở Hạo Lâm nhi tử cũng tại bên trong. Cố Tần Lập nói tiếp, bọn hắn nếu là xử lý không tốt, chúng ta những lao giả này có thể là đến nỗi ngay cả mang theo gặp nạn. Triệu cục trưởng, ngươi có lẽ hiểu a? Nếu như tên kia trở về phát hiện nữ nhi của mình cũng có. Triệu Bác Hải dùng mình một cái. Hắn là vì số không nhiều biết Lăng Duyên thân phận người. Những người khác còn tại nghi hoặc Cố Tần Lập nói, Triệu Bác Hải cùng Từ Văn Vân đã bắt đầu phát sầu. Tên kia nếu quả thật ồn ào sắp nổi đến, toàn bộ Thiên Lam quốc không ai có thể ngăn được hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Bác Hải mồ hôi lạnh ứa ra. Tạm thời xem một chút đi, không chừng xuyên thuộc thị bên kia còn có chuyện cơ. Triệu Bác Hải nói, chúng ta bây giờ đến nhìn chằm chằm 006 hào di tích cổ văn minh, một khi Lăng Phong đi ra. Triệu Bác Hải sau khi nói đến đây, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ di tích đại môn. Hắn lời nói im bặt mà dừng. Chờ một chút, di tích đại môn có phải là mở ra? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, cấp tốc lách mình đi tới cửa vào di tích chỗ. Quả nhiên, phía trước bị thí thật vất vả đóng lại đại môn, giờ phút này mở ra một cái khe. Chương 1364, đi ra chính là ngươi. Chương 1364, đi ra chính là ngươi. Di tích mở. Tất cả mọi người cấp tốc vào chỗ chờ đợi Lăng Phong xuất hiện. Nếu như Lăng Phong có khả năng rời đi di tích, bọn hắn cũng nhất định phải bảo vệ Lăng Phong một đường không bị cản trở. Đây là Trịnh ủy viên trưởng đích thân ra lệnh. Đại môn bị cực kỳ khó khăn đẩy ra. Một thân ảnh đi ra. Chờ cắt vàng tản đi, mọi người thấy thân ảnh kia nháy mắt, trên mặt bọn họ đều hiện lên ra thần sắc thất vọng tới. Tại sao là ngươi? Từ Văn Vân nhíu mày hỏi. Từ giáo sư không muốn nhìn thấy ta. Trịnh Sở Hiên cười tủm tỉm hỏi lại. Cũng không phải, đây là đồ đệ của ta đâu. Từ Văn Vân nói, hắn còn tại bên trong. Hắn tại bế quan đột phá. Trịnh Sở Hiên nói, bất quá di tích này thủ hộ giả để ta trước đi ra nói cho các ngươi, không cần lo lắng hắn, hắn không có việc gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệu Bác Hải hỏi, Lăng Phong còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài? Cái này ta cũng không biết. Trịnh Sở Hiên lắc đầu, hắn chỉ nói là chính mình muốn bế quan, không nói cái khác. Trịnh Sở Hiên nhìn một chút mọi người, khoát tay một cái nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi vào lại nói. Ta có một chút tình báo cùng nhiệm vụ cần cùng các ngươi cùng hưởng. Mọi người gật đầu, theo di tích cửa lớn mở ra, xác thực có rất nhiều không cần thiết ánh mắt nhìn chăm chú. Triệu Bác Hải trực tiếp mở ra tiểu thế giới hư ảnh, đem toàn bộ công sự đều bao vây lại. Mọi người vào chỗ sau đó, Trịnh Sở Hiên cho chính mình rót một chén trà. Từ Văn Bân bọn hắn đương nhiên không có uống trà tâm tư, vội vàng truy hỏi, "Trịnh tiên sinh, di tích bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Nghe nói chết 4 cái hiển thánh cảnh, còn có một cái gọi Vương Ý hiển thánh cảnh mất tích." Trịnh Sở Hiên không có gấp, chỉ là không nhanh không chậm nói, "Ta từ hiện tại nói mỗi một câu lời nói, các ngươi đều muốn nhớ kỹ, đồng thời thông qua đủ loại con đường truyền bá ra đi. Hiểu không?" Mọi người mở mịt lắc đầu. Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng, hắn đem Vương Ý là bọn Pệ Sĩ U nội ứng tầng này thân phận nói cho mọi người, sau đó lại nói cho mọi người Tây Âu hai cái kỵ sĩ là chết tại Vương Ý đánh lén phía dưới, Lăng Phong cũng không có thực lực đi đối phó hai cái kỵ sĩ. Sau đó hắn còn nói America hiển thánh cảnh cũng chết tại Vương Ý chi thủ, đến mức cái kia Nam Cương cũng bị hắn hại. Hơn nữa Vương Ý đã rời đi di tích, đồng thời không tại bên trong di tích. Trịnh Sở Hiên đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho mọi người. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn không nghĩ tới trong này quan hệ cư nhiên như thế phức tạp. Cũng chính là nói, cái này Vương Ý nhưng thật ra là Tây Âu người. Hắn tiến vào di tích giúp Lăng Phong giết 4 cái hiển thánh cảnh về sau, không biết tung tích. Có thể nói như vậy. Cho nên, Henry Hỉ Âu biết được chuyện này về sau, cái này mới giết ra di tích đi đối phó bọn Vệ Sĩ Hủ. Không sai. Mọi người mới chợt hiểu ra. Cái này logic lưu loát. Bọn hắn phía trước còn nghi hoặc vì cái gì Henry Hỉ Âu sẽ một lời không hợp bắt đầu công kích bọn Vệ Sĩ Hủ, nguyên lai căn do ở đây. Chuyện này nếu là tuyên dương ra ngoài, cái này Vương Ý sợ là phải gặp đến America truy nã. Dù sao không liên quan chúng ta sự tình, đây là bọn hắn America cùng Tây Âu sự tình. America bên kia sợ rằng sẽ nhằm vào cái này Vương Ý mở rộng cao nhất thẩm phán. Ha ha, cái này có chuyện vui nhìn. Chó cắn chó sự tình, tất cả mọi người rất được hoan nghênh. Trịnh Sở Hiên khẽ mỉm cười, những này đều tại tính toán của hắn bên trong. Hắn đôi trước mắt những này Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh cũng không có nói thật, duy nhất biết chân tướng Lăng Phong là đã được lợi ích người, khẳng định cũng sẽ không đem sự tình chọc ra. Chỉ cần Vương Ý không xuất hiện, tất cả đều không có chứng cứ. Lăng Phong tiểu tử kia thực lực quá đáng sợ, hắn lại tại bế quan, nếu là lại bị hắn đột phá, sợ là liền bọn Bệ Sĩ U đều không phải đối thủ của hắn. Trịnh Sở Hiên trong lòng thầm nghĩ, ai, như hắn không bằng ta còn có thể trấn áp hắn một hai, nhưng hắn thực lực đã vượt qua ta quá nhiều, cùng hắn đối chọi gay gắt, không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền. Nhiều năm như vậy, bị người kêu trời mới Trịnh Sở Hiên cũng nghe mệt mỏi. Hắn lúc trước trong lòng tích tụ, bây giờ xem như là buông xuống một nửa. Trường Giang sóng sau đẩy Tiền Lãng chết tại trên bờ cát. Hắn hiểu được chính mình muốn có cái này rất ngộ. Trận này tính toán, không riêng gì nhằm vào America, càng là nhằm vào Tây Âu. Đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, chúng ta không thể đòi. Triệu Bác Hải đồng ý nói, hơn nữa thuyết pháp này càng có thể khiến người ta tin phục, so trước đó đủ loại suy đoán đều muốn đáng tin cậy. Mấu chốt là cái này Vương Ý không biết đi nơi nào, chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn đi ra. Người quản hắn ở đâu, tìm hắn là America sự tình. Người kia chính là Tây Âu phái đi America nội ứng. Lúc trước đám kia vứt bỏ quốc gia bỏ chạy bên kia mở đại dương ra hỏa không cần đáng thương. Mọi người gần như đều đạt tới nhất trí. Từ mấy cái hiển thánh cảnh dẫn đầu, chuyện này sẽ lấy cực nhanh tốc độ tại Thiên Lam quốc cảnh nội truyền bá, cuối cùng cũng có một ngày sẽ truyền đến America bên kia. Đúng rồi, cái kia di tích thủ hộ giả còn nói với ta, xuyên thuộc thị bên kia xảy ra chuyện. Trịnh Sở Hiên quay đầu nhìn hướng mọi người. Là Lăng Duyên một người sao? Đến cùng làm sao vậy? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Cố Tần Lập hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cuối cùng vẫn là Triệu Bắc Hải mở miệng. Không phải nàng một người, mà là nàng, tăng thêm Long Thiên Lâm cái kia đại nhi tử Long Phục, còn có Sở Hạo Lâm nhi tử Sở Phong Ngọc, cộng thêm xuyên thuộc vương gia thiên tài Vương Tất An, ngoài ra còn có ba cái xuyên thuộc thị tiểu thiên tài, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Tử Điện Xâm Lâm chỗ sâu nhất, nhưng bị Vĩnh Hằng giáo đồ phục kích, hiện tại sống chết không rõ. Ngươi nói cái gì? Trịnh Sở Hiên nhíu mày, hắn nghĩ qua sự tình sẽ tương đối nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Long Phục, Long Thiên Lâm cái kia nhi tử không phải phế vật sao? Ăn nhiều như thế tài nguyên mới khó khăn lắm lăng không cảnh. Đó là phía trước. Từ Văn Bân nói, tiểu tử kia liền không nên đi cái gì giới giả một đạo, hắn nghiên cứu giả nhất đạo thiên phú cực mạnh. Hơn nữa mạnh ngoại hạng. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, liền lịch chuyển tiểu thế giới, từ giới giả biến thành nhà nghiên cứu, đồng thời đột phá trật tự cảnh. Trịnh Sở Hiên hơi kinh ngạc. 2-3 năm trở thành trật tự cảnh, xác thực được cho là rất lợi hại nhân vật thiên tài. Nếu như không phải Long Thiên Lâm tên kia chậm trễ tiểu tử này quá lâu, hắn hiện tại thậm chí có thể đứng hàng Thiên Lam quốc nhà nghiên cứu nhất mạch thiên tài phía trước mấy. Từ Văn Bân thở dài nói, bất quá tiểu tử này cùng Long Thiên Lâm quan hệ không tốt, hai người bên náo rất khó coi. Nhưng náo thì náo, tiểu tử kia thật xảy ra chuyện, Long Thiên Lâm tất nhiên sẽ truy cứu. Trịnh Sở Hiên gật đầu, hắn đương nhiên không nghi ngờ Từ Văn Bân nói. Long Thiên Lâm thật sẽ vì nhi tử mình, tìm nguyên lão viện tính sổ sách. Người này nhiều bao che khuyết điểm, hắn cũng không phải là không rõ ràng. Đều là đối thủ cũ, Trịnh Sở Hiên có thể so với trước mắt những lao gia hỏa này muốn rõ ràng quá nhiều. Chuyện này quả nhiên không thể coi thường. Trịnh Sở Hiên thở dài nói, di tích bên này chừa chút người nhìn xem Lăng Phong liền được, những người khác vẫn là cùng ta đi xuyên thuộc thị. Càng nhanh càng tốt. Chương 1365, 117 hào di tích cổ văn minh. Chương 1365, 117 hào di tích cổ văn minh. Tất cả mọi người không có ý kiến, nhưng lại tại bọn hắn tính toán rút lui thời điểm, Triệu Bác Hải bỗng nhiên nhận đến một đầu tin tức. Hắn nhìn thấy tin tức ngay mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó, ở đây tất cả mọi người nhận đến đồng dạng tin tức. Từ Điện Xâm Lâm, mới di tích đã bị xác nhận là 117 hào di tích cổ văn minh. Cái này, tất cả mọi người không nghĩ tới, Từ Điện Xâm Lâm chỗ sâu lại có một cái mới tinh di tích. Triệu Bác Hải cấp tốc mở ra hiện trường hình chiếu. Mọi người nhìn, tại hình ảnh kia bên trong, Từ Điện Xâm Lâm cảnh tượng hiện lên đi ra. Từ Điện Xâm Lâm bên ngoài vẫn là phía trước dáng dấp, nhưng hoạch tâm nhất địa phương, một đạo trùng thiên trùng sáng bay lên. Trùng sáng bên trong, mơ hồ có long khiếu âm thanh truyền đến. Long đất 1500m khoảng trường địa phương, phát hiện một trận hình rồng phi thuyền, bốn phía có cổ long pho tượng trấn thủ. Triệu Bác Hải đem tin tức nói ra, hiện thánh cảnh nhận đến long uy trấn áp, không cách nào tiến vào. Nhưng trật tự cảnh lại có thể thông qua lĩnh vực đến hình rồng ngoài phi thuyền đây. Chỉ là hình rồng phi thuyền bây giờ ở vào đóng lại trạng thái, còn không có người tìm tới nhập cầu. Phía trước long khiếu âm thanh là phi thuyền đỉnh chóp hình rồng đồ văn huyền hóa quang long gào thét mà ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy tư liệu sau đó, tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Mà cùng thời khắc đó, bên trong di tích thí cũng tùy tiện tra xét đến Triệu Bắc Hải trên người bọn họ tư liệu tin tức. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia sâu trong lòng đất phát ra ánh sáng long tộc phi thuyền. Năm đó bị chủng tộc đánh rất long tộc phi thuyền, thế mà còn tại. Hơn nữa lại bị chôn ở Từ Điện Xâm Lâm khu vực trung tâm. Không, có lẽ là bởi vì chiếc phi thuyền này quan hệ, cho nên mới sinh ra dị thú mạnh mẽ. Thí hô hấp dồn dập. Hắn hiện tại cũng muốn nắm lấy Lăng Phong đi cướp đoạt chiếc này long tộc phi thuyền. Nhưng phân tích sau đó, hắn cảm thấy cướp đoạt độ khó quá lớn. Long tộc phi thuyền dùng chính là long tộc khoa học kỹ thuật cùng tư liệu, ta nếu là cưỡng ép phá vỡ, không chừng sẽ gặp phải phản vệ, liền ta đều có bị xóa đi nguy hiểm. Thí trầm tư nói, hơn nữa chiếc phi thuyền này thoạt nhìn hẳn là cũng có thủ hộ giả trấn thủ, những cái kia được chữa trị long tộc pho tượng chính là chứng minh. Chỉ là, vì cái gì hạn chế hiện thánh cảnh tiến bảo? Chẳng lẽ là vì trên người bọn họ tiểu thế giới hư ảnh sao? thì trong lòng có một cái kỳ quái suy đoán. Long tộc chẳng lẽ đem những cái kia hiển thánh cảnh toàn bộ tính toán thành tinh vân cảnh? Tinh thần, tinh hoàn, lỗ đen bạch động sau đó mới là tinh vân cảnh. Mà dựa theo người ngoài hành tinh tộc đẳng cấp phát triển, lỗ đen bạch động cảnh mới có thể sinh ra lĩnh vực, có siêu cấp thiên tài cũng có thể tại tinh hoàn cảnh lĩnh ngộ lĩnh vực. Có thể giống Lam tinh dạng này tại trong tinh thần cảnh kỳ liền người người nắm giữ lĩnh vực chủng tộc, gần như không tồn tại. Đến mức tiểu thế giới hư ảnh, đó là tinh vân cảnh năng lực. Có thể tại Lam tinh nhân tộc trên thân, tinh thần cảnh hậu kỳ liền có thể nắm giữ tiểu thế giới hư ảnh. Long tộc phi thuyền rất có thể là kiểm tra đo lường sai lầm, đem những cái kia hiển thánh cảnh trở thành tinh vân cảnh. Cũng chính là nói, trong phi thuyền thủ hộ giả sợ hãi tinh vân cảnh cường giả. Chiếc phi thuyền này, tỷ lệ lớn cũng vô pháp chống cự tinh vân cảnh công kích. Cho nên đây không phải là trấn áp, mà là suy yếu tinh vân cảnh lực lượng, chỉ là Lam tinh những này hiển thánh cảnh bị ngộ thương rồi, suy yếu tinh vân cảnh lực lượng thêm trên người bọn hắn, chính là bị trấn áp. Thì cảm giác chính mình suy luận là chính xác. Chiếc này long tộc trong phi thuyền, có lẽ có tử điện xâm lâm bí mật. Cho dù không có, đầu kia kỳ quái bạch sắc lôi đỉnh thiên long thân thế, hẳn là cũng có thể được mở ra. Nếu như cái này long tộc trong phi thuyền có ngày khoảng không huyết mạch của rồng, thì ánh mắt sáng lên. Lăng Phong nếu là hoàn thành ngũ hành dung hợp, cái kia hắc ám, quang minh, lôi điện ba loại thuộc tính đặc biệt còn cần dung hợp. Hắc ám cùng lôi điện có lẽ có khả năng miễn cưỡng dung hợp, nhưng quang minh hệ vẫn luôn là Lăng Phong được điểm. Nếu là có thể thôn vệ cái này long tộc trong phi thuyền cái kia viễn cổ thiên không long huyết mạch, thì tin tưởng vững chắc, Lăng Phong thực lực đem đạt tới Lam tinh đỉnh phong trình độ. Cho đến lúc đó, Lam tinh cũng có thể hoàn thành đại nhất thống sơn hà chữa trị, từ đó vượt qua tinh thần đại hải, đi tìm ba đại thủy tổ bảo tàng, khôi phục ngân hà quân đoàn. Thí nghĩ tới đây, liền không khỏi kích động lên. Cái này long tộc di tích, nhất định phải đi. Chỉ là, hiện tại Lang Duyên bọn hắn có lẽ bị vây ở di tích bên trong, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Thí nhìn xem trong tay mình lệnh bài màu vàng nóng. Phía trên Lang Duyên cùng Vương Tất An chiến giáp ngay tại bản thân khôi phục bên trong, thoạt nhìn tựa hồ là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nhưng người nào cũng không nói được di tích bên trong có cái gì đang đợi bọn hắn. Thí suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem chuyện này nói cho ngay tại bế quan Lang Phong. Thời khắc này Lăng Phong đã tiến vào chiều sâu thôn vệ bên trong, chỉ cần hoàn thành thổ hệ tiểu thế giới thôn vệ, hắn liền có thể đạt tới ngũ hành dung hợp tình trạng. Người phải nhờ vào Trịnh Sở Hiên bọn hắn đi cứu. Đáng tiếc, Trịnh Sở Hiên có lẽ vào không được. Lúc đầu Long Tiên Lâm còn có thể đi vào cứu người, hiện tại hắn cũng thành hiện thánh cảnh. Cương đại trật tự cảnh, không biết có thể hay không an toàn bảo vệ Lăng Duyên đi ra. Lăng Phong không chừng có thể đi bảo, có thể hắn tình huống này. Thì do dự đường này, cuối cùng cũng không có cái gì tốt phương án. Long tộc di tích tất cả đều là không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà tại di tích bên ngoài Trịnh Sở Hiên đám người thương lượng một lúc lâu, vẫn là quyết định lưu Từ Văn Vân cùng Triệu Bắc Hải hai người tại cái này trông coi di tích chờ đợi Lăng Phong đi ra. Cố Tần Lập cùng Trịnh Sở Hiên đám người thì là đi tới Tử Điện Sâm Lâm, chuẩn bị cứu giúp Lăng Duyên đám người. 117 hào di tích cổ văn minh. Trịnh Sở Hiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút, mà lại tại cái này mấu chốt phát hiện mới di tích, thật không biết là thiên ý vẫn là người làm tạo thành. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua 006 hào di tích cổ văn minh phương hướng. Lăng Phong, ta nguyên lão viện đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hoàn thành. Trịnh Sở Hiên thở dài một tiếng, mang người bên trên chiến cơ, cấp tốc rời đi Tây Cương thị khu vực phạm vi. Từ Điện Sâm Lâm phát hiện di tích sau đó, thông tin cấp tốc truyền ra. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, muốn tìm tòi hư thực. Mà theo Trịnh Sở Hiên xuất hiện, đội chấp pháp giải tán chân tướng cũng bắt đầu tại Thiên Lam quốc phạm vi bên trong bị truyền bá ra. Trịnh Sở Hiên trước khi đến xuyên thuộc thị trên đường, liền an bài nhân viên đối với chuyện này tiến hành tuyên truyền. Vương Ý thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bị Lăng Phong thả ra, cho nên liền cho Trịnh Sở Hiên một chút thao tác không gian. Gần một giờ thời gian, tin tức này liền bị điên cuồng truyền bá. Rất nhiều người kỳ thật đều chú ý tới đội chấp pháp đến tiếp sau, thậm chí còn có người không biết đội chấp pháp bởi vì Henry hiểu truy sát mòn vệ sĩ mà giải tán, nhưng Trịnh Sở Hiên cố ý thả ra thông tin, lại làm cho những cái kia quan tâm đội chấp pháp cùng Lăng Phong người mở rộng tầm mắt. Vẹn vẹn mấy giờ thời gian, tin tức liên quan tới Vương Ý truyền đi xôn xao. Thiên Lam quốc vượt qua năm thành trật tự cảnh gần như đều biết rõ tin tức này, cũng biết đội chấp pháp vì vậy mà giải tán. Rất nhiều người đều đang cảm thán Lăng Phong mệnh không có đến tuyệt lộ, có Vương Ý cái này gậy quậy phân heo, vừa vặn có thể bảo vệ Lăng Phong một mạng. Mà phía trước bốn cái hiển thánh cảnh tử vong lý do cũng có. Nghĩ đến cũng là, Lăng Phong một cái mới vào hiển thánh cảnh tiểu gia hỏa làm sao có thể liền giết bốn cái uy tín lâu năm hiển thánh cảnh. Gần như tất cả mọi người nghĩ như vậy. Trịnh Sở Hiên nhìn xem trên mạng thảo luận, hắn biết chính mình được hóa Lăng Phong thực lực tầng thứ 2 mục đích cũng đã tới. Chờ Lăng Phong xuất quan, cho đến lúc đó Tây Âu những người kia còn muốn chế tài hắn, sợ là không có dễ dàng như vậy. Chương 1366, cho ngươi 3 ngày thời gian. Chương 1366, cho ngươi 3 ngày thời gian. Thông tin truyền đi rất nhanh. Ngay tại đảo vong bên trong mòn vệ sĩ ủ, cũng nhận đến Tây Âu phương diện chuyển đến tình báo. Hắn nhìn thấy nội dung bên trong, kém chút thổ huyết. Là ta để Vương Ý nội ứng tại America, sau đó tại cái này một lần vây giết Lăng Phong nhiệm vụ bên trong phản loạn. Ta mục đích là ngăn cản cụ dạn cùng dắt hai người vượt qua địa vị của ta. Ta còn hại chết America vị kia quân đội hiện thánh cảnh. Ta tiện thể còn để Vương Ý đánh giết Nam vực liên minh hiện thánh cảnh, chỉ là vì đem Nam vực liên minh kéo vào cái này vòng xoáy bên trong. Thậm chí Henry Hỉ Ẩu đều kém chút bị bởi vì ta bị Vương Ý âm. Những chuyện này đều là ta làm. Ta như thế nào không biết. Mòn vệ sĩ ủ sắp tức đến bể phổi rồi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sau lưng Henry Hỉ Ẩu muốn chọn bẹn đuổi giết hắn một ngày một đêm cũng không chịu buông tha hắn. Chuyện này America bên kia khẳng định có cực lớn phản ứng, thậm chí ảnh hưởng America một quốc danh dự. nhưng Henry Hỉ Ẩu làm theo ý mình, hắn không nhất định quan tâm America danh dự, nhưng hắn nhất định quan tâm ích lợi của mình. Chứ không nói mang đi ra ngoài hiện thánh cảnh chết một cái phản bội một cái, liền bản thân hắn đều bị vây ở di tích lâu như vậy, bỏ lỡ rất nhiều nghiên cứu cơ hội. Đây đều là Vương Ý hại. Chuẩn xác mà nói, là món vệ si hữu hại. Món vệ si hữu cao mày, hắn đã tìm tới điểm mấu chốt. Chỉ cần tìm được Vương Ý, liền có thể làm rõ ràng tất cả. Giờ phút này hai người bọn họ phi nhanh tại Thiên Lam quốc tây khu đường biên giới bên trên. Nơi này cắt vàng đầy trời, gió xoáy mây khói. Hèn gì giáo sư? Món vệ si hữu âm thanh truyền bá ra, chuyện này nhất định có kỳ lạ. Cái kia Vương Ý cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cho ta 7 ngày thời gian, ta nhất định tra ra chân tướng. Nhưng đáp lại món vệ sĩ ủ, chỉ có cái kia kinh khủng khói đen. Sương mù đột nhiên rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Món vệ sĩ ủ trên thân quang minh tiểu thế giới hư ảnh mở rộng, cứ thế mà chặn lại cái này kinh khủng hắc sắc hơi khói. Nhưng ngay sau đó, hai đầu thấy không rõ thân ảnh quái vật từ trong khói mù hư ảo mà ra, đồng bộ hướng về món vệ sĩ ủ mà đến. Món vệ sĩ ủ cắn răng, quang minh tiểu thế giới hư ảnh cấp tốc bộc phát uy năng, đem cái này hai đầu quái vật cứ thế mà đẩy lui. Hắn vẫn nộ quát, Henry hỉ ẩu. Ta lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, ngươi như lại cùng ta dây dưa tiếp, ta nếu không được cùng ngươi liều mạng. Ngươi liền tính có thể giết ta, cũng đừng nghĩ từ cái này tây vực trong sa mạc đi ra ngoài. Lời này mới ra, chẳng những không có cái tác dụng gì, ngược lại để hắc khí kia tốc độ tăng nhanh. Món vệ sĩ ủ sắc mặt nghiêm túc, chừng chừng nhìn qua tới gần hắc khí, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Trên người hắn, lực lượng ánh sáng vận sức chờ phát động, rất có liều mạng thế. Hắc khí kia cấp tốc hạ xuống tới, lại im bặt mà dừng ở khoảng cách món vệ sĩ ủ xa mười mấy mét địa phương. Khói đen cuồn cuộn, nhưng cái kia hai đầu quái vật đến thân ảnh hiện lên, lại là không có tiếp tục hành động, mà là đang chờ đợi cái gì. Khói bụi rơi xuống, bị gió thổi tản. Henry hiểu thân ảnh xuyên thấu qua khói đen, xuất hiện ở món vệ sĩ ủ trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm món vệ sĩ ủ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi cùng ta liều mạng? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ta nếu là liều cái sinh tử, người đến cuối cùng chính là đám kia Thiên Lam quốc người, là cái kia Lăng Phong. Cái kia Lăng Phong hơn 20 tuổi liền có thực lực như thế, ngươi liền không sợ hắn uy hiếp đến các ngươi địa vị? Món vệ sĩ ủ nói, chuyện này có kỳ lạ, ngươi cho ta thời gian, ta cho ngươi bằng dao. Henry hì ẩu như mày. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho chính món vệ sĩ ủ đã cùng Trịnh Sở Hiên đạt tới giao dịch sự tình. Nhưng nếu như tại chỗ này giết món vệ sĩ ủ, Trịnh Sở Hiên đến tiếp sau đáp ứng hắn đổ vật liền không cầm được. Dù sao Trịnh Sở Hiên yêu cầu hắn làm, là đem món vệ sĩ ủ đẩy vào bên trong di tích. Ta chỉ cấp ngươi 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, đem Vương Ý giao đến trên tay của ta. Henry hì ẩu trầm tư nói, nếu như không có, ngươi nhất định phải tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh bên trong, đi bắt Lăng Phong. Món vệ sĩ ủ sắc mặt có chút biến hóa, 3 ngày. 3 ngày ta đi đâu cho ngươi đi tìm cái này Vương Ý? Henry hỉ ẩu cười lạnh, vậy ta không quản, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không muốn, chúng ta có thể tái đấu một chặng. Món vệ sĩ ủ nghiến răng nghiến lợi, bản thân hắn cũng bởi vì Long Thiên Lâm quan hệ mà bị thương không nhẹ, bây giờ lại cùng cái này Henry hỉ ẩu chiến đấu một vòng, lực lượng đã bị tiêu hao rất nhiều. Nếu quả thật sinh tử đánh nhau, liền cùng hắn nói như vậy, hắn chết, Henry hỉ ẩu trọng thương rời đi nơi này. Đây là song thua cục diện, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tốt, 3 ngày liền 3 ngày. Món vệ sĩ ủ nói, ta chỉ cần tìm tới Vương Ý cùng ngươi đối chất nhau, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Ngươi như thừa cơ hội này trốn về Tây Âu, ta cũng không có biện pháp đối phó ngươi. Henry hiểu từ trong ngực của mình lấy ra một khối máy móc cổ cứng đồng dạng đồ vật, ném cho món vệ sĩ ủ. Đây là máy định vị, có khả năng phân biệt thân phận của ngươi cùng phương hướng. Nếu như ta phát hiện ngươi có chạy trốn dấu hiệu, chuyện này chúng ta không xong. Món vệ sĩ ủ rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, căn bản đấu không lại cái này Henry hiểu đâu. Nếu là không có cùng Long Tiên Lâm trận chiến kia, hắn có tự tin chính mình cho dù ở vào hạ phong cũng có thể chạy thoát. Nhưng làm sao một vòng trụ một vòng, Giang Nam thị trận chiến kia để hắn bị thương không nhẹ. Bây giờ hắn chỉ có thể đáp ứng Henry Hỉ Ẩu yêu cầu. Ta đã biết. Món vệ sĩ ủ tiếp nhận khối kia máy móc ổ cứng, dùng chính mình tiểu thế giới trật tự quét mắt một lần, phát hiện không có vấn đề khác sau đó, cái này mới thu vào trong ngực. Cút. Henry Hỉ Ẩu nói, đi tìm đến cái này Vương Ý. Ta muốn giết hắn. Ngươi như tìm không được, ngoan ngoãn đi vào di tích bên trong đánh giết Lăng Phong. Nếu dám đùa nghịch cái gì tiểu động tác, các ngươi chết đi. Món vệ sĩ ủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nén giận rời đi. Hắn cũng tại vui mừng, còn tốt Henry Hỉ Ẩu không có nổi điên thật đối hắn toàn lực xuất thủ, nếu không chuyện này căn bản không có đường sống an toàn. Cắt vàng đầy trời, món vệ sĩ ủ không có cách nào, chỉ có thể một bên bay trở về Tây Cương thị, một bên liên hệ Tây Âu tại Thiên Lam quốc thế lực. Hắn muốn tại 3 ngày thời gian bên trong tìm tới Vương Ý, nếu không hắn liền muốn tiến 006 hào di tích cổ văn minh. Cái chỗ kia, đánh chết hắn cũng không dám đi vào. Cái kia 4 tên hiện thánh cảnh chết đến kỳ lạ, món vệ sĩ ủ dám chắc chắn, khẳng định là Lăng Phong dùng bên trong di tích vũ khí nào đó đem bọn họ đánh giết. Chỉ là cái kia Vương Ý bây giờ còn chưa chết tin tức truyền đến, có lẽ hắn cùng Lăng Phong đạt tới thỏa thuận gì. Món vệ sĩ ủ càng nghĩ càng tức giận, lần này Tây Âu đưa ra cao nhất thẩm phán, bản thân chính là vì đánh giết Lăng Phong, không nghĩ tới cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Hiện tại 2 vị Tây Âu kỵ sĩ chết rồi, Nam Bực Liên Minh cùng America cũng cắt chết 1 vị hiện thánh cảnh, Vương Ý mất tích. Cái kia Trịnh Sở Hiên cùng 2 cái kinh đô viện trưởng cũng không phải là hắn người, vị cuối cùng từ Tuyết Quốc đến Băng Tuyết Nữ Vương mới vào hiện thánh cảnh, căn bản không có khả năng giúp hắn. Rõ ràng mang đến mười mấy cái hiện thánh cảnh, bây giờ chỉ còn lại hắn một cái quang can tư lệnh. Mòn vẹ xỉ ủ sắp tức đến bể phổi rồi, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là đầu một lần chật vật như thế. Chương 1367, treo giải trên trời. Chương 1367, treo giải trên trời. Mòn vẹ xỉ ủ trong mắt lóe ra ý lạnh. Cái này Lăng Phong, tuyệt đối có vấn đề. Thật chẳng lẽ cùng cái kia Lăng Khiếu Hải nói, cái này Lăng Phong trên thân có tên kia huyết mạch. Tên kia nếu như không có chết, vậy hắn hiện tại lại tại đâu? Chẳng lẽ tại cái này Thiên Lam quốc bên trong sao? Hay là nói, hắn một mực nhìn lấy ta? Mòn vẹ xỉ ủ nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình. Hắn biết rõ Lăng Thiên năng lực, chỉ cần hắn không muốn bị người phát hiện, toàn bộ Lam Tinh liền không có mấy người có thể phát giác được hắn tồn tại. Hắc ám hệ cực hạn khủng bố, giờ phút này hiện lên ở mòn vẹ xỉ ủ trong đầu. Cái kia vung đi không được các ngộng, để hắn thậm chí không dám dong chống khua chiêng tìm người, chỉ là vận dụng Tây Âu trên mặt nổi một chút thế lực, giống như một chút thương hội, còn có Tây Âu chú Thiên Lam quốc đại sứ quán nhân viên. Trong lúc nhất thời, tất cả tại Tây Âu cường giả đều nhận đến một cái mệnh lệnh, tìm một cái gọi là Vương Ý Thiên Lam quốc duệ America người. Vì cam đoan hiệu suất, bọn vệ sĩ ủ trực tiếp thông qua Tây Âu đại sứ quán hướng toàn bộ Thiên Lam quốc thông báo treo thưởng. Cùng thời khắc đó, kinh đô nơi giao dịch treo thưởng trong đại sảnh, một cái màu đỏ thấm thông tin di động mà ra, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ màn hình lớn. Đó là cái gì? Đặc cấp treo thưởng nhiệm vụ. Ôi trời ơi, rất lâu không có như thế lớn nhiệm vụ, một nhìn xem khen thưởng là cái gì. Ngoa tạo, 3 vạn cao cấp cống hiến trị. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người mắt tròn váng. 3 vạn cao cấp cống hiến trị hối đoái thành Thiên Lam tệ, đủ để cho một người bình thường 10 cuộc đời áo cơm không lo. Cho dù là đặt ở trật tự cảnh trên thân, cũng có thể làm cho một cái trật tự cảnh điên cuồng. Cái này đã tương đương với một vị hiển thánh cảnh toàn bộ tài sản. Đến cùng là ai, như vậy đại thủ bút. Mọi người vội vàng bắt đầu xem xét nội dung nhiệm vụ. Tìm tới America hiển thánh cảnh Vương Ý Hạ Lạc, cung cấp tình báo chính xác người, khen thưởng 1 vạn cao cấp cống hiến trị, nếu như hiệp trợ bắt đến Vương Ý, hoặc là phát hiện Vương Ý vết tích phía sau báo cáo, cuối cùng bắt đến Vương Ý, khen thưởng còn lại 2 vạn cao cấp cống hiến trị. Vương Ý? Cái nào Vương Ý? Cái tên này, rất nhiều Thiên Lam quốc cường giả đều cảm thấy lạ lẫm. Vương Ý? Đây không phải là phía trước tạo thành đội chấp pháp truy sát Lăng Phong hiện thành cảnh sao? Đội chấp pháp? Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức xem xét lần này nhiệm vụ thông báo người. Là Tây Âu đại sứ quán. Cũng chính là nói, đây là Tây Âu ủy thác toàn bộ Thiên Lam quốc cường giả một lần treo thưởng. Mục đích đúng là bắt đến cái này Vương Ý. Cái này Vương Ý đến cùng chỗ nào chọc Tây Âu, thế mà treo thưởng nhiều như thế mua hắn hạ lạc. Hơn nữa trong nhiệm vụ còn biết, muốn bắt sống. Lúc đầu cái này 3 vạn cao cấp cống hiến trị ta còn tưởng rằng chúng ta có thể kiếm, xem ra hơi rắc rối rồi. Cái kia Vương Ý là hiện thánh cảnh, hơn nữa nghe nói là nhị tinh hiện thánh cảnh, thực lực không kém. Đúng vậy a, cái này căn bản không phải chúng ta trật tự cảnh có thể tham dự. Quản hắn nhiều như thế làm cái gì? Trước tìm hắn hạ lạc. Ngươi không thấy được chỉ cần cung cấp tình báo chính xác liền đưa tiền sao? Cũng là đi liên hệ mạng lưới tình báo, nhìn xem có hay không hắn tin tức. Mọi người cấp tốc phát động mạng lưới quan hệ của mình, đi thăm dò tìm cái này Vương Ý tất cả hành tung. Theo treo giải trên trời xuất hiện, chuyện này 1 truyền 10, 10 truyền 100, lập tức truyền ra. Không có chuyện gì có thể so sánh lợi ích khởi động càng có thể phát động lòng người. Tại treo giải trên trời xuất hiện phía sau trong vòng 1 canh giờ, Thiên Lam quốc các nơi trật tự cảnh đều giống như là phát điên đi tìm cái này kêu Vương Ý hiện thánh cảnh. Nhất là Tây Cương thị phụ cận trật tự cảnh, thành đoàn đi ra sông sáo càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có xung quanh thành thị trật tự cảnh vì tìm tới Vương Ý, đặc biệt đi tới Tây Cương thị phụ cận, nhìn xem có cái gì manh mối. Dù sao chỉ cần cầm xuống cái này 3 vạn cao cấp cống hiến trị, gần như mở ra thông hướng trật tự cảnh đỉnh phong đường. Thậm chí trở thành hiện thánh cảnh, cũng không phải là không thể được. Mà rất nhanh, đã người tại bên trong tử điện xâm lâm Trịnh Sở Hiên nhận đến treo giải trên trời thông tin. Hắn nhìn xong trong tin tức cho về sau, cười lạnh một tiếng. Trịnh tiên sinh, làm sao vậy? Phùng Trung hỏi. Không có việc gì, nhìn cho cười. Trịnh Sở Hiên bình tĩnh trả lời. Cho cười. Phùng Trung sắc mặt cổ quái, mắt thấy lập tức liền muốn đến tử điện xâm lâm khu vực trung tâm, Trịnh Sở Hiên còn có tâm tình chế giễu. Phùng Trung làm sao biết, Trịnh Sở Hiên nhìn thấy Tây Âu những người kia đi treo giải trên trời Vương Ý hạ lạc thời điểm, liền biết kế hoạch của hắn thành công hơn phân nửa. Tây Âu đám người kia cho dù phát động toàn bộ Thiên Lam quốc cường giả, cũng không thể tìm tới Vương Ý hạ lạc. Bởi vì cháu trai kia hiện tại còn bị Lăng Phong nhốt tại di tích bên trong đây. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến qua hắn, nhưng Lăng Phong nói cho hắn biết sự tình không có sai. Đám người này cho dù đem toàn bộ Tây Cương thị lật qua, cũng không thể tìm tới Vương Ý một sợi lông. Trịnh Sở Hiên trong lòng cười thầm, cái này Mòn Vẹ Xỉ Ủ, sợ là phải xui xẻo. Trịnh Sở Hiên thu hồi ánh mắt, mang theo mấy cái hiện thánh cảnh một đường tiến lên. Trịnh tiên sinh, phía trước chính là khu vực hạch tâm, nơi đó từ trưởng cùng kỳ quái uy áp rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhắc nhở hắn, là Kinh Đô Nghiên cứu học viện viện trưởng Khúc Thiên Hà. Trịnh Sở Hiên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó hắn mang người đi tới tử điện xâm lâm khu vực hạch tâm bên ngoài. Nơi này chính là phía trước Lăng Phong bọn hắn tìm tới tử điện lôi sư địa phương. Hơn nữa tại khu vực hạch tâm nhất bên trong, còn nằm một đầu lôi đỉnh thiên long thi thể. Những này dị thú toàn bộ đã bị Lăng Phong bọn hắn vây quét sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới, tại cái này dưới khu vực mặt, thế mà xuất hiện một cái mới di tích. Toàn bộ khu vực hạch tâm mặt đất đều bởi vì di tích xuất hiện mà sụp đổ. Khúc Thiên Hà giới thiệu nói, cái này phía dưới chính là mới 117 hào di tích cổ văn minh. Nhưng nghe nói hiển thánh cảnh không cách nào tiến vào, chỉ có thể từ trật tự cảnh tiến vào bên trong. Trịnh Sở Hiên đứng tại to lớn hố sâu biên giới, nhìn về phía trong này. Đen ngòm trong huyệt động, cái gì cũng không có. Nhưng hắn lờ mờ có thể thấy được đáy động tựa hồ có một chút ánh sáng. Đồng thời cái này ánh sáng còn mơ hồ kèm theo long khiếu âm thanh truyền đến. Những người khác đâu? Đều ở phía dưới, bao gồm nhóm đầu tiên đến những cái kia hiện thánh cảnh. Khúc Thiên Hà nói, hiện tại Thường Thắng chiến đoàn đã phái ra trật tự cảnh tự nguyện tiến vào bên trong, nhưng còn không có người đi ra. Đi, đi xuống xem một chút. Trịnh Sở Hiên vung tay lên, cấp tốc nhảy xuống cái này to lớn cái hố. Mọi người cũng nhìn nhau, theo Trịnh Sở Hiên cùng một chỗ chìm xuống. Càng là hướng phía dưới, Trịnh Sở Hiên đã cảm thấy trên người mình áp lực càng nặng. Hắn không khỏi mở ra sau lưng mình hai cái tiểu thế giới hư ảnh. Có tiểu thế giới hư ảnh gia trì, trên người hắn áp lực cái này mới giảm bớt một chút. Nhưng hạ xuống đến cái hố khoảng 1 mét, đáy hố tựa hồ có đồ vật gì phát sáng lên. Sau đó kinh khủng long khiếu âm thanh rung trời truyền ra, những cái kia mở ra tiểu thế giới hư ảnh hiện thánh cảnh bọn họ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Bao gồm Trịnh Sở Hiên ở bên trong, chỗ có hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh, toàn bộ bị cái này long khiếu âm thanh trấn áp. Chương 1368, phi thuyền ngoài hành tinh. Chương 1368, phi thuyền ngoài hành tinh. Tại cái này long khiếu âm thanh cưỡng bức phía dưới, tiểu thế giới hư ảnh tựa như mất đi lực lượng. Một cỗ sâu trong linh hồn hoảng hốt, tại các vị hiện thánh cảnh trong lòng lan tràn. Liền xem như cầm đầu Trịnh Sở Hiên, giờ phút này cũng là tâm thần rung động, trong huyết mạch ẩn giấu cảm giác áp bách, để hắn không thở nổi. Đây rốt cuộc là cái gì? Trịnh Sở Hiên cưỡng ép ổn định chính mình thân ảnh, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Hắn nhìn hướng mặt khác hiện thánh cảnh, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc thống khổ tới. Hiển nhiên nơi này đối hiện thánh cảnh uy áp quá mức cường đại. Càng đến gần, bọn hắn càng là khí huyết quay cuồng, tựa như trong cơ thể linh hồn đều bị cưỡng ép trấn áp đồng dạng. Đừng nói tiểu thế giới hư ảnh, liền khống chế thân thể của mình lực lượng đều sắp hao hết. Cái kia long khiếu tiếng như cùng huy hoàng tiên uy, ầm vang giáng lâm. Trịnh Sở Hiên thân thể run rẩy, hắn cũng không có nghĩ đến di tích này uy áp sẽ như thế khủng bố, liền bọn hắn nhiều như thế hiện thánh cảnh đều trúng chiêu. Tại cái kia long khiếu âm thanh bên trong, hắn thậm chí cảm giác máu tươi của mình đều khống chế không nổi muốn tràn ra. Loại này lực lượng trấn áp chưa bao giờ có. Bọn hắn muốn chống cự, có thể ngày xưa cao cao tại thượng hiện thánh cảnh tại cái này long uy phía dưới, tựa như hóa thành nhất suy nhược người bình thường, không cách nào khống chế chính mình mảy may. Thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Rơi xuống mất trọng lượng cảm giác, năm đó gặp phải dị thú lúc kinh hoàng cảm giác, lâu ngày không gặp xuất hiện tại những người này trong lòng. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa bay tới mấy đạo thân ảnh. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là trật tự cảnh. Bọn hắn mở ra lĩnh vực, tại trong chớp mắt liền xuất thủ đem mấy người cứu. Lĩnh vực chi lực, đúng là tại cái này long khiếu bên trong hoành hành không sợ. Trịnh Sở Hiên đám người được đưa tới địa để di tích cách đó không xa một cái nơi đóng quân. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía cái kia mơ hồ phát ra ánh sáng hình giống pho tượng, lòng còn sợ hãi. Các vị tiền bối, từ đoàn trưởng có lệnh, để chúng ta thời khắc chú ý xuống đến hiện thánh cảnh, nếu có cần liền rút một cái. Một tên trật tự cảnh cung kính nói, có nhiều chỗ đắc tội, còn hy vọng các vị rộng lòng tha thứ. Phùng Trung cười khổ nói, nếu không phải các người, chúng ta những này hiện thánh cảnh sợ là muốn chết tại cái kia di tích phía trên. Lời này cũng coi là nói ra đám này hiện thánh cảnh tiếng lòng. Bọn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại kia kinh khủng. Trịnh Sở Hiên khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng cái này nơi đóng quân, hiển nhiên từ tâm nhiệm đám người đã tại cái này làm tốt bước đầu chuẩn bị, một cái cỡ nhỏ căn cứ tại cái này dưới mặt đất hơn 1.500 mét địa phương thành lập. Liên phía trên vách đá đều bị thổ hệ giới giả cố định lại, trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ. Trịnh Sở Hiên không khỏi hỏi, các ngươi từ đoàn trưởng đâu? Tại trong phòng họp, cùng mặt khác hiện thánh cảnh các tiền bối cùng một chỗ thương lượng di tích sự tình. Hiện tại các ngươi tiến vào di tích trật tự cảnh, có bao nhiêu cái? Tính đến phía trước chi kia mất tích tiểu đội, hiện tại đi vào trật tự cảnh đã có 21 người. Cũng chính là nói, lại tiến vào hai chi tiểu đội. Trịnh Sở Hiên hiểu được, bọn hắn đều không có thông tin sao? Không có một chút thông tin, cái này di tích đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng là không hiểu ra sao. Vị kia tuổi trẻ trật tự cảnh cười khổ nói, cụ thể, có thể chúng ta từ đoàn trưởng biết, ngài nếu không đi gặp nàng một chút. Dẫn đường. Trịnh Sở Hiên muốn cho rằng di tích này chỉ là trấn áp hiện thánh cảnh, nhưng không nghĩ tới vừa rồi cái kia kinh khủng long khiếu âm thanh để bọn hắn những này hiện thánh cảnh cường giả đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nếu như không phải những này trật tự cảnh tới cứu người lời nói, bọn hắn những này hiện thánh cảnh sợ là thật phải chết ở chỗ này. Trịnh Sở Hiên mang người đi tới Từ Tâm Nhiễm vị trí phòng họp bên trong. Từ Tâm Nhiễm cũng đã sớm nhận đến thông tin, nàng đích thân ra lên tiếp. Trịnh tiên sinh. Từ Tâm Nhiễm nói, các ngươi có lẽ đều không sao chứ? Còn tốt có người tiếp ứng, nếu không thật nói không chính xác. Trịnh Sở Hiên cười khổ nói, chúng ta cũng không có nghĩ đến cái này di tích sẽ như thế quỷ dị. Trịnh Sở Hiên nhìn thoáng qua trong phòng họp thành viên, cơ bản đều là thường thắng chiến đoàn người, bên trong còn có mấy vị nhìn quen mắt lao ra hỏa, hẳn là nguyên lão viện phái tới bảo vệ Lăng Duyên. Chỉ là không nghĩ tới cái này di tích hạn chế hiện thánh cảnh bọn họ tiến vào. Nơi hẻo lánh bên trong cái kia ôn tồn lễ độ trung niên nhân hắn cũng nhận biết, hẳn là tinh dịch nghiên cứu sở Lục Cửu Xuyên. Nếu mời đến a, hiện tại di tích sự tình hẳn là cũng huyên náo xôn xao. Từ Tâm Nhiễm nói, vì để phòng vạn nhất, vẫn là thông chi một chút đi, đừng để hiện thánh cảnh tới. Hiện thánh cảnh đến nơi đây chỉ cần bước sai một bước, liền có sinh mệnh lo. Trịnh Sở Hiên đám người vào chỗ. Hắn chờ không nổi hỏi, từ đoàn trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này di tích vì sao lại đối hiện thánh cảnh kinh khủng như vậy? Từ Tâm Nhiễm do dự một chút, vẫn là Lục Cửu Xuyên mở miệng nói, ta đến nói đi. Cái này di tích vào ngoài văn tự, là một loại hình rắn văn tự, hoặc là nói văn tự hình rồng, cũng đã biết bất luận một loại nào cổ văn minh văn tự đều không giống. Lục Cửu Xuyên điểm mở trên màn hình hình ảnh, hiện ra pho tượng phụ cận khắc lấy một chút đồ án kỳ quái. Những hình này án có chút giống long, có chút giống rắn, có chút chính là đơn thuần trảo ấn. Nhưng căn cứ văn tự học nghiên cứu phân tích, đây là một loại tồn tại văn tự, mà cũng không phải gì đó vẽ linh tinh đồ án. Trịnh Sở Hiên hỏi, có khả năng giải mã loại này văn tự sao? Tạm thời còn có chút phiền phức, bất quá đã có khả năng từ bên trong biết được một chút cơ sở tin tức. Lục Cửu Xuyên đưa tay, đem tinh dịch nghiên cứu sở bên trong đã giải mã tư liệu đặt ở trên màn hình lớn. Cơ bản có khả năng xác định, đây là một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh, nhưng nó kết cấu, thể tích đều cùng nhân loại không giống. Phía ngoài hình rồng pho tượng là chiếc phi thuyền này vòng phòng hộ, nó sẽ ngăn trở một bộ phận người đi vào, hiện tại đã thông báo ngăn trở người là hiện thánh cảnh. Gần như bất luận cái gì hiện thánh cảnh tiến vào pho tượng trấn áp phạm vi, đều sẽ gặp phải công kích. Trịnh Sở Hiên đám người có chút minh bạch, cũng chính là nói, chúng ta tương đương với xâm nhập chiếc phi thuyền này phạm vi thế lực. Có thể nói như vậy, nhưng kỳ quái là, trật tự cảnh không có việc gì. Lục Cửu Xuyên nói, hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh duy nhất bản chất khác nhau là hiện thánh cảnh nắm giữ tiểu thế giới hư ảnh, mà trật tự cảnh chỉ có lĩnh vực. Nếu như dựa theo cái này phân lời nói, cái kia mang ý nghĩa chỉ cần có tiểu thế giới hư ảnh hiện thánh cảnh, đều không thể tiến vào. Mọi người bắt đầu trầm mặc. Từ khi phát hiện di tích bắt đầu, các nước đều là do cường giả tiến vào bên trong sông sáo. Thỉnh thoảng loại kia thí luyện tuyển chọn tính chất di tích, như 006 hào di tích cổ văn minh, mới có thể cho phép các quốc gia giới giả cấp, hỗn độn cảnh thiên tài tiến vào. Giống trước mắt cái này, long tộc di tích có thể cho phép trật tự cảnh tiến vào, không cho phép hiện thánh cảnh tiến vào, cực ít. Cũng chính là nói, Lang Duyên bọn hắn hiện tại cũng ở bên trong. Khúc Thiên Hà hỏi, có di tích 3D hình mẫu cầu sao? Tại chỗ này, Lục Cửu Xuyên vung tay lên, đem tư liệu chuyển cho Khúc Thiên Hà. Hai người đều là nhà nghiên cứu, có nhiều thứ không cần nhiều lời, tư liệu cùng hưởng sau đó Khúc Thiên Hà tự nhiên có thể thấy rõ. Khúc Thiên Hà nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi nói đúng, loại này kỳ quái phi thuyền ngoài hành tinh, liền ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 1369, Long tộc di tích chương 1369, Long tộc di tích Khúc Thiên Hà thân là Kinh Đô nghiên cứu học viện viện trưởng, tại nhà nghiên cứu bên trong cũng coi là người nổi bật. Hắn cả đời kiến thức rộng rãi, tri thức số lượng dự trữ so Phùng Trung dạng này giới giả mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là liền hắn đều nói chưa từng thấy thứ này, mọi người tâm lập tức rơi đến đáy cốc. Có khả năng xác nhận di tích này tính chất sao? Trịnh Sở Hiên hỏi. Tạm thời không cách nào xác nhận. Hẳn không phải là bình thường thí luyện loại hình di tích, rất có thể là viễn cổ cái nào đó văn minh lưu lại đồ vật, bên trong cất giấu kinh khủng vũ khí hoặc là mặt khác một vài thứ. Lục Cửu Xuyên nói, phi thuyền này tổn hại vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa bên cạnh có ba đầu rất sâu khe hở, hẳn là thời kỳ viễn cổ trận kia chiến tranh tạo thành. Khúc Thiên Hà xoay chuyển phi thuyền 3D hình mẫu cầu, thật sự là hắn phát hiện Lục Cửu Xuyên nói vết rách. Cái này ba đầu vết rách xung quanh đã mọc đầy một chút cỏ xỉ rêu cùng khô héo thực vật, thoạt nhìn không có rõ ràng như vậy. Liên thực vật đều có thể bề trên đi, hiện thánh cảnh thế mà không cách nào tiến vào. Khúc Thiên Hà khó hiểu nói, chẳng lẽ nói, phi thuyền này bên trong cũng có một cái cùng loại với di tích thủ hộ giả tồn tại. Ngay tại nhìn chăm chú lên hành động của chúng ta, cũng không phải không có cái này có thể. Lục Cửu Xuyên không có phủ nhận. Trịnh Sở Hiên lập tức liên tưởng tới 006 hào di tích cổ văn minh bên trong cái kia kỳ quái lang nhân. Hắn tự xưng là 006 hào di tích cổ văn minh bên trong thủ hộ giả, hơn nữa tựa hồ nghe từ Lăng Phong lời nói, có lẽ cái kia lang nhân hẳn phải biết thứ gì, chỉ tiếc hắn hiện tại cũng vô pháp lại trở về 006 hào di tích cổ văn minh, bằng không hỏi một chút cái kia lang nhân có lẽ có thể được đến một chút manh mối. Hiện giai đoạn chúng ta vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Từ Tâm Nhiễm nói, ta đã phái ra hai chi trật tự cảnh tiểu đội tiến vào trong phi thuyền tìm người, sống hay chết cũng có thể có chỗ bằng giao. Chỉ tiếc, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Bọn hắn tiểu thế giới vật phẩm vẫn tồn tại sao? Đều lưu tại ta cái này, tạm thời không có vấn đề. Tiểu thế giới vật phẩm một khi vỡ vụn, đại biểu cho giới giả hoặc là nhà nghiên cứu tiểu thế giới bắt đầu tiêu vong. Đến hiện thánh cảnh tình trạng này, người đã chết tiểu thế giới nếu là vẫn còn có hy vọng phục sinh. Nhưng tiểu thế giới nếu là không có, người sống vẫn như cũng là một con đường chết. Nhất là nhà nghiên cứu, gần như đem tất cả năng lượng đều tập hợp tại bên trong tiểu thế giới vật phẩm một khi biến mất, chính là tử kỳ đã đến. Cho nên có ít người tình nguyện chính mình tiểu thế giới bị bỏ hoang, cũng không nguyện ý tiểu thế giới biến mất. Bỏ hoang, nhiều nhất lui về tứ tinh giới giả, còn có thể sống được. Biến mất, chính là thật chết rồi. Lam tinh nhân loại từ giác tỉnh tiểu thế giới một khắc này, liền đã chú định cùng tiểu thế giới khóa lại ở cùng nhau. Trước đây là, hiện tại cũng thế. Cho nên từ Tâm Nhiễm thời khắc chú ý bọn hắn tiểu thế giới vật phẩm, một khi tiêu tán, cũng nói vị này trật tự cảnh không còn sống lâu nữa. Nếu như chỉ có trật tự cảnh có thể vào lời nói, lập tức điều khiển toàn bộ Thiên Lam quốc tất cả trật tự cảnh đỉnh phong cường giả tổ đội tiến vào. Phùng Trung nói, mà khác bốn cái quốc gia còn không có kịp phản ứng, cái này di tích lại là xuất hiện tại chúng ta Thiên Lam quốc, cho nên chúng ta phải nắm chặt cơ hội. Mặt khác, nhiều người cũng thuận tiện ở bên trong tìm người. Đừng nội. Trịnh Sở Hiên lắc đầu nói, như cái này di tích cùng 006 hào di tích cổ văn minh, có danh ngạch hạn chế, vậy chúng ta tùy tiện điều động nhân viên, ngược lại sẽ gây nên không cần thiết chú ý. Trịnh tiên sinh, có thể là hiện tại Tây Âu cùng America, còn có Nam Bực Liên Minh ánh mắt đều tại đội chấp pháp chiến thần. Tây Âu cái kia mòn vẽ sỉ ủy thác Tây Âu đại sứ quán thông báo treo giải trên trời, phía ngoài phong ba đều đã bị treo giải trên trời cho hút tới. Cho nên để lại cho chúng ta thời gian vẫn phải có. Nếu không được bọn hắn đến đàm phán, chúng ta lại kéo dài một chút. Trịnh Sở Hiên vẫn tương đối cẩn thận. Hắn cũng tại vui mừng chính mình phía trước bày cục, để mòn vẽ sỉ ủ cùng Henry hiểu trở mặt thành thủ. Bằng không cái này Long tộc di tích thông tin, tất nhiên sẽ lan truyền nhanh chóng, bốn quốc nhất định sẽ trước đến kiếm một chén canh. Ích lợi quốc gia không thể sai sót, nhưng Trịnh Sở Hiên ngược lại lo lắng chính là người càng nhiều, đối Lang Duyên bọn hắn bất lợi. Người nào đều không chừng Vĩnh Hằng Thánh Giáo người sẽ tiềm phục tại những cái kia quốc gia khác cường giả bên trong, đối Lăng Duyên bọn hắn hạ thủ. Hắn nếu đáp ứng qua Lăng Phong, tất nhiên sẽ không sai hẹn. Phùng Trung hỏi, Trịnh tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vẫn là từ từ đoàn trưởng an bài, bằng tự nguyện nguyên tắc, để trật tự cảnh tạo thành tiểu đội tiến vào bên trong. Trịnh Sở Hiên nói, an bài tốt nhân viên cùng thời gian khoảng cách, một khi có tin tức lập tức phân tích, hồi báo. Từ Tâm Nhiễm gật đầu, đây cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Bây giờ Lăng Duyên bọn hắn bị vây ở di tích bên trong, mà bọn hắn những này hiện thánh cảnh lại không có cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể an bài những cái kia trật tự cảnh tiến vào. Thường thắng chiến đoàn bên này, Từ Tâm Nhiễm đích thân động viên, đồng thời chọn lựa một chút tự nguyện tiến vào di tích trật tự cảnh bọn họ. Mỗi một lần di tích khai thác đều sẽ người chết, nhưng một cái mới di tích cũng mang ý nghĩa mới cơ duyên. Nếu không phải những này di tích cổ văn minh, Lam Tinh nhân loại cũng sẽ không lớn lên nhanh như vậy. Lúc trước người mạnh nhất bất quá Lăng Không cảnh thời điểm, chính là có người mở đường tiến vào di tích, tìm tới đột phá trật tự cảnh pháp môn. Hiện thánh cảnh cũng là như thế. Chuyện này đối với những này tiến vào Long tộc di tích người mà nói, là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Rất nhanh, ba chi trật tự cảnh đội ngũ được an bài tốt, đưa vào di tích bên trong. Di tích này là một chiếc Long tộc phi thuyền, hình thể rất dài, nhưng căn cứ Lục Cửu Xuyên bọn hắn điều tra, phi thuyền này có hơn phân nửa cũng còn chôn dưới đất. Xem ra, hẳn là cách này rất lâu rồi. Năm đó trận kia viễn cổ chi chiến để nó rơi xuống tại Lam Tinh, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, lại cự tuyệt hiện thánh cảnh bọn họ tiến vào. Trịnh Sở Hiên bọn hắn thậm chí đều không thể tới gần nơi này di tích, chỉ có thể nhìn xa xa những cái kia trật tự cảnh tiến vào di tích bên trong. Di tích này đại môn là hư ảo, mọi người sau khi đi vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, bốn phía hình rồng pho tượng cũng bắt đầu bốc lên quỷ dị ánh sáng, để người nhìn mà phát khiếp. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Từ Tâm Nhiễm thở dài, nàng hiện tại cũng tại cười khổ chính mình vì cái gì đột phá hiện thánh cảnh, nếu không lấy nàng trật tự cảnh đỉnh phong thực lực, không chừng còn có thể tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực. Long Thiên Lâm Nhi tử cũng tại bên trong. Trịnh Sở Hiên nói, hắn ở đâu? Ta để hắn không cần tới. Từ Tâm Nhiễm nói, hắn lúc đầu không có đột phá hiện thánh cảnh lời nói, còn có thể đi vào bên trong đích thân cứu người, nhưng bây giờ, Long Thiên Lâm đột phá hiện thánh cảnh thông tin, tại những này Thiên Lam quốc cao tầng trong mắt, không phải cái gì bí mật. Từ Tâm Nhiễm cũng đã sớm biết chuyện này. Bây giờ cái này Long tộc di tích cự tuyệt hiện thánh cảnh tiến vào, tới đây hiện thánh cảnh tự nhiên là càng ít càng tốt. Long Thiên Lâm cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để cho thủ hạ trật tự cảnh đám thân vệ tới. Mà xuyên thuộc vương gia, tinh dịch nghiên cứu sở, Đông Hải thương hội cũng giống như thế. Chương 1370, đào sâu ba thước, tìm không được người. Chương 1370, đào sâu ba thước, tìm không được người. Các đại thế lực tập kết trật tự cảnh càng ngày càng nhiều. Nhưng hiện thánh cảnh bởi vì có Từ Tâm Nhiễm nhắc nhở, không có bao nhiêu người tới, thỉnh thoảng có hai cái xuyên thuộc thế gia hiện thánh cảnh muốn tới đây nhìn xem, cũng bị hình rồng pho tượng khoảnh khắc trấn áp. Từ Tâm Nhiễm không thể không điều động mười mấy tên trật tự cảnh tuần tra, chính là vì cứu những cái kia bị hình rồng pho tượng trấn áp hiện thánh cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua khoảng 12 tiếng, tổng cộng phái đi ra đội 5 trật tự cảnh, đều không có thông tin. Di tích này chẳng lẽ 10 phần hung hiểm? Trong phòng họp, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, loại này di tích, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Ngược lại là tinh dịch nghiên cứu sở trật tự cảnh bọn họ một mực đang bận rộn, có ít người đối cổ văn minh ngôn ngữ học vô cùng tinh thông, cơ hồ là trắng đêm không ngủ tại giải mã những này văn tự hình rồng nội dung. Mà đổi thành một bên 006 hào di tích cổ văn minh bên trong, Lăng Phong còn tại hết sức chuyên chú tiến hành thổ hệ dị thú thôn phệ. Một đầu tiếp lấy một đầu thổ hệ thế giới thú từ nhỏ trong thế giới sinh ra, Lăng Phong đút cho bọn họ không ít thổ nguyên tố thế giới nguồn năng lượng, để bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành. Mấy ngày nay thôn phệ, để thổ hệ tiểu thế giới độ dung hợp đạt tới 68, còn kém non nửa liền có thể hoàn thành dung hợp. Chỉ tiếc, còn lại thổ hệ dị thú không nhiều lắm. Bất quá tính toán số lượng, có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Thôn phệ ngũ hành dị thú cứ như vậy khó khăn, những cái kia thuộc tính đặc biệt nên làm cái gì? Lăng Phong có chút đau đầu. Hắc ám hệ dị thú hắn đã thôn phệ tối cường ám dạ chi vương, nhưng vẫn là kém thật nhiều. Bất quá hắc ám hệ thế giới độ dung hợp có thể thông qua tôi luyện vĩnh dạ kiếm trận đi đạt tới viên mãn, nhưng quang minh, lôi điện hai hệ liền vô cùng khó khăn. Nhất là quang minh hệ, bản thân dị thú số lượng liền thiếu đi, lại thêm rất khó chiếm được những dị thú kia, muốn hoàn thành quang minh hệ dung hợp, gần như không có khả năng. Lôi điện hệ Lăng Phong cũng tạm thời không có tìm được biện pháp quá tốt, chỉ có thể đến lúc đó tinh chu khởi động về sau, nhìn xem có thể hay không bay đến Lam Tinh bên ngoài đi tìm thích hợp lôi điện dị thú. Thì nói qua, Lam Tinh dị thú chỉ là yêu tộc, thực vật sinh mệnh, nhân tộc, chủng tộc một bộ phận rất nhỏ thành viên, hơn nữa còn là lệ yếu cái chủng loại kia. Thí cũng suy đoán, những này dị thú rất có thể là cái nào đó đại năng nuôi nhốt một chút vật thí nghiệm, kết quả bị nhân loại thả ra, mới tạo thành Lam Tinh đại kiếp nạn. Lịch sử trên sách học nói, dị thú bắt nguồn từ quy khư đó là một cái xích đạo phụ cận hòn đảo. Lăng Phong nói, nếu như không cách nào từ Lam Tinh bên ngoài thu hoạch được thôn vệ dị thú, đi quy khư nhìn xem, chỉ sợ cũng có thu hoạch. Chỉ là muốn đi quy khư, thực lực của ta nhất định phải lại để thăng một cái cấp bậc. Nơi đó dù sao cũng là năm đó thường thắng tướng quân nơi ngã xuống. Lăng Phong âm thầm suy nghĩ, trước mắt thôn vệ thổ hệ dị thú tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Hắn trong không gian ý thức, phía trên dãy núi nhấp nhô một đầu hư ảo con long, mặc dù long ảnh rất nhạt, nhưng lại chân thật tồn tại. Chỉ là Lăng Phong mơ hồ cảm thấy con rồng này ảnh tựa hồ tại gần nhất có chút không an phận. Nó liền tính bị chính mình thôn vệ, hình như cũng có ý nghĩ của mình. Là ngoại giới xuất hiện biến cố gì rồi sao? Lăng Phong quan sát đến đầu kia quang long trạng thái, nhíu mày. Thí không có thông báo ta, hẳn là ta đa tâm đi. Lang Phong bây giờ bị vây ở 006 hào di tích cổ văn minh bên trong, nếu muốn đối phó Mòn Vệ Sĩ Hủ, hắn nhất định phải hoàn thành ngũ hành dung hợp mới được. Lang Phong thở dài một hơi, thu hồi tâm tư, tiếp tục thôn phệ thổ hệ dị thú. Mà hắn không biết là, toàn bộ Thiên Lam quốc giờ phút này đều bởi vì treo giải trên trời sự tình lâm vào điều tra triều dâng. Một nhóm lại một nhóm trật tự cảnh từ cả nước các nơi chạy đến, tiến vào Tây Cương thị cùng với Tây Cương thị phạm vi. Thậm chí còn có hiển thánh cảnh cũng không nhịn được đi tới cái này phụ cận, muốn tra xét Vương Ý vết tích. Dù sao chỉ cần tìm được Vương Ý người này, liền cho 3 vạn cao cấp cống hiến trị. Số tiền kia đối với một chút mới vào hiện thánh cảnh cường giả đến nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù có đại lượng trật tự cảnh cùng Lăng Không cảnh tiến hành một tấc tìm kiếm, thậm chí đào sâu ba thước, đều không tìm được Vương Ý hạ lạc. Vương Ý, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Không có người nhìn thấy hắn từ di tích bên trong đi ra tới. Thế nhưng nếu như hắn không có đi ra khỏi di tích, theo lý mà nói lấy thực lực của hắn, hẳn là sẽ bị Lăng Phong đánh giết mới đúng. Thời gian càng là đi qua, mọi người thì càng suy đoán, có thể hay không có một loại có thể. Những cái kia hiện thánh cảnh không phải Lăng Phong giết, mà là Vương Ý giết đâu. Nếu như vậy, cái kia tất cả đều có thể thuyết phục. Vương Ý cũng không thể đem chính mình cũng giết ta. Mà Lăng Phong khẳng định là trốn đi, không chừng Vương Ý hiện tại ngay tại di tích bên trong truy sát Lăng Phong. Cái này suy đoán ngược lại thì không được, bởi vì tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong nắm giữ khống chế di tích bản lĩnh, hắn nếu là có năng lực giết Vương Ý, nhất định sẽ không bỏ qua. 12 giờ, 21 tiếng, 36 tiếng, 48 giờ. Treo giải trên trời sự tình hấp dẫn quá nhiều trật tự cảnh đến, nhưng không ai có thể lấy ra vô cùng xác thực manh mối. Mòn Vệ Sĩ Hủ càng ngày càng bực bội, bởi vì Henry hiểu chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian. Mắt thấy chỉ còn lại một ngày, hắn còn không có tìm tới bất luận cái gì tin tức liên quan tới Vương Ý ý vị này, hắn sẽ tiếp tục bị Henry hiểu cái người điên kia truy sát. Không được, không thể đem hy vọng ký thác vào cái kia Vương Ý trên thân. Ta muốn khắc mưu được ra. Mòn Vệ Sĩ Hủ từ trong ngực lấy ra Henry hiểu cho hắn lệnh bài. Trong lòng của hắn có một cái tuyệt diệu chạy trốn kế hoạch. Vương Ý sự tình còn không có mặt mày, xuyên thuộc thị bên ngoài tử điện xâm lâm phát hiện di tích mới sự tình, cuối cùng không thể ngăn chặn. Tại di tích bị phát hiện ngày thứ 3, càng ngày càng nhiều trật tự cảnh đều biết được cái này di tích tồn tại thông tin. 117 hào di tích cổ văn minh bị chính thức xác nhận. Nguyên lão viện bên kia mặc dù kéo lại liên minh bước chân, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem phát hiện mới di tích sự tình báo lên liên minh. Mặt khác tứ đại thế lực đều biết được cái này di tích tồn tại. Mà từ tâm nhiễm bên này đã phái ra không ít trật tự cảnh đội ngũ, nhưng vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Vì cái gì? Từ tâm nhiễm có chút choáng váng, di tích này bên trong đến cùng có cái gì? Vì cái gì một chút tin tức đều truyền không đi ra? Chẳng lẽ bọn hắn đều đã chết? Điều đó không có khả năng. Nếu như là một cái hẳn phải chết di tích, bọn hắn tiểu thế giới vật phẩm khẳng định đều vỡ vụn. Nhưng bây giờ, không ai tiểu thế giới vật phẩm vỡ vụn, đây cũng là vì cái gì? Kết quả này, để từ tâm nhiễm trở hiện thánh cảnh lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không còn cách nào khác. Bọn hắn những này hiện thánh cảnh chỉ cần tới gần di tích, liền sẽ bị cái kia hình rồng pho tượng chỗ trấn áp, cho nên bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ kết quả. Mà liên tại từ tâm nhiễm bọn hắn kéo căng thần kinh thời điểm, tinh dịch nghiên cứu sở bên kia văn tự thôi diễn phiên dịch cuối cùng có đột phá tính tiến triển. Chương 1371, Long Chi Bí Văn. Chương 1371, Long Chi Bí Văn. Lục Cửu Xuyên hưng phấn xô cửa mà vào. Các vị, phía trên này viết đồ vật, chúng ta đều đã phiên dịch ra. Các ngươi nhìn thấy sau đó, khẳng định sẽ phi thường khiếp sợ. Đây cơ hồ là vượt ra khỏi chúng ta làm tinh nhân loại tưởng tượng. Thậm chí, ta cảm thấy một ngày này đều có thể được ghi vào sử sách. Lục Cửu Xuyên thở không ra hơi mở miệng nói xong. Từ tâm nhiễm vội vàng cho hắn đưa một chén nước trà. Lục giáo sư, ngươi chậm một chút nói. Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Lục Cửu Xuyên một ngụm nuốt vào nước trà, thở hổn hển một đại khẩu khí, lập tức nói, chư vị, các ngươi tất cả ngồi xuống đến, nghe ta tinh tế nói. Tất cả mọi người có chút mờ mịt, nhưng vẫn là dựa theo Lục Cửu Xuyên yêu cầu, toàn bộ ngồi xuống. Trịnh Sở Hiên nghi ngờ nói, Lục giáo sư, hiện tại ngươi có thể nói a? Lục Cửu Xuyên đi tới trước mặt mọi người, đem một hàng văn tự hình rồng bắn ra đến trên màn hình lớn. Cái này xếp văn tự lấy từ di tích mặt sau, ý tứ phía trên trải qua phiên dịch, hẳn là một loại nào đó long tộc bí văn, ý tứ là trời sinh thần long, dòng chơi vũ trụ. Điều này đại biểu cái gì? Trịnh Sở Hiên nghi hoặc hỏi. Chúng ta vừa bắt đầu cũng cho rằng đây chỉ là đơn thuần văn tự, nhưng về sau mới phát giác được không đúng. Lục Cửu Xuyên nói, cái này văn tự hình rồng nếu là có thể lý giải nó ý tứ, sẽ cùng chúng ta tiểu thế giới sinh ra một chút vi diệu cộng minh. Liên phảng phất cái này bí văn là tới từ bản nguyên vũ trụ. Ta là biết ta nói có chút huyền ảo, thế nhưng loại cảm giác này, ta là chưa từng có trải qua. Bí văn, cộng minh. Ở đây hiển thánh cảnh bọn họ nghe đến không hiểu ra sao. Mà một mực trầm mặc Khúc Thiên Hà lúc này lên tiếng nói, ta lúc đầu sông sáo 014 hào di tích cổ văn minh thời điểm, liền từ một bản người ngoài hành tinh tộc cổ tịch bên trên nhìn thấy qua những nội dung này. Quyển sách kia bên trong cũng từng miêu tả qua bí văn đây là một loại chỉ có vũ trụ sinh ra mới bắt đầu sinh linh mới có đồ vật. Nghe nói vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, từng sinh ra cự nhân nhất tộc. Người khổng lồ này nhất tộc xem như là chúng ta nhân tộc tiền bối, trên người bọn họ liền có đến từ bản nguyên vũ trụ bí văn. Mà sau đó người ngoài hành tinh tộc nếu là có thể lĩnh hội cái này bí văn, có thể có được không ít chỗ tốt. Trên sách nói chính là lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ. Nhưng ta lúc kia bất quá trật tự cảnh, ta cũng không biết cái gì là bản nguyên vũ trụ. Kỳ thật ta đến bây giờ cũng không rõ lắm, các vị có cái gì kiến giải, không ngại chia sẻ một cái. Khúc Thiên Hà lời nói này, xem như là thả con tép, bắt con tôm. Ở đây hiển thánh cảnh đều là một phương đại lao, rất nhiều người kiến thức rộng rãi, khẳng định có không ít tin tức đáng giá lấy ra cùng hưởng. Nhưng cũng có người vẫn là lần đầu tiên nghe nói bí văn cùng cái gì bản nguyên vũ trụ. Trịnh Sở Hiên cau mày, hắn mặc dù cũng nghe qua hai thứ đồ này, nhưng vẫn là cảm thấy bọn họ huyền lại huyền. Lục giáo sư, thứ này liền xem như ngươi nói bí văn, nhưng đối chúng ta có chỗ lợi gì? Vì cái gì ngươi như vậy tôn sùng cái này bí văn? Các ngươi nhìn cái này bí văn, nó hình dạng là phù hợp tỷ lệ vàng so, hơn nữa tỷ lệ cực kỳ tỉ mỉ, ngươi như cẩn thận quan sát nó, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi tiểu thế giới bản nguyên sẽ cùng nó sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Lục Cửu Xuyên nói, loại này cảm giác ta cũng không nói lên được, nhưng cùng chúng ta tiểu thế giới tạo dựng trật tự rất tương tự. Làm tinh nhân loại nắm giữ trong cơ thể tiểu thế giới điều kiện tiên quyết là nắm giữ tiểu thế giới bản nguyên. Cái này bản nguyên bí mật, làm tinh nhân loại đến bây giờ đều không có nghiên cứu minh bạch. Liền xem như những nhà nghiên cứu kia cũng là như thế. Mà bản nguyên vũ trụ sinh ra bí văn cùng tiểu thế giới bản nguyên có một chút vi diệu liên hệ, cái này để tất cả mọi người cảm thấy có chút giật mình. Cũng chính là nói, nếu như lĩnh hội cái này cái gọi là bí văn, có khả năng thăng hoa chúng ta tiểu thế giới bản nguyên. Trịnh Sở Hiên hỏi, Lục giáo sư, là cái này ý tứ sao? Rất gần. Lục Cửu Xuyên nói, căn cứ chúng ta tinh dịch nghiên cứu sở bên trong một bản cổ tịch bên trên đối bí văn miêu tả, thích hợp nhất chúng ta làm tinh nhân loại bí văn là cổ chi cự nhân nhất tộc thân thể bí văn. Nhưng đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng thấy cái gì là cổ chi cự nhân nhất tộc, bọn họ chỉ tồn tại ở văn tự miêu tả bên trong. Bất quá trong sách nâng lên ngoại trừ cổ chi cự nhân nhất tộc, mà khác vũ trụ sinh ra mới bắt đầu sinh linh cũng có bí văn, ví dụ như cái này Long tộc. Mọi người xem như là hiểu được. Cái này bí văn cho dù không phải nhân tộc, nhưng cũng có thể lĩnh hội một hai. Có, dù sao cũng so không có tốt. Cái này bí văn qua 10 vạn năm, còn không có bị ăn mòn, nói do nó chân bí tính. Lục Cửu Xuyên nói, hơn nữa đây cũng là một vị nào đó đại năng giả khắc vào chiếc phi thuyền này bên ngoài bí văn, giá trị có thể không cao. Nhưng liền xem như vậy, ta tinh dịch nghiên cứu sở mấy vị trật tự cảnh tại lĩnh hội phía dưới, vẫn là thay đổi chính mình tiểu thế giới trật tự cấu tạo, để chính mình tiểu thế giới được đến thăng hoa. Cụ thể đâu? Một vị mười mấy năm cắm ở nhị tinh trật tự cảnh nhà nghiên cứu, tại lĩnh hội cái này bí văn sau đó, thay đổi tiểu thế giới trật tự, vậy mà cho chính mình thế giới thú bổ sung một tia long uy để hắn thành công đột phá tam tinh trật tự cảnh. Mọi người giật nảy cả mình. Nếu như nói phía trước cái gì lĩnh hội bản nguyên vũ trụ cái gì thăng hoa tiểu thế giới bản nguyên đều là huyền ảo đồ vật, nhưng cái này đột phá lại là chân thực. Giới giả cũng có thể lĩnh hội sao? Phùng Trung không khỏi hỏi. Cái này ta không rõ lắm, hiện giai đoạn chỉ có thể chứng minh cái này lòng tộc bí văn đối nhà nghiên cứu hữu dụng. Lục Cửu Xuyên nói, bất quá các vị, chúng ta có thể mở rộng thí nghiệm, an bài một chút giới giả tiến hành lĩnh hội. Cái này lòng tộc bí văn còn có mười mấy nơi, chúng ta đều đã tiến hành phiên dịch, khẳng định có đối một bộ phận người tạo tác dụng. Lục Cửu Xuyên lại điều ra mấy chỗ văn tự hình đồng. Những văn tự này thì chính là khắc vào hình rồng pho tượng bên trên, thì chính là khắc vào trên phi thuyền. Bọn họ nội dung cũng không hoàn toàn giống nhau. Khối này có ý tứ là huy hoàng thiên uy, long ở chỗ giã. Khối này có ý tứ là chân long tại thế, vạn vật thần phục. Lục Cửu Xuyên đem mỗi một chỗ bí văn đều nói cho mọi người. Trịnh Sở Hiên nhìn chằm chằm một khối văn tự hình rồng nhìn hồi lâu sau, hắn tựa hồ cũng phát giác chính mình trong tiểu thế giới phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Hắn cảm nhận được một loại không hiểu long ý bay lên, một sợi khí tức hóa thành một con rồng, rong ruổi giữa thiên địa. Mà hắn lĩnh hội khối này văn tự hình đồng, phiên dịch phía sau nội dung là Long hành Cửu Châu, thiên địa duy ta. Một cố cường hành bá khí xuất hiện ở Trịnh Sở Hiên trong tim. Hắn tiểu thế giới trật tự cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, phát sinh biến hóa. Trật tự tạo dựng, tựa hồ còn có thể theo vào đi điều chỉnh, để phương này trong cơ thể tiểu thế giới càng thêm hoàn mỹ. Đây là một loại từ nhỏ thế giới bản nguyên làm ra thay đổi, có khả năng lưu hóa những cái kia đã sinh ra trong cơ thể tiểu thế giới. Cũng chính là một chút người trong miệng nội tình cơ sở. Loại này cảm giác vi diệu, kỳ thật chính là tại để lĩnh hội người nhận thức đến chính mình tiểu thế giới bản nguyên không đủ. Trịnh Sở Hiên rốt cuộc minh bạch, Lục Cửu Xuyên vì sao lại kích động như vậy? Hắn lập tức làm ra quyết định, tin tức này không được truyền ra ngoài. Lục giáo sư, cái này sợ rằng có thể thay đổi chúng ta đại đa số người vận mệnh. Nhất định muốn bảo mật. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, Thiên Lam quốc nhất định có tai họa. Chương 1372, xuất hiện tử vong. Chương 1372, xuất hiện tử vong. Ở đây hiển thánh cảnh bọn họ cùng nhau gật đầu. Bọn hắn vừa rồi cũng từ cái này bí văn bên trong cảm nhận được thứ không tầm thường. Chỉ là ngoài phi thuyền văn tự hình rồng liền có thể để chúng ta cảm thấy một ít xúc động, nếu là trong phi thuyền đâu? Phùng Trung lời nói, để tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đúng vậy à, cái này phía ngoài văn tự liền đã có loại này hiệu quả, bên trong nếu là còn có cái gọi là bí văn, sợ là càng có thể xúc động bọn hắn tiểu thế giới trật tự. Đáng tiếc chúng ta vào không được. Khúc Thiên Hà thở dài, cái này bí văn đối chúng ta mà nói, xác thực tác dụng không nhỏ, ta vẫn là lần thứ nhất có cảm ngộ, có khả năng điều chỉnh tiểu thế giới bản nguyên tạo dựng. Nếu như đem cái này cầu phát triển ra đi, chúng ta liên minh loài người cơ sở, tối thiểu tăng phúc 20. Khúc Thiên Hà nói kỳ thật vẫn là bảo thủ. Nhân loại một mực tại tiến hóa bên trong, năm đó vị thứ nhất hiện thánh cảnh xuất thế, cho tới bây giờ hiện thánh cảnh số lượng tăng gọn, trật tự cảnh càng là khắp nơi trên đất đi, mới đi qua không đến 20 năm. Cái này trong 20 năm, có không ít mới di tích bị khai quật, một chút mới võ kỹ, pháp môn tu luyện, khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng hiện rõ tại thế. Phía sau tiến vào trật tự cảnh bọn họ để bọn hắn lưu ý thêm một cái trong phi thuyền những này bí văn, ta cảm thấy phi thuyền này bên trong khả năng không có cái gì chân quý vũ khí, ngược lại là bí văn là bảo tàng lớn nhất. Trịnh Sở Hiên ý nghĩ vô cùng thuần túy, chỉ cần có thể tăng lên Thiên Lam quốc cường giả thực lực đồ vật, vậy cũng là đồ tốt. Mặc dù cái này bí văn tác dụng không rõ ràng, nhưng nếu là có thể được đến rõ ràng hơn bí văn, có lẽ thật có thể thay đổi làm tinh nhân loại tấn cấp phương thức, để làm tinh nhân loại đột phá hiển thánh cảnh giáng buộc, đạt tới cấp bậc cao hơn. Chúng ta làm tinh nhân loại chính là không có người chỉ điểm, tất cả đều dựa vào tìm đòi. Trăm năm qua, từ mới được tiểu thế giới càng về sau lăng không cảnh, trật tự cảnh cùng với đến hiển thánh cảnh, đều là được đến cổ văn minh tư liệu trợ giúp. Trịnh Sở Hiên nói, ngày hôm nay cái này bí văn, có lẽ là có thể để cho chúng ta làm tinh nhân loại được đến năng lực thăng hoa chìa khóa. Rất may mắn, cái chìa khóa này xuất hiện ở chúng ta Thiên Lam quốc địa bàn bên trên. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Lục giáo sư, các ngươi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bí văn tác dụng, sai phái thêm một chút trật tự cảnh, nhất là trật tự cảnh nhà nghiên cứu tiến vào di tích. Trịnh Sở Hiên nói, tìm người vẫn là trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn hay là tìm được càng nhiều bí văn. Cái này di tích không biết tính nguy hiểm thế nào, tùy tiện tăng phái nhân viên đi vào, sợ rằng không ổn. Từ Tâm Nhiễm nói, vẫn là phải có người đi ra nói cho chúng ta biết bên trong tình báo mới được, nếu là nhân viên quá nhiều, một khi toàn bộ mất mạng ở đây, đối Thiên Lam quốc cùng ta thường thắng chiến đoàn mà nói, là một cái tổn thất không nhỏ. Từ Đoàn trưởng, sự tình có nặng nhẹ. Cái này bí văn sự tình, sợ là có thể ảnh hưởng quốc vận thậm chí vận mạng loài người. Trịnh Sở Hiên nói, không bằng dạng này, ta để Nguyên lão viện từ xuyên thuộc thị điều khiển trật tự cảnh tới, trước lúc này, các ngươi thường thắng chiến đoàn lại phái một bộ phận đi qua, thế nào? Từ Tâm Nhiễm do dự thật lâu, cái này mới nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thụ một cái kia bí văn huyền ảo, liền tính chỉ là rõ ràng hình ảnh, đều có thể cảm nhận được loại kia bản nguyên vũ trụ hoàn mỹ, để nàng ý thức được chính mình tiểu thế giới bản nguyên trật tự còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Liên hình ảnh đều có cái hiệu quả này, nếu là tận mắt nhìn thấy, nên làm như thế nào? Nội bộ bí văn, lại là không phải sẽ càng khiến người ta cảm thấy lộ vẻ xúc động. Từ Tâm Nhiễm biết, Lang duyên mệnh rất trọng yếu, nhưng không sánh bằng Thiên Lam quốc về sau quốc vận, cũng không sánh bằng nhân loại vận mệnh. Tăng phái nhân viên, cũng có lợi tại tìm kiếm Lang duyên bọn hắn, nàng không có lý do cự tuyệt. Tốt, vậy cứ như thế quyết định, ta hiện tại liền đi điều xuyên thuộc thị cùng với phụ cận căn cứ trật tự cảnh. Trịnh Sở Hiên còn không có nói thêm mấy câu, Từ Tâm Nhiễm bỗng nhiên đổi sắc mặt. Nàng bỗng nhiên từ nhỏ thế giới bên trong không gian chứa vật lấy ra một khối kim sắc tảng đá. Cái này kim sắc tảng đá tại trước mắt bao người, một điểm tiếp lấy một điểm hóa thành một phấn, sau đó hoàn toàn biến mất. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Có người chết. Từ Tâm Nhiễm thần sắc khó coi nói, là nhóm thứ 5 tiến vào trật tự cảnh tiểu đội. Vị bên trong kia kim hệ giới giả, hắn tiểu thế giới tiêu tán. Cái gì? Có trật tự cảnh chết rồi. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là cái này di tích xuất hiện đến nay, lần thứ nhất phát sinh trật tự cảnh tử vong sự kiện. Như thế nào như vậy? Hắn chết như thế nào? Có tin tức sao? Những người khác đâu? Nhưng còn có những người khác xảy ra chuyện. Mọi người liên tiếp hỏi thăm, Từ Tâm Nhiễm cũng là có chút kinh dị, còn không chờ nàng làm rõ ràng tình hình, lại có một tên trật tự cảnh tiểu thế giới vật phẩm tiêu tán. Lại chết một cái. Lần này là một cái hệ hỏa trật tự cảnh, hắn cất giữ trong Từ Tâm Nhiễm nơi này màu đỏ nham thạch, biến mất. Mọi người tâm tình ngã xuống đáy cốc. Sẽ có trật tự cảnh tử vong, mang ý nghĩa cái này di tích cũng không phải là an toàn. Bí văn sự tình, sợ là cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Mà cùng thời khắc đó, ngay tại viễn trình giám sát từ điện xâm lâm bên kia thông tin thí, đột nhiên phát hiện Lăng Duyên chiến thứ nhất độ hoàn hảo bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Phía trước chiến thứ nhất bản thân chữa trị đã đến 80, hiện tại thế mà lại hạ xuống đến 60. Hơn nữa còn tại tiếp tục hạ xuống, tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ Lăng Duyên gặp phải nguy hiểm? Thì có chút sốt ruột, nếu là Lăng Duyên chết tại cái kia Long tộc di tích bên trong, dựa theo Lăng Phong tính tình, tất nhiên sẽ tức giận chính mình hành động. Muốn hay không đem tin tức này nói cho Lăng Phong? Có thể là hắn đã đến mấu chốt thời điểm. Thí xuyên thấu qua tiểu không gian hàng rào, nhìn thấy giờ phút này quanh chân ngồi tại trong không gian nhỏ ương Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong trên thân uốn lượn óng ánh màu nâu tia sáng, phía sau sơn mạch hư ảnh như ẩn như hiện, cái kia đại biểu tông hệ tiểu thế giới khu vực đã tiếp cận viên mãn. Cái này độ dung hợp, hiển nhiên đến 90 trở lên, liền kém Lâm Môn một chân. Nhưng nếu là nói cho hắn, dựa theo bây giờ chạy tới tốc độ, cũng không kịp. Thí lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn lại lần nữa tra xét Lăng Duyên chiến thứ nhất độ hoàn hảo. Thời khắc này độ hoàn hảo đã hạ xuống đến 36. Hơn nữa tựa hồ bởi vì chiến thứ nhất tổn hại, chiến thứ nhất độ hoàn hảo hạ xuống tốc độ ngay tại chậm lại. Đây là bởi vì ký chủ bản thể bị thương tổn, chiến thứ nhất khởi động khẩn cấp công năng, hy sinh một bộ phận chiến thứ nhất năng lực đi bảo vệ ký chủ yếu hại vị trí. Nhưng độ hoàn hảo còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Có thể để cho chiến thứ nhất độ hoàn hảo như vậy hạ xuống, sợ là một tràng rất hung hiểm chiến đấu. Song, cái này Lăng Duyên sợ là giữ nhiều lành ít. Một khi chiến thứ nhất độ hoàn hảo về không, mang ý nghĩa nàng cùng chiến thứ nhất khóa lại kết thúc, nói cách khác, tính mạng của nàng đi đến cuối con đường. Van cầu, đừng chết, nếu là ngươi chết, Lăng Phong chắc chắn sẽ không buông tha ta. Vẫn là nói cho Lăng Phong a, dù sao cũng so hắn không biết hiếu thắng. Thí sốt ruột bạc phần, hắn nhìn hướng tiểu không gian, quyết định chắc chắn, đang định nói cho Lăng Phong tin tức này thời điểm, Lăng Phong trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo trùng thiên tia sáng. Chương 1373, ngũ hành dung hợp. Chương 1373, ngũ hành dung hợp. Quang mang này nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tiểu không gian. Lăng Phong phía sau sơn mạch hư ảnh bên trên, màu đỏ, màu xanh, lam sắc, kim sắc bốn đạo tia sáng đồng dạng phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này dung hợp thổ hệ tiểu thế giới càng là bạo phát trước nay chưa từng có lấp lánh quang huy. Một loại thuộc về đại địa nặng nề hàm ý truyền ra tới. Toàn bộ sơn mạch hư ảnh tựa hồ bởi vì thổ hệ tiểu thế giới dung hợp mà so với bị nâng cao mấy phần. Quang mang kia chiếu rọi tại phía trên không dãy núi thời điểm, hóa thành bùn đất đặc thù màu nâu nhạt. Đến đây, năm đạo tiểu thế giới triệt để dung hợp, trở thành Lăng Phong Sơn mạch hư ảnh một bộ phận. Thành. Là được rồi. Thí hô hấp cứng lại, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Lăng Phong có phải hay không là không kịp, không nghĩ tới trong nháy mắt hắn liền hoàn thành sau cùng dung hợp. Năm đạo tia sáng tại phía trên không dãy núi ngưng tụ, hóa thành một cái hoàn chỉnh vòng tròn, rơi vào sơn mạch chủ sơn trên đỉnh. Chủ sơn phong pho tượng kia lại lần nữa mở rộng, biến thành cùng Lăng Phong đồng dạng cao tồn tại. Pho tượng phía sau văn tự càng là xuất hiện biến hóa. Nam Sơn, TXC virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp, Nam, 9 khống chế đẳng cấp, tinh thần trung kỳ tam giai. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được ngũ hành dung hợp sau đó, nhiều một cô tương sinh tương khắc lực lượng. Lực lượng này, để sơn mạch hư ảnh uy năng càng thêm cường đại. Chỉ là hắn cảm thấy không hiểu là, rõ ràng đã dung hợp, nhưng vì cái gì khống chế đẳng cấp vẫn là lưu lại tại tinh thần trung kỳ tam giai. Lực lượng so trước đó càng cường đại. Lăng Phong cảm thụ một cái thực lực của chính mình, có lẽ so sánh mòn vẻ xỉ ủ, thậm chí vượt qua hắn, nhưng vẫn là không thể đột phá đến tinh thần trung kỳ tứ giai. Lăng Phong nháy mắt mở hai mắt ra, lấy ra một cái la bàn, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Cái này la bàn hấp thụ Lăng Phong máu tươi, tiến hành ngắn ngủi kiểm tra đo lường. Rất nhanh, kiểm tra đo lường kết quả đi ra. Tam tinh trật tự cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, khoảng cách tứ tinh trật tự cảnh còn kém một chút. Xem ra, nhất định phải dung hợp một cái thuộc tính đặc biệt tiểu thế giới, mới có thể để cho ta có tứ tinh trật tự cảnh tiểu thế giới đánh giá. Bất quá cho dù chỉ có thực lực hôm nay, phối hợp tiên lâm kiếm trận, ta cũng có thể đối đầu mòn vẻ xì ủ. Thậm chí cái kia Henry hì hậu, ta cũng không sợ. Lăng Phong đứng dậy, hắn chưa bao giờ cảm giác được có cái kia một khắc so hiện tại còn muốn cường đại. Ngũ hành tuần hoàn chi lực hóa thành lĩnh vực của hắn, cũng hóa thành sơn mạch hư ảnh uy năng, làm hắn vô cùng lộ vẻ xúc động. Mà cái kia thổ hệ tiểu thế giới trên không, văn tự cũng dần dần hiện ra. Vô cùng đất tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, thổ thế giới độ dung hợp, 101 thiên phú 1, rời núi, chủ động, thiên phú 2, Thái Sơn áp đỉnh, chủ động, thiên phú 41, bình địa sa bạo, chủ động, cái này đệ nhất thổ hệ thiên phú, đến từ danh sách 14 sơn nhạc thạch ma tựa hồ cũng là gia tăng lực phòng ngự cùng lực lượng thiên phú. Lăng Phong nhẹ nhàng thi triển một cái, hắn phát hiện chính mình lực lượng cùng hình thể tựa hồ biến lớn. Bất quá sơn nhạc thạch ma cần hấp thu đại lượng nham thạch gia tăng hình thể, mới có thể phát huy ra rời núi năng lực. Ta cũng hẳn là cần hấp thu nham thạch. Cái thiên phú này nếu là cùng kim hệ tiểu thế giới thiên phú phối hợp lại, có lẽ có cực mạnh tác dụng. Trước tạm thời nhớ kỹ. Lăng Phong tâm tình rất tốt, thành công dung hợp ngũ hành tiểu thế giới, cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại không tại sợ hãi đội chấp pháp bất kỳ người nào. Cho dù là mòn vẹt si ủ tiến vào di tích, hắn cũng có nắm chắc đem đánh giết. Liền tại Lăng Phong đứng dậy một khắc này, thí thân ảnh hiện lên. Thí, ta thành công hoàn thành dung hợp. Chúc mừng ngươi. Thí thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng bây giờ, tựa hồ không phải nói cái này thời điểm. Lăng Phong nhíu mày, làm sao vậy? Thí do dự nửa ngày, cắn răng nói, xuyên thục truyền đến thông tin, Lăng Duyên tựa hồ bị Vĩnh Hằng Thánh Giáo chặn giết, bây giờ tung tích không rõ. Ngươi nói cái gì? Lăng Phong bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vội vàng hỏi tới, nàng ở nơi nào bị chặn giết? Từ điện Sâm Lâm. Từ điện Sâm Lâm. Lăng Phong khẽ giật mình, nơi đó làm sao có thể có Vĩnh Hằng giáo đồ? Ta cũng muốn hỏi. Thí đạo, hẳn là xuyên thục thị nội bộ xuất hiện vấn đề. Bất quá đã có số lớn hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh đã chạy tới, liền Trịnh Sở Hiên cũng bị ta thả ra tìm người. Vậy chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài. Lăng Phong nói, chậm liền không còn kịp rồi. Ngươi đừng nội. Lăng Duyên mãi đến phía trước đều không có sự tình, nhưng lại tại vừa vặn, ta kiểm tra đo lường đến nàng chiến tứ nhất độ hoàn hảo kịch liệt hạ xuống, tựa hồ nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng, ngươi bây giờ chạy tới, sợ là đã không kịp. Lăng Phong hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn trừng hai mắt, nghiêm nghị chất vấn, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Ngươi nếu là không dung hợp ngũ hành tiểu thế giới đi ra, một khi gặp phải mòn vẻ xỉ ủ hoặc là Henry hì ẩu, ngươi sợ là sẽ phải chết. Đánh rắm. Muội muội ta nếu là chết rồi, ta còn sống làm cái gì? Lăng Phong cả giận nói, ngươi nghe lấy, Duyên Duyên nếu là có một chút việc, ta không để yên cho ngươi. Lăng Phong cấp tốc lao ra tiểu không gian, thí cũng không dám cản trở, lập tức cho hắn mở ra quan môn. Thời khắc này Lăng Phong lòng nóng như lửa đốt. Dựa theo thí nói, Lăng Duyên mất tích đã là 4-5 ngày phía trước sự tình. Bây giờ Lăng Duyên chiến thứ nhất tổn hại, hẳn là bị rất mãnh liệt công kích. Một khi chiến thứ nhất độ hoàn hảo về không, liền mang ý nghĩa Lăng Duyên không còn sống lâu nữa. Mà khi Lăng Phong biết được tin tức này thời điểm, Lăng Duyên chiến thứ nhất độ hoàn hảo chỉ còn lại có 5. Nàng gần như ở vào sắp chết biên giới. Lăng Phong bất chấp những thứ khác, cũng không lo được còn tại di tích bên trong đối ý, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, từ di tích trong khe cửa bay ra. Giờ phút này, ngay tại di tích bên ngoài chờ đợi Lăng Phong từ Văn Bân, Cố Tần Lập hai người ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được di tích phương hướng xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Mà ngoại trừ bọn hắn, ngay tại di tích phụ cận tìm kiếm Vương Ý đám kia trật tự cảnh, Lăng Không cảnh bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ ngập trời khí tức, là hiện thánh cảnh. Chẳng lẽ là cái kia Vương Ý? Khí tức là từ di tích phương hướng chuyển đến. Mau nhìn, có người từ di tích bên trong đi ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy hóa thành lưu quang Lăng Phong. Lăng Phong tốc độ quá nhanh, thế cho nên bọn hắn đều không có phát hiện đi ra người có phải là Vương Ý, hắn đi về phía nam một bên chạy. Mau đuổi theo. Khẳng định là Vương Ý. Phát hiện Vương Ý, một đoàn trật tự cảnh cấp tốc đuổi theo. Lăng Không cảnh tốc độ quá chậm, bọn hắn chỉ có thể ngồi chiến cơ đi theo trật tự cảnh mà đi. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người nhìn thấy bay ra ngoài thân ảnh về sau, hai người nháy mắt lẫn nhau. Là Lăng Phong. Bọn hắn đều quen thuộc Lăng Phong khí tức, mà thân ảnh kia chính là Lăng Phong. Tốc độ thật nhanh. Cái hướng kia không phải là Xuyên Thục Thị. Hắn biết Xuyên Thục Thị phát sinh sự tình. Mau đuổi theo. Chương 1374, chặt đường. 5000 chữ đại chương, chương 1374, chặt đường. 5000 chữ đại chương, một đống lớn cường giả từ di tích lên không, đuổi sát Lăng Phong mà đi. Nhưng Lăng Phong hiện tại đã không rảnh bận tâm những này, Lăng Duyên an nguy so cái gì đều trọng yếu. Cái này sa mạc cuồng phong hỗn hợp có hạt cắt vỗ Lăng Phong chiến y liễu, phát ra tiếng vang chói tai. Nhưng Lăng Phong lại không hề hay biết, xuyên qua sa mạc mà đi, một đường hướng nam. Xuyên thuộc thị khoảng cách Tây Cương thị lộ trình không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Coi hắn biết được Lăng Duyên nguy cơ sớm tối thời điểm, lòng nóng như lửa đốt, căn bản bất chấp những thứ khác người và sự việc, đi tới Tử Điện Xâm Lâm là hắn duy nhất mục đích. Cho dù ở trên đường gặp phải bọn vệ sĩ hủ, cũng ở đây không tiếc. Lăng Phong tại thời gian cực ngắn bên trong tốc độ trực tiếp đạt đến vận tốc cấm thành. Âm bạo thanh quanh quẩn ở trên bầu trời, nghe đến phía sau một đám trật tự cảnh choáng váng. Bọn hắn chính là sửng sốt một chút công phu, Lăng Phong bóng lưng đều không thấy được. Liên Từ Văn Bân đám người đều phát giác không thích hợp. Tiểu tử này tốc độ lại tăng nhanh. Từ Văn Bân đám người tốc độ cũng có thể đến vận tốc cấm thành, nhưng đó là mấy chục giây gia tốc kết quả. Mà những cái kia trật tự cảnh muốn đạt tới vận tốc cấm thành, cũng là chiến thứ nhất tính năng cùng điệp gia tốc độ kết quả, quá trình này so Từ Văn Bân bọn hắn chậm hơn, muốn vượt qua 2 phút đồng hồ. Lăng Phong mấy giây bên trong liền có thể đột phá vận tốc cấm thành, cái này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lăng Phong tốc độ đã đạt tới 2 lần vận tốc cấm thành. Từ Văn Bân khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Vận tốc cấm thành bên trên, thế giới yên tĩnh. Muốn lại hướng lên đột phá, cũng không phải là cùng lực lượng tăng lên đồng dạng dễ dàng. Càng lên cao, càng khó. Hiển thánh cảnh bên trong, có thể làm đến gấp đôi vận tốc cấm thành cũng rất ít. Tối thiểu Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập cũng không thể làm đến. Lập tức liên hệ xuyên thủ bên kia. Cố Tần Lập nhắc nhở, liền nói Lăng Phong xuất quan. Không đúng, trực tiếp liên hệ Lăng Phong. Cái di tích kia đối hiển thánh cảnh 10 phần nguy hiểm. Một khi Lăng Phong tiến vào bên trong, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà khác hiển thánh cảnh đi vào, tất nhiên sẽ không như thế lòng nóng như lửa đốt, nhưng Lăng Phong hiện tại trạng thái không đúng, hiển nhiên là biết Lăng Duyên sự tình. Hắn một khi hành sự lỗ mãng, nhất định sẽ phát động di tích trừng phạt. Đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Từ Văn Bân hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, hắn liều mạng gọi Lăng Phong, nhưng một mực không có hồi âm. Lăng Phong bây giờ đã mất đi lý trí, hóa thành một đạo hỏa quang lao thẳng tới xuyên tục mà đi. Chuẩn xác mà nói, là xuyên tục thị bên ngoài Tử Điện Xâm Lâm, cái kia Long tộc di tích. Đối với cái này, Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập chỉ có thể trước buộc phát tốc độ đi tới đuổi theo, sau đó hai người riêng phần mình liên hệ Tử Điện Xâm Lâm phương diện. Tử Điện Xâm Lâm bên trong, Từ Tâm Nhiễm còn tại an bài nhân thủ, nhưng đột nhiên nhận đến Từ Văn Bân truyền tin khẩn cấp. Thúc phụ, làm sao vậy? Từ Tâm Nhiễm mở miệng nói, tín hiệu có chút đứt quãng, hẳn là xung quanh đây từ trường ảnh hưởng. Nhưng Từ Văn Bân mặt vẫn là hiện lên ở Từ Tâm Nhiễm chiến thứ nhất cổ tay hình chiếu 3D bên trên. Tâm Nhiễm, ngay tại vừa rồi, Lăng Phong xuất quan. Hơn nữa tiểu tử này tựa hồ biết Lăng Duyên sự tình, hiện tại chính hướng ngươi bên kia đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, ngươi nhất định muốn ngăn đón hắn, đừng để hắn tiến vào di tích. Cái gì? Lăng Phong xuất quan? Từ Tâm Nhiễm bối rối, cái kia đội chấp pháp nơi đó. Đội chấp pháp nơi đó đã không phải sự tình. Tiểu tử này tốc độ rất nhanh, ngay cả chúng ta hai cái lao ra hỏa đều đuổi không kịp hắn. Ta đoán chừng thực lực của hắn lại phải đến tăng lên. Hiện tại sợ là Mòn Vệ Sĩ Hủ tới, cũng có thể không đối phó được hắn. Từ Văn Bân hấp tấp nói, chính vì vậy, hắn nếu là tiến vào di tích lời nói, sợ rằng sẽ gây nên di tích chấn áp. Cái này vô cùng nguy hiểm. Từ Tâm Nhiễm minh bạch. Một khi Lăng Phong tốc độ cực nhanh tiến vào di tích phạm vi, những cái kia trật tự cảnh đều không thể kịp thời xuất thủ cứu người. Lăng Phong nếu là thật sự xâm nhập di tích bên trong, những cái kia hình rồng pho tượng tất nhiên sẽ trấn áp tại hắn. Liên Trịnh Sở Hiên đám người đều kém chút chết tại di tích trên không, Lăng Phong tất nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hắn còn có bao nhiêu thời gian đến Tử Điện Xâm Lâm? Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, sợ rằng nửa giờ sau liền đến ngươi nơi đó. Từ Văn Bân nói, tốc độ của hắn quá nhanh, đã vượt qua 2 lần vận tốc cấm thành. Từ Tâm Nhiễm thầm giận mình, 2 lần vận tốc cấm thành, cái này đích xác là liền hiện thánh cảnh đều khó mà với tới tốc độ. Ta đã biết, ta hiện tại lập tức đi tìm Trịnh Tiên Sinh bọn hắn. Từ Tâm Nhiễm không dám thất lễ, cấp tốc thu hồi thông tin, quay đầu bắt đầu liên hệ Trịnh Sở Hiên, Phùng Trung, Khúc Thiên Hà đám người. Nàng còn tìm đến Lục Tiểu Xuyên, Sở Phong Tâm những này trật tự cảnh, đem Lăng Phong sự tình nói cho bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, tùy theo mà đến là sợ hãi, bởi vì di tích áp, Trịnh Sở Hiên bọn hắn là đích thân thể nghiệm qua, không liên lạc được Lăng Phong sao? Đã liên lạc qua, hắn tựa hồ đóng lại thông tin. Cái kia phái người đi Từ Điện Xâm Lâm trên không chặn đường hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào di tích phạm vi. Một khi tiến vào di tích phạm vi, một con đường chết. Ta đã để xuyên thuộc thị mấy cái căn cứ làm tốt bố trí, có lẽ có thể đem hắn chặn lại. Mọi người bàn bạc sau đó, vẫn là quyết định trước chặn đường Lăng Phong lại nói. Thời khắc này Lăng Phong liền như là một cái tốc độ cực nhanh đạn pháo từ Tây Cương thị bắn xa mà đến. Vẹn vẹn nửa giờ thời gian, liền gần như tiếp cận xuyên thuộc thị trên không. Xuyên thuộc thị bên ngoài căn cứ đã nhận được thông tin. Dạ đã kiểm tra đo lường đến mục tiêu. Quân đoàn trưởng, có hay không phóng thích không trung lưới điện? Ngoại trừ không trung lưới điện, đem đạn pháo cũng bắn ra đi. Nguyên lão viện có lệnh, nhất định muốn đem người này chặn đường trên bầu trời xuyên thuộc thị. Quyết không thể để hắn tiến vào Từ Điện Xâm Lâm. Phải. Mấy cái trong căn cứ, vũ khí đã vận sức chờ phát động. Mấy chục đạo laser từ trong căn cứ bộc phát, xông lên trời. Những này laser bắn vào không trung sau đó, tạo thành một tấm rậm rạp chẳng chịt lưới lớn, đem toàn bộ bầu trời đều chia cắt ra. Cái này vốn là đối phó phi hành dị thú, nhưng bây giờ lại dùng để ngăn cản Lăng Phong. Đồng thời, trong căn cứ tốc độ siêu thanh đạn đạo đã khóa chặt mục tiêu, tề xạ mà ra. Những này đạn pháo cũng không có trở khách bao nhiêu uy lực đầu đạn, nhưng đối với hiển thánh cảnh mà nói, cũng không phải một nhân vật nhỏ. Lăng Phong tốc độ hẳn là cũng lại bởi vì những này đạn đạo mà giảm bớt. Lưới điện che khuất bầu trời, đạn đạo tề sạng, càng là phong phú. Lúc này, một đạo hỏa quang vạch phá bầu trời, tiến vào đạn đạo truy tung phạm vi. Đến rồi. Tất cả mọi người nhìn hướng màn hình. Đạo kia ánh lửa tốc độ cực kỳ khủng bố, gần như trong nháy mắt liền cùng đạn đạo đụng vào nhau. Cả hai bộc phát bụi mù bao phủ trên không mấy ngàn mét phạm vi. Thành công. Nhưng lại tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một tòa to lớn sơn mạch hư ảnh đột nhiên giữa không trung hiện lên. Sơn mạch hư ảnh bên trong, ngũ sắc lưu quang lấp lánh, phá vỡ mưa đạn tập kích, làm vỡ nát vân hải. Cút cho ta! Một tiếng quát chói tai từ cửu thiên truyền xuống, ngay sau đó những cái kia laser tạo thành lưới điện nộn nhịp sụp đổ, đủ để ngăn cản một cấp phi hành thú chiều lưới điện, bị Lăng Phong cứ thế mà xé mở một cái lỗ hổng, ngược lại năng lượng tán loạn, vài đạo kiếm khí từ trời rơi xuống. Tất cả tham dự tập kích trong căn cứ, lưới điện trang bị ầm vang bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Tất cả binh sĩ cùng quân đoàn trưởng đều cảm thấy một trận sợ hãi. Thật mạnh! Từ vạn mét không trung rơi xuống kiếm khí, tinh chuẩn không sai lầm đập vào những cái kia máy móc bên trên, hơn nữa tốc độ của đối phương còn như thế nhanh. Phần này thực lực đã không phải là bọn hắn những này trật tự cảnh có khả năng tưởng tượng. Câu kia gào thét càng làm cho người dùng mình. Quân đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Không thể ngăn lại đối phương. Ngăn? Như thế nào ngăn? Mấy cái trong căn cứ, quân đoàn trưởng bọn họ đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kia rốt cuộc là ai? Lại có loại này thực lực? Còn tốt hắn chỉ là đi qua, nếu là xuất thủ đối phó chúng ta, tất cả mọi người muốn chết. Còn không mau thông báo từ điện xâm lâm bên kia. Chúng ta cái này không có ngăn lại. Đối phương nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền đến nơi đó. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian thông báo, chậm liền không còn kịp rồi. Mọi người lo lắng không yên đem thông tin gửi đi ra. Giờ phút này, từ điện xâm lâm trên không. Từ Tâm Nhiễm nhận đến thông tin sau đó, sắc mặt có chút khó coi. Chư vị, xuyên thuộc thị bên kia không thể ngăn lại. Lăng Phong thế mà đã cường đại đến tình trạng này sao? Phùng Trung khó có thể tin, cái kia lưới điện cùng đạn đạo chạy, liền ta cũng không thể lông tóc không thương rời đi. Chỉ có dựa vào chính chúng ta. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, hắn là trong mấy người này hiểu rõ nhất Lăng Phong thực lực người, hắn mở miệng nói, chúng ta mấy người liên thủ, có lẽ còn có đánh với hắn một trận lực lượng. Cái gì? Cần chúng ta mấy người liên thủ? Ở đây hiển thánh cảnh sắc mặt đều có chút cổ quái, bởi vì ở đây hiển thánh cảnh chừng 8 vị, giống Từ Tâm Nhiễm dạng này mới vừa đột phá hiển thánh cảnh có 3 vị, cái khác cơ bản đều là nhị tinh hiển thánh. 8 vị hiển thánh cảnh, cũng chỉ có thể khó khăn lắm nắm giữ cùng Lăng Phong một trận chiến lực lượng. 8 người, ta cũng không tin ngăn không được hắn. Phùng Trung nói, kết trận. Khúc viện trưởng, đem ngươi thế giới thú đều thả ra. Nếu là Lăng Phong tiến vào di tích, Nguyên lão viện tất nhiên truy cứu hai ta trách nhiệm. Khúc Thiên Hà trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là không có nhiều lời, phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra. Một đầu to lớn hà mã từ nhỏ thế giới quang hoàn bên trong bay ra. Nó mọc ra cánh, nhưng miệng lớn, nhìn như hà mã, lại so hà mã càng khủng bố hơn. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba cũng đi ra. Để thế giới thú trước ngăn cản hắn một trận, chúng ta ở phía sau liên thủ đối phó hắn. Ngàn bạn chú ý, không muốn đả thương người, ngăn cản hắn là được. Minh bạch. Mọi người trận địa sẵn sàng, chỉ mới qua mấy chục giây thời gian, bầu trời cái kia mang liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ rực. Thiêu đốt lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua xuyên thuộc đại bộ phận khu vực, chạy thẳng tới từ điện xâm lâm mà đến. Đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người phía sau, tiểu thế giới hư ảnh cùng nhau nhảy lên. Từ Tâm Nhiễm một cây trường thương nắm trong tay, không đợi Lăng Phong tới gần, nàng âm thanh truyền khắp bầu trời, "Lăng Phong, dừng lại. Cái di tích kia không phải hiển thánh cảnh có thể đi vào địa phương, người sẽ chết." Lăng Phong nghe đến thanh âm này sau đó, hiển nhiên là nhận ra Từ Tâm Nhiễm thân phận. "Sư đương, tránh ra." Lăng Phong nói, "Ta muốn đi vào cứu người, ngươi không thể đi vào. Cái di tích kia sẽ đánh giết hiển thánh cảnh, Duyên Duyên còn tại bên trong, vậy ngươi cũng không thể đi vào." Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn thấy thế không cách nào câu thông, chỉ có thể cấp tốc tăng lên độ cao của mình, như độ tránh đi giờ phút này phong mang tất lộ mọi người. "Không tốt," hắn tính toán từ phía trên tiến vào, ngăn lại hắn. "Lăng Phong, không muốn sai lầm, cái kia di tích thật sẽ giết người." Trịnh Sở Hiên bọn hắn cũng lên, Lăng Phong đứa bé này làm sao lại không nghe lời đâu? Cho dù Lăng Duyên ở bên trong, nhưng hắn nếu là chết rồi, bọn hắn có thể như thế nào cùng Nguyên lão viện bàn giao? Lăng Phong cũng không để ý những này, hắn chỉ biết mình nếu là không đi vào, Lăng Duyên tất nhiên sẽ có nguy hiểm. "Lăng Phong, Lăng Duyên chiến thứ nhất độ hoàn hảo chỉ có 1." Thí lo lắng nói, "Ngươi tốc độ nhanh một chút." "Biết." Lăng Phong căn bản không lo được giải thích, hắn cho dù hôm nay muốn vượt quan, đều phải tiến vào di tích bên trong. "Các ngươi, tránh ra cho ta." Lăng Phong tốc độ cực nhanh, từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt, lực lượng bộc phát. Sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh hiện lên, ngũ hành tia sáng từ cửu thiên giáng lâm. Vẹn vẹn một cái đối mặt, Trịnh Sở Hiên đám người tiểu thế giới hư ảnh thế mà bị toàn bộ áp chế. "Cái gì?" Phùng Trung bọn hắn hiển nhiên còn không có thể nghiệm qua loại này cảm giác, loại này cảm giác giống như là phía trước bọn hắn ngộ nhập di tích phạm vi, bị cái kia long khiếu âm thanh chấn áp tiểu thế giới hư ảnh đồng dạng. Mà Trịnh Sở Hiên sớm đã tao ngộ qua, nhưng lúc đó chấn áp chi lực kém xa hiện tại. Hán lại mạnh lên. Trịnh Sở Hiên hô hấp dồn dập, khó có thể tin mà nhìn xem trên bầu trời thần tốc rơi xuống Lăng Phong. Lúc này, trong đầu hắn xẹt qua vô số hình ảnh, nhưng không có một cái là đi ngăn trở. Cũng không phải là không muốn, mà là không dám. Giờ khắc này, Lăng Phong giống như từ trên trời giáng xuống trường kiếm, xé rách trường không, thẳng đứng rơi xuống tại cái kia sâu không thấy đáy to lớn hang động bên trong. Không người dám ngăn. Sơn mạch hư ảnh trấn áp, để bọn hắn không cách nào điều động chính mình tiểu thế giới hư ảnh uy năng. Lăng Phong lực lượng cùng tốc độ, càng là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Xong. Từ Tâm Nhiễm giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy khư khư cố chấp. Tám người cấp tốc trở về, nhu đồ đuổi theo Lăng Phong, nhưng đã không kịp. Dây nhanh vượt qua 700m Lăng Phong, hạ xuống tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận hang động dưới đáy. Sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh đánh rơi xuống, trực tiếp dung chuyển toàn bộ Long tộc phi thuyền. Từ Tâm Nhiễm đám người lưu lại tại di tích trên không 700m vị trí, bọn hắn nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hình rồng pho tượng lập loè ảm đạm kia sáng, cái gì khác đều không thấy được. Không còn kịp rồi. Cái kia hình rồng pho tượng uy áp cũng đã thôn vệ Lăng Phong đi. Ai, hắn cái tốc độ này, sợ rằng chúng ta xuất thủ cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu tử này tự tìm cái chết. Hắn hiện tại kết cục này, chúng ta làm như thế nào hướng Nguyên lão viện bàn giao? Mọi người phiền muộn đến cực điểm. Chỉ có Trịnh Sở Hiên nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát giác cái gì. Cái kia tia sáng lạ. Hắn vừa bận mở miệng, quang mang kia lại gấp kịch lên cao, tỏa ra ngũ thải màu sắc. Mọi người hiểm lại càng hiểm mới né tránh quang mang này phạm vi. Bọn hắn vội vàng hướng về phía dưới nhìn. Lăng Phong sơn mạch hư ảnh giờ phút này chính lơ lửng tại cái này di tích trên không, cái kia năm đạo quang huy đang từ sơn mạch hư ảnh bên trong bộ phát ra, chiếu sáng toàn bộ hang động. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lăng Phong có khả năng tiến vào di tích bên trong? Vì cái gì? Hắn cũng là hiện thánh cảnh, dựa vào cái gì chúng ta đều bị trấn áp, hắn không có việc gì? Đông đảo hiện thánh cảnh giờ phút này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Quang mang này mới ra, bọn hắn cho dù là lại ngu ngốc đều biết rõ Lăng Phong không có chết. Nhưng nếu là không có chết, cũng mang ý nghĩa cái kia Long tộc di tích pho tượng đối Lăng Phong không có tác dụng. Chương 1375, ngươi xuống làm cái gì? Chương 1375, ngươi xuống làm cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Mọi người giờ phút này đều có chút choáng váng. Chẳng lẽ nói, là cái kia hình rồng pho tượng mất đi tác dụng? Phùng Trung do dự một chút sau đó, thân ảnh hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Phùng viện trưởng, Trịnh Sở Hiên muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Phùng Trung hạ xuống tốc độ rất nhanh, đồng thời cấp tốc đến giới hạn tuyến. Phùng Trung vẫn là lưu lại một tay, cũng không có thần tốc vượt qua giới hạn tuyến, mà là giảm bớt tốc độ, muốn thăm dò một cái kia hình rồng pho tượng. Nhưng lại tại hắn bước vào giới hạn tuyến một khắc này, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác lại lần nữa giáng lâm. Một tiếng manh liệt long thiếu từ lòng đất tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. Phùng Trung tiểu thế giới hư ảnh bị một lát chấn áp, ngay sau đó cả người cấp tốc hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang. Không tốt, hắn bị cái kia hình rồng pho tượng chấn áp. Từ Tâm Nhiễm lập tức kết nối thông tin khí hô, đội tuần tra người đâu? Nhanh lên cứu người. Không còn kịp rồi. Trịnh Sở Hiên cắn răng, hắn cũng muốn lao xuống đi, nhưng hắn biết, chính mình lao xuống đi cũng sẽ bị chấn áp. Cái kia long khiếu âm thanh cho dù ngăn cách vài trăm mét khoảng cách, cũng có thể đem tiểu thế giới hư ảnh hoàn toàn đánh cho vỡ nát. Phía trước sắp chết thể nghiệm hắn đã bị qua, bây giờ lại lần nữa rơi xuống, Trịnh Sở Hiên đã có chút không dám. Phùng Trung sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới cái này hình rồng pho tượng lực lượng vẫn còn ở đó. Nhưng nếu là hình rồng pho tượng lực lượng vẫn còn, cái kia Lăng Phong là thế nào đi bảo? Chẳng lẽ hắn có lẩn tránh hình rồng pho tượng đặc thù biện pháp? Cái này đã dung không được Phùng Trung suy nghĩ nhiều, toàn bộ thiên địa treo ngược, hắn giờ phút này đã lâm vào sợ hãi tử vong bên trong. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, hắn thế mà hai lần rơi vào nguy cơ sinh tử. Nhưng lần này không giống, lần này trật tự cảnh bọn họ cũng không kịp cứu hắn. Xong. Phùng Trung hô hấp dồn dập, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình máu tươi đã theo gào thét long âm thanh mà dần dần sôi trào. Loại này cảm giác tử vong lại tới. Phùng viện trưởng, mọi người cắn răng, nhưng bọn hắn vẫn là khắc chế chính mình, bọn hắn một khi rơi xuống, cũng là đồng dạng kết quả. Đội tuần tra trật tự cảnh đã hướng nơi này chạy đến, nhưng vẫn là kém chút thời gian. Phùng Trung nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới hắn cái mạng này sẽ như thế tùy tiện vứt bỏ. Quá mẹ nó mất mặt. Ngươi xuống làm cái gì, cút cho ta. Liên tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, di tích dưới đáy truyền ra một đạo quát chói hai âm thanh, sau đó năm đạo lưu quang trực tiếp đem Phùng Trung cho đỉnh trở về. Phùng Trung còn không có kịp phản ứng, thân thể bị trực tiếp đánh ra di tích uy áp phạm vi. Trịnh Sở Hiên tay mắt lanh lẹ, đem tiếp lấy. Phùng viện trưởng, không có sao chứ? Phùng Trung kinh nghi chưa định, hắn nhìn hướng phía dưới, thì thầm nói, vừa rồi cái kia là, xem ra là Lăng Phong xuất thủ, đem ngươi cứu. Trịnh Sở Hiên cười khổ nói, chúng ta vẫn là không muốn đi thăm dò hình rồng pho tượng, hiển thánh cảnh đi, hữu tử vô sinh. Nhưng cái này Lăng Phong cũng là hiện thánh cảnh, hắn như thế nào không có việc gì, ta cũng không rõ ràng. Trịnh Sở Hiên nói, hắn có lẽ có đặc thù biện pháp che đậy di tích Long Uy A. Khó trách hắn tự tin như vậy, xông vào bên trong di tích này. Đặc thù biện pháp? Cái gì đặc thù biện pháp? Phùng Trung nói, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào, hắn có thể có. Trừ phi hắn là trật tự cảnh, nếu không không có khả năng chống cự cái này hình rồng pho tượng chi uy. Phùng Trung lời này mới ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lăng Phong nếu như có thể đi vào di tích, vậy hắn nhất định không phải hiện thánh cảnh. Không phải hiện thánh cảnh, chỉ có một khả năng, đó chính là Lăng Phong lấy thực lực của trật tự cảnh đối đầu hiện thánh. Không có khả năng, sau lưng của hắn đã xuất hiện tiểu thế giới hư ảnh, đã coi như là hiện thánh cảnh, hắn làm sao có thể còn giữ lại trật tự cảnh lĩnh vực? Nếu như cái kia không phải hắn tiểu thế giới hư ảnh đâu? Khúc Thiên Hà đột nhiên nói, các ngươi phía trước có từng thấy giống như là một vùng núi tầm thường tiểu thế giới hư ảnh sao? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiểu thế giới hư ảnh đồng dạng hình dạng đều là hình tròn, đối ứng tinh cầu hình dạng. Nhất tinh hiển thánh, tiểu thế giới hư ảnh hiện ra trăng non hình thái. Nhị tinh hiển thánh, tiểu thế giới hư ảnh hiện ra nửa tháng hình thái. Tam tinh hiển thánh, tiểu thế giới hư ảnh hiện ra nguyệt đầy đủ hình thái. Tứ tinh hiển thánh, tiểu thế giới hư ảnh đã là hoàn chỉnh đầy tháng hình thái. Mà Lăng Phong sơn mạch hư ảnh rõ ràng khác biệt, đó là một mảnh mênh mông sơn mạch hình chiếu, căn bản không phải viên cầu hình dạng. Ngươi nói là, cái kia sơn mạch không phải hắn tiểu thế giới hư ảnh. Lăng Phong vẫn là trật tự cảnh. Chơi ạ, trật tự cảnh đối đầu tam tinh hiển thánh. Nói đùa cái gì, liền Long Thiên Lâm đều làm không được sự tình, cái này Lăng Phong có thể. Vậy hắn chẳng phải là hiển thánh cảnh bên dưới vô địch. Đừng nói hiển thánh cảnh phía dưới, chỉ là chúng ta ở đây mỗi một người, sợ đều không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn cái kia vọt tới lực lượng ba động cùng tốc độ, các ngươi đều là tự mình trải qua, người nào có thể ngăn hắn? Cho tới bây giờ, mọi người mới dần dần hiểu được, Lăng Phong sợ là còn không có đột phá hiển thánh cảnh, nhưng không phải hiển thánh, càng giống như hiển thánh. Liền xem như Trịnh Sở Hiên nhân vật thiên tài như vậy, giờ phút này đều đã bị suy đoán này khiếp sợ. Nếu thật sự là như thế, cái kia làm Lăng Phong chân chính đột phá hiển thánh thời điểm, hắn nên có kinh khủng bực nào. Mà giờ khắc này, di tích dưới đáy Lăng Phong lại không có nhiều như thế tâm tư đi quản lên mặt những cái kia hiển thánh cảnh ý nghĩ. Hắn đã đi tới di tích lối vào phía trước, nhưng hắn đã phi hành một vòng, vẫn là không có tìm được nhập khẩu. Thí, như thế nào đi vào? Tựa hồ cần góp đủ nhiều nhân số. Hiện tại chỉ một mình ngươi, sợ là khó mà mở ra đại môn. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, tiểu thế giới vòng sáng hiện lên. Một chút thế giới thú từ nhỏ thế giới vòng sáng bên trong đi ra. Bọn họ xuất hiện sau đó, toàn bộ Long tộc phi thuyền tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trên đối diện một cái to lớn cửa khoang, chậm rãi mở ra. Thí trừng lớn hai mắt, cái này cũng được. Lăng Phong dùng thế giới thú bổ túc thiếu nhân số. Cái này để thí cảm thấy không thể tưởng tượng. Tốc độ tiến vào bên trong. Lăng Duyên chiến thứ nhất đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Nàng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ân. Lăng Phong không nói thêm lời, cấp tốc mang theo thế giới thú bọn họ xông vào cái này Long tộc phi thuyền bên trong. Đây là một chiếc khổng lồ Long tộc phi thuyền, chỉ là cái này cửa hồng khoang liền cao tới 100 mét. Lăng Phong tiến vào địa phương chỉ là cửa khoang nửa bộ phận trên, mà phi thuyền nội bộ cực kỳ rộng rãi, tựa như cũng là nội bộ không gian tự thành một thể. Cửa khoang bên trên còn có khắc một chút Long tộc bí văn. Chiếc thuyền này quả nhiên là năm đó cái kia chiếc. Thí kinh hỉ nói, liên môn này bên trên đều có Long tộc luyện khí bí văn. Luyện khí bí văn. Ân, nghe nói là Long tộc từ cổ Long trên thân vũ trụ nguyên thủy bí văn bên trên cảm ngộ đến cấp 2 bí văn, khắc vào khoa học kỹ thuật tạo vật bên trên có kỳ hiệu. Thí đạo, cánh cửa này phía trên khắc lấy bí văn ý tứ là cố thủ Long môn, bất động như núi. Đừng nói nhiều như vậy, duyên phương hướng ngươi có thể tra đến sao? Lăng Phong hiện tại không có thời gian quan tâm nhiều như thế, tiến vào cái này Long tộc phi thuyền sau đó, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm đến Lăng Duyên. Một khi Lăng Duyên chiến thứ nhất bệ tan cảnh, liền mang ý nghĩa nàng vẫn lạc tại nơi này. Chương 1376, tiến vào phi thuyền. Chương 1376, tiến vào phi thuyền. Thí lấy ra viên kia lệnh bài màu vàng nóng, cảm ứng một cái. Chiến thứ nhất lâm vào ngủ say, vị trí rất mơ hồ. Chỉ cái phương hướng. Đừng có chạy lung tung, nơi này dù sao cũng là Long tộc trong phi thuyền, mặc dù có thể đi vào, có thể bên trong rất nhiều nơi đều tương đối nguy hiểm. Lăng Phong cắn răng, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, muộn một chút Lăng Duyên cũng có thể xảy ra chuyện. Ngươi đừng nội, chiếc phi thuyền này năm đó từng chịu đựng chủng tộc công kích, trong ngoài tổn hại, trí năng cũng lâm vào ngủ say, nếu không có khả năng thả ngươi đi vào. Thí đạo, ta trước thử một chút có thể hay không khống chế chiếc phi thuyền này. Thí thân ảnh cấp tốc hóa thành dòng số liệu, tính toán tiến vào phi thuyền này khống chế khu vực hải tâm. Hắn là trí năng sinh mệnh, hóa thành dòng số liệu sau đó giống như cá vào biển cả, thỏa thích rong ruổi. Lăng Phong lơ lửng tại cái này trong khoang, mặc dù sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Qua khoảng một phút, thí hóa thành xí nga dáng dấp, làm tới phi thuyền này cấu tạo đồ, nhưng khu vực hạch tâm tiến vào phương thức ta không tìm được, tạm thời còn không cách nào khống chế phi thuyền. Hơn nữa phi thuyền này bên trong tựa hồ có một cái rất đáng sợ đồ vật đang dòm ngó ta. Ta không biết là ảo giác của ta vẫn là cái gì. Thí lời nói lập lờ nước đôi, nhưng Lăng Phong hiện tại cũng không quản được nhiều như thế. Có thể tìm tới duyên vị trí sao? Có thể. Thí cấp tốc đem bản đồ ném đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái kia trên bản đồ, trong mắt của hắn bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Phi thuyền này bản đồ thực sự là quá lớn, tựa hồ nội bộ không gian cùng bên ngoài nghiêm trọng không hợp. Phi thuyền này nội bộ không gian tiến hành qua cải tạo, cùng 006 hào di tích cổ văn minh là giống nhau. Thí đạo, hơn nữa để ta cảm thấy vui mừng chính là, khởi động chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng, tựa hồ cũng là địch. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, ý vị này bọn hắn có thể dùng chiếc này lòng tộc phi thuyền nguồn năng lượng đi bổ sung 006 hào di tích cổ văn minh, từ đó mở ra mới thí luyện. Nhưng bây giờ, không phải nói cái này thời điểm. Trên bản đồ đã ghi chú hư thực Lăng Duyên vị trí, đó là phi thuyền hoạch tâm quang, cần đi qua mấy đạo cửa khoang mới có thể đến. Mà cái này long tộc trong phi thuyền không gian cực lớn, chỉ là cái này một cái khoang liền lớn đến không hợp thói thường, nhìn một cái, so với bình thường thôn trang nhỏ đều muốn rộng lớn. Trong phi thuyền không gian tự thành một thể, không gian bản thân liền lớn. Thí đạo, bất quá ta đã tính toán đến gần nhất lộ tuyến, đi theo ta. Thí đột nhiên bay ra. Lăng Phong thân ảnh cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào kế tiếp khoang. Nếu như không có sơ đồ cấu trúc, toàn bộ long tộc phi thuyền giống như là một cái to lớn lập thể mê cung, người bình thường đi vào, gần như đừng hỏng chạy đi ra. Nhưng có thí dẫn dắt, Lăng Phong một đường hướng về phía trước, chạy thẳng tới Lăng Duyên vị trí mà đi. Cùng thời khắc đó, long tộc di tích bên ngoài, Từ Tâm Nhiễm cùng một đám hiển thánh cảnh đều đứng tại di tích bên ngoài cách đó không xa, nhưng không người nào dám tới gần di tích một bước. Lăng Phong đi vào đã 5 phút đồng hồ. Trịnh Sở Hiên nhìn đồng hồ, dựa theo thực lực của hắn, toàn bộ di tích bên trong trật tự cảnh chung vào một chỗ, cũng không bằng hắn. Hắn có lẽ có thể tìm tới mất tích Lăng Duyên mới đúng. Lăng Phong quá lỗ mãng, cái gì đều không định liền tiến vào di tích. Từ Tâm Nhiễm thở dài một hơi. Nàng vừa muốn mở miệng lần nữa, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nàng cấp tốc lấy ra mấy tên trật tự cảnh tiểu thế giới vật phẩm. Tại trước mắt bao người, đại biểu cho những cái kia trật tự cảnh sinh tử vật phẩm, toàn bộ tiêu tán. Lập tức chết 5 cái. Từ Tâm Nhiễm khó có thể tin. Không thể nào, phía trước không phải liền lẻ tẻ người chết sao? Như thế nào lần này chết nhiều như thế? Bị đoàn diệt. Di tích bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người giờ phút này không hiểu ra sao, nếu không phải di tích này không cho phép hiện thánh cảnh tiến vào, bọn hắn tất nhiên muốn đi vào tìm tòi hư thực, không có khả năng giống như bây giờ bất ức trốn ở di tích bên ngoài, phó thác cho trời. Chết nhiều như thế trật tự cảnh, nói rõ cái này di tích độ nguy hiểm không hề cao. Cái này không khỏi để người lo lắng lên mới vừa tiến vào di tích Lăng Phong. Mà giờ khắc này Lăng Phong, ngay tại bên trong di tích bay thật nhanh. Đã xuyên qua 7-8 đạo cửa khoang, Lăng Phong khoảng cách Lăng Duyên mục tiêu vị trí đã rất gần. Bất quá dọc theo con đường này lại không có nhìn thấy người nào, cái này để Lăng Phong cảm thấy có chút nghi hoặc. Cái này long tộc trong phi thuyền, mỗi một cái trong khoang đều có không giống nhau đồ vật. Có chút trong khoang tồn phóng to lớn kim loại thiết bị, có chút trong khoang thì là đứng vững đại lượng bình sứ, những cái kia bình sứ đã bị bịt kín bụi đất, căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì. Mà có chút khoang thì là có không ít khô héo thực vật, thoạt nhìn như là một số bồi dưỡng phòng đồng dạng. Những này khoang trên vách tường đều khắc lấy một chút long tộc bí văn. Lăng Phong không có tâm tình quản những này, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận cuối cùng một đạo cửa khoang. Mở ra. Cửa khoang tại thì không chế phía dưới từ từ mở ra. Nhưng lại tại mở ra cái kia một cái chớp mắt, một thân ảnh đột nhiên bắn ra, trực tiếp đập vào Lăng Phong phía sau vách tường kim loại bên trên. Cái gì? Lăng Phong khẽ giật mình, quay đầu nhìn, phát hiện thân ảnh kia đặc biệt quen thuộc, chính là Sở Phong Ngọc. Nhưng giờ phút này Sở Phong Ngọc dáng dấp vô cùng thảm, trên thân chiến thứ nhất bệ tan cảnh, máu tươi từ trên đầu chảy xuống, nhuộm đỏ hắn nửa trái khuôn mặt. Mắt trái càng là bị người quẹt làm bị thương, bây giờ không cách nào mở ra. Bờ vai của hắn cùng ngực không biết bị người nào chém một kiếm, nơi ngực thương thế thậm chí có thể thấy xương. Bắp đùi cùng trên bàn chân, càng là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Có thể dù là như vậy, hắn vẫn là tại sau khi đụng, chậm rãi lên không, cầm đao trong tay của mình không chịu thả. Lao Sở, Lăng Phong cấp tốc mà đến, vô cùng một tiểu thế giới năng lượng đột nhiên tuôn ra. Cảm nhận được ấm áp năng lượng, Sở Phong Ngọc mở hắn còn sót lại mắt phải nhìn xem người đến, hắn lộ ra khó có thể tin thần thái. Lăng Phong, người nào đem ngươi đánh thành cái dạng này? Lăng Phong cắn răng nói, ta thay ngươi giết hắn. Là. Sở Phong Ngọc hiển nhiên đã kiệt lực, nhưng không biết vì cái gì còn một mực kiên trì, cho dù Lăng Phong cho hắn chữa thương, hắn trong giọng nói mệt mỏi hết sức đã hết sức rõ ràng. Không đợi Sở Phong Ngọc nói xong, mắt phải của hắn bỗng nhiên trừng lớn, sau đó nâng lên tay cầm đao, nhắm thẳng vào Lăng Phong phía sau. Nàng, đến rồi. Nàng. Lăng Phong có chút hoài nghi, hắn đột nhiên quay đầu, nhưng lại tại trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn cũng lộ ra khó có thể tin thần thái. Cửa khoang từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một cái tay cầm trường đao, toàn thân trên dưới tản ra mùi huyết tinh nữ tử áo đỏ. Trong mắt của nàng băng lãnh, đồng thời mặc chiến y, tóc dài đón gió mà lên, trong ánh mắt lộ ra khát máu đỏ tươi. Máu trên mặt quản giống như bàn tay đồng dạng gắt gao nắm lấy mặt của nàng, để người nhìn không khỏi tâm thần chấn động. Có thể càng làm cho Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ là, cái này nữ tử áo đỏ cũng không phải là người khác, mà là người hắn muốn tìm. Hắn Lăng Phong thân muội muội, Lăng Duyên. Chương 1377, tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 1377, tu hú chiếm tổ chim khách. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái kia nữ tử áo đỏ trên thân, giờ khắc này liền hắn đều ngơ ngẩn. Duyên. Lăng Phong thăm dò tính mở miệng, nhưng nên đón hắn cũng không phải là Lăng Duyên đáp lại, mà là Lăng Duyên đào trong tay. Đao khí quét ngang, khát máu sát ý từ cái kia con mắt bên trong lộ ra, áo đỏ thân ảnh trong chớp mắt cũng đã đi tới Lăng Phong trước mặt. Một đao rơi xuống, ba thanh kiếm thần tự động bộ chủ, ba kiếm giao thoa trùng điệp, chặn lại cái kia lăng lệ Lăng Phong. Nhưng chấn động đi ra lực lượng, lại làm cho Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lực lượng này chi uy đã đạt tới hiện thánh tầng cấp. Đây không phải là duyên huyết nguyệt đạo thuật. Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia nữ tử áo đỏ, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Nhưng vẫn không có trả lời. Cái kia nữ tử áo đỏ trên thân nổi lên long văn, một bộ huyết ý tựa như mây khói tản ra, tốc độ của nàng rất nhanh, đao phong giống như lôi đỉnh giống như hướng về Lăng Phong đánh xuống. Lăng Phong trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng trước mắt cái này nữ tử áo đỏ thế tới hung mãnh, hắn không thể không cùng nàng giao thủ chiến đấu. Mà bị trọng thương Sở Phong Ngọc thì là bị Lăng Phong thả ra phong giao long mang ra chiến trường. Lăng Phong một bên chống cự nữ tử áo đỏ tiến công, một lần cho Sở Phong Ngọc đưa tin, lão Sở, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng có phải hay không duyên? Cái này nữ tử áo đỏ hình dạng cùng Lăng Duyên cực kỳ tương tự, nhưng hành động phong cách cùng phương thức chiến đấu đều hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Sở Phong Ngọc đã thoát thoát, hắn ghé vào phong giao long trên đầu, thở hổn hển một hơi tiếng bọc nói, phải. Lăng Phong gấp rút truy hỏi, vậy làm sao lại biến thành dạng này? Chúng ta mấy người thâm nhập từ điện xâm lâm, không nghĩ tới bị mấy tên đỉnh phong trật tự cảnh vĩnh hàng giáo đồ phục sát, đội ngũ trong đó hai người liên tiếp trọng thương, Lăng Duyên vì bảo vệ bọn hắn tính mệnh, mang theo chúng ta tiến vào lòng đất. Sở Phong Ngọc thẳng háng một cái, khó nhọc nói, về sau chúng ta ngộ nhập di tích này bên trong, gặp một cái quỷ dị màu đỏ tảng đá. Lăng Duyên bị mấy tên vĩnh hằng giáo đồ tập kích, viên kia màu đỏ tảng đá liền tiến vào trong cơ thể của nàng. Sở Phong Ngọc cảm giảm lại nhảy nói xong, Lăng Phong xem như là minh bạch một ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giờ phút này điên cuồng tiến công Lăng Duyên, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lăng Duyên trên thân chiến thứ nhất không có hoàn toàn tổn hại, mà là tiến vào trạng thái ngủ đông. Nàng bị đoạt xá. Thí sắc mặt âm trầm, đoạt xá nàng, sợ là một số cường giả tàn hồn. Thí, có biện pháp không? Chiến thứ nhất còn không có hoàn toàn thoát ly, nói rõ Lăng Duyên ý chí còn tại chống cự bên trong. Thí đạo, chúng ta còn có cơ hội. Muốn ta làm thế nào? Tiêu hao lực lượng của nó. Ta có thể cảm giác được nó linh hồn thể hết sức yếu ớt, cũng không phải là năm đó cường thịnh trạng thái. Thí đạo, chờ nó lộ ra sơ hở, ta có biện pháp đem giải quyết. Tốt. Lăng Phong giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, một khi hắn do dự, sợ là Lăng Duyên thật khó cứu. Cái kia nữ tử áo đỏ mặc dù là Lăng Duyên dáng dấp, nhưng trong mắt đối Lăng Phong sát cơ lại làm cho Lăng Phong đặc biệt lạ lẫm. Đây cũng là hắn có khả năng xác định trước mắt người này không phải Lăng Duyên nguyên nhân căn bản. Tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong trong mắt tàn khốc lập lòe, hắn không quản đến cùng phát sinh cái gì, chỉ biết là bây giờ muội muội mình rơi vào tuyệt cảnh, hắn nhất định phải làm chút cái gì mới được. Đao quang phá không mà đến, Lăng Phong kêu đến ba thanh kiếm thần cấp tốc tiến hành đón đỡ. Trong nháy mắt, sơn mạch hư ảnh từ sau lưng của hắn nổi lên. Năm đạo hào quang ngút trời mà lên, chiếu rọi tại cái này bốn phương không gian bên trong. Cái này quang huy xuất hiện, để cái kia nữ tử áo đỏ thần sắc có chút biến sắc. Nàng dùng một loại kỳ quái âm luật buột miệng nói ra một chút lời nói. Lời này rơi vào Lăng Phong trong thai thời điểm, hắn rất kinh ngạc chính mình thế mà có thể nghe hiểu một chút. Lăng Phong, ta cho ngươi phiên dịch một cái, nó nói là tự đạo ngũ hành. Điều đó không có khả năng. Thí vốn cho rằng Lăng Phong nghe không hiểu, nhưng Lăng Phong lại nói cho hắn, không cần phiên dịch, ta có thể nghe hiểu. Ngươi có thể nghe hiểu. Thí cảm thấy khiếp sợ, đây chính là Long tộc lời nói. Cũng chính là nói, đoạt xá muội muội ta là một đầu long, đúng không? Không sai, hẳn là cái này Long tộc trong phi thuyền một vị nào đó Long tộc hồn phách. Lăng Phong trong ánh mắt mang theo ý lạnh, nhìn hướng nơi xa nữ tử áo đỏ, rời đi muội muội ta thân thể. Nếu không, chết. Không nghĩ tới Ngân Hà quân đoàn hủy diệt 13 năm, thế mà còn có ngươi dạng này người thừa kế. Nữ tử áo đỏ tiếp tục dùng Long tộc văn tự mở miệng nói, chỉ tiếc, ngươi phải chết ở chỗ này. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt bất thiện nhìn phía xa nữ tử áo đỏ. Ba đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, giữa không trung huyền hóa ra đại lượng kiếm ảnh đến, Thiên Lâm kiếm trận chi uy, trong chớp mắt ngưng tụ mà thành. Cái kia nữ tử áo đỏ ánh mắt lại không có mảy may biến hóa, vẫn như cũng là cầm trong tay trường đao, huyết ý như sương khói tản ra, thoáng qua ở giữa tiến vào kiếm trận phạm vi. Kiếm rơi. Lăng Phong điều khiển kiếm ảnh, như đồ ám sát tiến vào trong kiếm trận nữ tử áo đỏ. Nhưng cái này nữ tử áo đỏ tốc độ rất nhanh, thân ảnh càng là giống như quỷ mị, liền xem như toàn diện bao trùm Thiên Lâm kiếm trận, vậy mà cũng tại nàng trốn tránh phía dưới, làm không được mảy may thành tích. Lăng Phong, gia hỏa này thân pháp tạo nghệ nhất định rất cao, nó rất có thể là một vị nào đó hấp động cấp cường giả tàn hồn. Thí đạo, kiếm trận của ngươi đối với nó vô dụng, nó có thể tùy tiện né tránh. Lăng Phong làm sao không biết những này, nhưng dù sao cái này nữ tử áo đỏ thân thể là Lăng Duyên, hắn cũng không thể hạ tử thủ, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao lực lượng của đối phương mới được. Nhưng đối phương tựa hồ không có tính toán cùng Lăng Phong chính diện giao phong, Lăng Phong Thiên Lâm kiếm trận rơi xuống sau đó, nó căn bản không tiếp chiêu. Cái này để Lăng Phong cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Lĩnh vực. Lăng Phong không nói hai lời, tại sơn mạch hư ảnh trình độ bên trên, lấy ra thánh khiết lĩnh vực. Trong chớp mắt, Lăng Phong tốc độ cùng lực lượng tăng lên một cái cấp bậc. Cái kia nữ tử áo đỏ nhíu mày, nhưng không hề từ bỏ tiến công, mà là giống như quỷ mị, chớp mắt đi tới Lăng Phong trước mặt. Trường đao như trăng, xé rách tia sáng. Đồng dạng là ba thanh kiếm thần tự động hộ chủ, nhưng lần này suýt nữa không có bảo vệ tốt. Đao quang rơi đập tại thần kiếm trên thân, đem ba thanh kiếm thần toàn bộ hất bay. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến thực lực của đối phương sẽ như thế mạnh. Sở Phong Ngọc bọn hắn có khả năng ngăn cản lâu như vậy, xem như là tương đối may mắn. Nhưng hắn còn có chuẩn bị ở sau, liền tại đao kia phong rơi xuống nháy mắt, Lăng Phong trực tiếp khởi động mới thiên phú. Thiên phú, luyện kim đúc giáp. Thiên phú, rời núi. Kim hệ cùng thổ hệ thiên phú bị Lăng Phong trong chớp mắt thi triển mà ra. Da của hắn nháy mắt lột xác thành kim loại sắc, sau đó hình thể không ngừng bành trướng, biến thành tràn đầy bắp thịt sắt thép cử hãn. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất thi triển hai cái này thiên phú, gia tăng lực phòng ngự cùng lực lượng khủng bố đến liền Lăng Phong đều cảm thấy chấn động vô cùng. Một quyền này đi ra, không có bằng vào vũ khí, vẹn vẹn bằng vào nắm đấm, liền mạnh hàm cái kia ánh đao màu đỏ ngòm. Đao phong cũng bị đánh nát, lộ ra cái này một đao phía sau cái kia nữ tử áo đỏ vẻ kinh ngạc. Đây là Kim Thạch nhất tộc thiên phú. Chương 1378, là ngươi. Chương 1378, là ngươi. Kim Thạch nhất tộc là vũ trụ ở giữa một cái đặc thù chủng tộc. Tộc nhân của bọn nó có kim thuộc tính cũng có thổ thuộc tính, hơn nữa sinh ra yêu thích hòa bình, không thích chém chém giết giết. Tộc nhân của bọn nó tất cả đều là gốc xì lì sinh vật, lấy kim loại cùng dung nham làm thức ăn. Bọn chúng thiên phú tựa như giờ phút này Lăng Phong thi triển như thế, lấy lực lượng cùng lực phòng ngự xưng. Nữ tử áo đỏ hiển nhiên lịch duyệt bất phàm, nhìn thấy bộ dáng như vậy Lăng Phong, liền đoán được cái này thiên phú tồn tại. Ngươi một cái nhân tộc, làm sao sẽ sử dụng kim thạch nhất tộc thiên phú? Cái này không cần ngươi quan tâm. Lăng Phong cấp tốc phóng đi, đem muội muội ta còn cho ta. Nữ tử áo đỏ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, cấp tốc né tránh Lăng Phong công kích, sau đó thân ảnh của nàng không ngừng gia tăng. Huyết sát quang mang hiện lên. Kim thạch nhất tộc thiên phú thì thế nào, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, cũng chỉ có bị đánh phần. Nữ tử áo đỏ thân ảnh càng ngày càng nhiều, mấy cái phân thân đồng bộ hành động. Đao quang rơi xuống, từng cái phương hướng đều đầy tràn huyết quang, cả vùng không gian đều bị nhuộm thành kinh khủng màu đỏ. Vậy cũng không nhất định. Lăng Phong gào thét một tiếng, sơn mạch hư ảnh lại lần nữa hiện lên, nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt, ngoại trừ cái kia năm đạo tia sáng bên ngoài, một đạo như có như không hình rồng thân ảnh cũng hiện ra. Thiên phú, vĩnh chú. Ảm đạm ánh sáng chớp mắt nhiễm hết toàn bộ không gian. Liền nơi xa Sở Phong Ngọc đều bị vội vã nhắm hai mắt lại. Nóng bỏng gió xoáy động khói bụi, giống như là tại cái này to lớn trong khoang đốt bạo một viên hành tinh, tia sáng vô cùng lấp lánh. Tất cả hào quang màu đỏ tiêu tán, rút đi. Duy chỉ có lưu lại cái kia khiến người kinh diễm trắng. Cái kia nữ tử áo đỏ nhìn thấy hình rồng thân ảnh sau đó, ánh mắt lộ ra cực hạn khó có thể tin, sau đó chính là ngập trời phẫn nộ. Là ngươi giết ta chuẩn bị xong nhục thân. Nguyên lai là ngươi làm, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nữ tử áo đỏ nháy mắt phát cuồng, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đầu mang theo hồng quang khô lâu cự long, hướng về Lăng Phong thân ảnh cắn một cái bên dưới. Lăng Phong, chính là hiện tại. Thí bỗng nhiên hô to, toàn lực xuất thủ. Lăng Phong không dám thất lễ, năm đạo lưu quang đồng bộ bộc phát, ngũ hành tiểu thế giới tương sinh tương khắc, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn vòng. Cái này trong vòng hiện đầy các loại dây nhỏ, đối mặt đập vào mặt màu đỏ khô lâu cự long, Lăng Phong lập tức đem bao lấy. Cái kia màu đỏ khô lâu cự long tại ngũ hành tia sáng ngưng tụ lưới lớn bên trong điên cuồng dãy rủa, có khả năng nhìn thấy cái kia long làn da bị ngũ hành dây nhỏ đốt ra đại lượng khói trắng. Thống khổ long khiếu âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian nhỏ, còn muốn lấy lực lượng linh hồn công kích Lăng Phong. Thí cười lạnh, có vùng núi này hư ảnh tại, ngươi si tâm vọng tưởng. Lăng Phong, có thể vây nốt nó bao lâu liền bao lâu, nó hiện tại đang dùng linh hồn chi lực cùng ngươi liều chết. Thí đạo, chỉ cần ngươi có thể đem linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn, nó liền sẽ hồn phi phách tán. Minh bạch. Lăng Phong hít sâu một hơi, cấp tốc vận dụng ngũ hành lực lượng đem cái này long ảnh vây khốn, sau đó không ngừng lực lượng đối hao tổn, tính toán đem miễn cưỡng ma diệt. Nhưng lúc này, ở vào cái kia long ảnh trung ương lang duyên, tựa hồ khôi phục một chút ý chí. Ca. Một tiếng lẩm bẩm, để Lăng Phong nháy mắt do dự một chút. Mà như vậy một sát na do dự, để cái kia màu đỏ khô lâu long ảnh bắt lấy cơ hội, như đồ chạy trốn Lăng Phong sơn mạch hư ảnh khống chế. Lăng Phong cắn răng, lại lần nữa truyền vào lực lượng. Ngũ hành lực lượng tạo thành các loại sợi tơ không ngừng quấn quanh lấy cái kia kinh khủng màu đỏ long ảnh, cứ thế mà cùng hắn làm hao mòn lực lượng. Mà càng là làm hao mòn, cái kia long ảnh bên trong lang duyên ý thức liền càng thanh minh. Nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy long ảnh bên ngoài tất cả. Nàng nhìn thấy giờ phút này ngay tại vì nàng chiến đấu Lăng Phong, nhìn thấy nơi xa thoi thóp Sở Phong Ngọc, cũng nhìn thấy vùng núi này bên trên long ảnh, còn có nàng quanh mình huyết sắc khủng bố. Lăng duyên đột nhiên cầm chính mình đao, hắc ám lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát. Cái kia huyết sắc long ảnh kêu thảm một tiếng, không thể tin quay đầu nhìn hướng còn tại trong cơ thể nó lang duyên. Hơi mở màu đỏ long thể giờ phút này càng ảm đạm. Ngươi thế mà tỉnh lại? Điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng đã đem ngươi đoạt xá. Ta ngân hà chiến đoàn binh sĩ, ngươi cũng dám đoạt xá? Thí hừ lạnh một tiếng, xí nga thân ảnh cấp tốc hiện lên, chỉ cần ta ngân hà quân đoàn chiến thứ nhất không bị tổn hại, ngươi muốn đoạt bỏ, tuyệt đối không thể. Thí phía trước cho lang duyên bọn hắn chiến y liệt, ngoại trừ lực phòng ngự vật lý bên ngoài, còn có thể suy yếu khống chế tinh thần. Cái này long ảnh muốn đoạt xá lang duyên lại nhận lấy chiến thứ nhất bảo vệ, cũng không bị hoàn toàn đoạt xá. Khinh người quá đáng. Huyết sắc khô lâu long ảnh thét dài một tiếng, đã các ngươi hỏng ta chuyện tốt, ta cũng không có khả năng để các ngươi như nguyện. Nó tại gào thét ở giữa cấp tốc trở về, vọt thẳng vào lang duyên trong cơ thể. Không tốt. Thí khó có thể tin, nó muốn cùng lang duyên liều mạng. Lang Phong sốt ruột bạc phần, không ngừng vận dụng ngũ hành chi lực đi cắt chém cái này màu đỏ long ảnh, nhưng đã không kịp. Cái này long ảnh lực lượng linh hồn mặc dù bị tiêu hao, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận tiến vào lang duyên trong cơ thể. Lang duyên hai mắt trong chớp mắt nổi lên huyết sắc. Bên cạnh nàng lại lần nữa ngưng tụ ra quỷ dị huyết ý gì há có thể để ngươi như nguyện. Thí cấp tốc ném ra trong tay hắn lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài màu vàng nóng bạo phát ra một trận kim quang, tại thoáng qua ở giữa kích thích lang duyên trên thân ngân hà chiến y ý ngân hà chiến thứ nhất nổi lên, triệt tiêu cái kia áo đỏ tạo thành quỷ dị lực lượng. Lang duyên trong mắt cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Chịu đựng, hải tử. Thí âm thanh rơi xuống, vật kia lực lượng đã không nhiều, ngươi trước đem chấn áp trong thân thể. Giữ vững tâm thần. Ngươi phía trước không có bị đoạt xá, hiện tại cũng không có khả năng. Lang duyên hô hấp dồn dập, thống khổ để mặt của nàng đều trở nên có chút bặm mẻo. Lang Phong thấy cảnh này, đau lòng đến cực điểm. Duyên duyên. Lang duyên giờ phút này cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chậm rãi vươn tay, đem lơ lửng giữa không trung trường đao một mực nắm chặt. Cùng thời khắc đó, cái kia bị dị huyết sắc dần dần tuôn hướng trường đao bên trên. Sau đó, Lang duyên chiến thứ nhất mặt ngoài hiện ra một đầu đỏ tươi long chi ấn ký. Đồng dạng, một đầu hồng long cũng xuất hiện ở trên thân đao. Lang duyên cái này mới ngừng lại được, từng ngụm hô hấp lấy. Là được rồi. Lang Phong hỏi. Không, còn không có. Thí đạo. Lăng duyên chỉ là đem tạm thời trấn áp, vật kia sẽ còn đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Có hay không biện pháp đem vật kia làm ra đến? Vô cùng phiền phức, thứ này đã cùng Lăng duyên có bộ phận dung hợp, cái kia chiến thứ nhất cùng trường đao bên trên long chi ấn ký chính là chứng minh. Không có cách nào ngươi cũng cho ta nghĩ cái biện pháp đi ra. Lăng Phong trợn mắt nói, chẳng lẽ cứ tính như thế? Đừng nóng đội, xem trước một chút mọi ngươi tình huống, sau đó lại đi tìm hiểu một cái sự tình tiến căn hậu quả. Thí đạo, vừa rồi cái kia long ảnh nói ngươi giết nhục thân của nó, không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Phong, ngươi gần nhất có giết qua cái gì long sao? Lăng Phong có chút mờ mịt, hắn lắc lắc đầu nói, không có, bên trên một cái chết tại trên tay ta long là. Đột nhiên, hắn trừng lớn hai mắt. Thí cũng nghĩ đến cái gì? Là đầu kia bạch sắc lôi đỉnh tiên long. Chương 1379, huyết diệu quang long chương 1379, huyết diệu quang long bạch sắc lôi đỉnh tiên long người mang viễn cổ thiên không long huyết mạch. lúc đó thì cùng Lăng Phong đều không nghĩ ra con rồng này đến cùng là thế nào đến bầu trời long huyết mạch. Dù sao Lam Tinh bên trên dị thú thực lực đều không mạnh, mà Viễn Cổ Thiên Không Long huyết mạch có thể là long tộc đứng đầu nhất huyết mạch một trong, dù là chỉ có một kia, cũng có thể phát huy cực mạnh thực lực. Là nó. Thí kinh ngạc nói, cái kia bạch sắc lôi đỉnh thiên long huyết mạch đến từ người này. Thứ này đến cùng là cái gì? Nó cùng trong kho tài liệu huyết diệu quang long phù hợp độ đạt tới 98. Thí đạo, nhưng nếu như nó thật sự là huyết diệu quang long, vậy liền nguy rồi. Vì cái gì? Truyền thuyết huyết diệu quang long là Viễn Cổ Thiên Không Long dòng dõi. Toàn bộ huyết diệu quang long nhất tộc kế thừa Viễn Cổ Thiên Không Long thị sát tính cách, đồng thời thành niên thể huyết diệu quang long thực lực có thể đạt tới tinh vân cảnh. Thí đạo, bọn họ tối cường thiên phú gọi là vĩnh trú lĩnh vực cực độ khắc chế hắc ám. Vĩnh trú lĩnh vực. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là ta chiếm được cái kia thiên phú sao? Có chút khác biệt, nhưng đại thể tương tự. Thí đạo, xem ra cái kia bạch sắc lôi đỉnh thiên long nơi phát ra đã tìm tới. Ngươi có thể được đến vĩnh trú thiên phú, cũng nguồn gốc từ nó. Vật kia hiện tại còn tại duyên trong cơ thể. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, như thế nào đem nó làm ra đến? Huyết diệu quang long là quang minh thuộc tính, mà muội ngươi Lăng Duyên là hắc ám thuộc tính, cả hai tất nhiên sẽ không nhỏ xung đột. Một cái sơ sẩy, thậm chí còn có thể bạo thể mà chết. Thí đạo, đối với cái này, ta chỉ có thể nghĩ đến hai cái biện pháp. Nói, thứ nhất, ngươi đi hấp thu cái kia huyết diệu quang long linh hồn năng lượng, chỉ cần năng lượng của nó giá trị đạt tới điểm giới hạn trở xuống, vậy đối với Lăng Duyên mà nói liền không phải uy hiếp. Thí lại nói, thứ hai, cho Lăng Duyên tìm một cái hắc ám thuộc tính rất mạnh địa phương, thông qua hắc ám năng lượng đi áp chế đối phương, cuối cùng triệt tiêu đối phương lực lượng linh hồn. Lăng Phong nhíu mày, hai cái này biện pháp nhắc tới đơn giản nhưng làm rất khó. Hấp thu huyết diệu quang long linh hồn năng lượng tất nhiên sẽ gây nên cái này huyết diệu quang long phản vệ, đến lúc đó bị tội vẫn là Lăng Duyên. Trước tiên đem người mang về đi. Lăng Phong nhìn hướng giờ phút này cực kỳ suy yếu Lăng Duyên, hắn thở dài nói, Duyên là ca không tốt, ca không thể bảo vệ tốt ngươi. Phong giao long bay tới, đem Lăng Duyên nâng. Lăng Duyên ho khan, nàng mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, ca, ngươi có thể tại cái này, nói rõ đội chấp pháp cầm ngươi không có cách, phải không? Đều như vậy, ngươi còn băn khoăn đội chấp pháp đâu? Lăng Phong bất đắc dĩ nói, những tên kia tạm thời uy hiếp không được ta. Ngươi yên tâm đi. Kỳ hỉ, ta liền biết ngươi có biện pháp. Lăng Duyên lại ho khan mấy tiếng, hiển nhiên phía trước chiến đấu tiêu hao nàng quá nhiều lực lượng. Mà một bên Sở Phong Ngọc cũng là thoi thóp trạng thái. Lăng Phong nhìn xem hai người bọn họ, lắc đầu, phía sau sơn mạch hư ảnh hiện lên. Vô cùng một tiểu thế giới quang mang bao phủ hai người, năng lượng đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, chữa trị trên người bọn họ thương thế. Sở Phong Ngọc rất nhanh thoát ly nguy hiểm, phía trước hắn là một hơi treo không có chết, bây giờ xem như là được cứu. Lão Sở, cùng ta nói kỹ càng một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi trước đừng quản nhiều như thế, tiến vào phía trước cái kia khoang lại nói. Sở Phong Ngọc mặc dù được cứu, nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu, hắn lại giơ tay lên, phí sức chỉ vào hắn phía trước bay tới phương hướng. Lăng Phong nhìn hướng cái kia khoang, to lớn cửa khoang giờ phút này nửa mở, mà bên kia tựa hồ có đồ vật gì đang phát sáng. Lăng Phong mang theo Phong Giao Long gào thét mà đi. Đám người bọn họ cấp tốc vượt qua cửa khoang, đi tới một chỗ khổng lồ trong khoang. Cái này trong khoang ương dài một khỏa liên thông trần nhà cùng mặt đất cổ thụ to lớn. Nói nó là cổ thụ không chuẩn xác, bởi vì toàn thân nó trên dưới đều phát ra quang mang nhàn nhạt, có bộ phận tựa hồ là máy móc chế tạo, nhưng đại bộ phận đều là bằng gỗ kết cấu. Thế giới cổ thụ. Thí kinh ngạc nói, nơi này lại có một khỏa sống. Đây là thế giới cổ thụ. Danh sách 9 thế giới cổ thụ. Lăng Phong hơi kinh ngạc, bởi vì thế giới cổ thụ 10 phần thưa thớt, lịch sử loài người ghi chép bên trong chỉ gặp phải 2 cây. Trong đó một khỏa xuất hiện tại Xích Đạo phụ cận, bị nhân loại cường giả liên thủ chặt cây. Một cái khác cây hiện tại ở vào trạng thái toàn thịnh, chiếm cứ một mảnh lục địa. Cái kia nguyên lai gọi là Úc Sở Chây Lia địa phương, hiện tại thành thế giới cổ thụ nơi ở, không người dám tại cái kia thành lập thành thị. Mà cây kia thế giới cổ thụ thực lực cũng không có người có biết, nghe nói rất mạnh, đã vượt qua xếp hạng gần phía trước mấy cái dị thú. Đây là cấp bậc gì? Thoạt nhìn như là hắc độ cấp. Thí đạo, bất quá 10 vạn năm không có tiếp tế, nó cũng biến thành rất suy yếu. Hơn nữa hạch tâm của nó vị trí bị cải tạo qua, có phải là vì giữ gìn phía trước cái kia huyết diệu quang long linh hồn? Nghe nói như thế, Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Rất suy yếu. Điều này nói rõ, hắn có biện pháp đem chém nuốt vào vô cùng một tiểu thế giới bên trong. Thí nhìn hắn một cái, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi muốn thôn phệ nó cũng không có dễ dàng như vậy. Thế giới này cổ thụ đã cùng long tộc phi thuyền sinh trưởng ở cùng một chỗ, muốn hoàn toàn trừ tận gốc cần phí rất lớn sức lực. Huống chi nó bị cải tạo qua, bên trong chứa đựng không ít tư liệu, có lẽ đối chúng ta hiểu rõ cái này long tộc phi thuyền có chỗ trợ giúp. Ngươi nếu là làm loạn, đến lúc đó chúng ta ra đều ra không được. Lăng Phong gãi gãi đầu, hắn ánh mắt đánh giá thế giới này cổ thụ bên mình. Đương nhiên hắn phát hiện thế giới dưới cây cổ thụ phương không gian bên trong tựa hồ có bóng người đang động, chỉ là tia sáng u ám, Lăng Phong ngay lập tức không có phát hiện. Sở Phong Ngọc yếu đất nói, phía dưới đều là chúng ta người, phía trước cùng Lăng Duyên đánh nhau, bọn hắn đều bị thương. Lăng Duyên mặt lộ vẻ xấu hổ, thật xin lỗi. Không có việc gì, chúng ta biết đây không phải là ngươi bản ý. Sở Phong Ngọc nói, bất quá chuyện này thực sự là quá mức kỳ lạ, hiện tại thời khắc mấu chốt là tìm tới 3 tên kia mới đúng. 3 cái gia hỏa. Lăng Phong nhíu mày, cái gì 3 cái gia hỏa? Ta phía trước từng nói với ngươi, chúng ta một đoàn người là vì bị Vĩnh Hằng giáo đồ phục kích mới ngộ nhập di tích. Về sau theo chi viện chúng ta người càng ngày càng nhiều, cái kia mấy tên Vĩnh Hằng giáo đồ liền chạy không còn hình bóng. Sở Phong Ngọc nói, sau đó chúng ta tìm kiếm di tích đường ra, tiến vào nơi này. Chẳng ai ngờ rằng chính là trong đội ngũ có ba cái trật tự cảnh cố ý mở ra thế giới này cổ thụ vị trí hạch tâm lồng giam, đem cái kia màu đỏ long ảnh phóng ra. Cái này màu đỏ long ảnh sau khi ra ngoài đại khai sát giới, chúng ta người không địch lại. Lăng Duyên cũng là vì bảo vệ đại gia, cái này mới cùng cái kia long ảnh giao thủ, nhưng không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ bị long ảnh đoạt xá. Sở Phong Ngọc cảm giảm lại nhại nói xong, Lăng Phong cùng thí cũng coi là đơn giản biết rõ tiền căn hậu quả. Cũng chính là nói, Lăng Duyên sẽ bị đoạt xá, tất cả đều là ba tên kia hại. Mà ba tên kia hiện tại đã không biết tung tích, có lẽ trốn tại di tích một chỗ vị trí mới đúng. Chương 1380, Lăng gia tử sĩ. Chương 1380, Lăng gia tử sĩ. Cái kia ba cái gia hỏa, lai lịch gì? Không rõ ràng, tự xưng là từ đoàn trưởng phái tới biệt binh. Sở Phong Ngọc nói, nhưng ta xem bọn hắn không quá giống, bởi vì bọn họ khí tức trên thân cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Là Vĩnh Hằng giáo đồ. Cũng không giống, những cái kia Vĩnh Hằng giáo đồ mặc dù điên cuồng, nhưng cũng tương đối thiết mệnh. Ba người này cho ta cảm giác giống như là tử sĩ. Lăng Duyên tằng hắng một cái, nói khẽ, ca, trên người bọn họ khí tức, cùng chúng ta hắc ám khí tức có chút cùng loại. Kinh đô, Lăng gia. Lăng Phong meo cặp mắt lại, hắc ám thuộc tính là thuộc tính đặc biệt, muốn nói truyền thừa hắc ám thuộc tính nhiều nhất gia tộc, chỉ có Kinh đô Lăng gia. Lăng Kiếu Hải. Nếu thật là bọn hắn, vậy lần này các ngươi bị tập kích, cũng không phải ngoài ý muốn. Lăng Phong nói, bọn hắn bản thân liền có cấu kết Vĩnh Hằng Thánh giáo tiền khoa, bây giờ đối phó các ngươi, sợ cũng là cấu kết Vĩnh Hằng Thánh giáo. Tạm thời còn không xác định có phải là bọn hắn hay không. Lăng Duyên nói, bất quá ba người bọn hắn hẳn là cũng còn tại di tích bên trong, nếu là có thể tìm tới, liền có xác minh. Nếu thật là Lăng Khiếu Hải làm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lăng Phong lạnh lùng nói, hắn thiếu ta, có thể quá nhiều. Lăng Duyên bọn hắn bị tập kích sự tình tương đối kỳ lạ, nhưng giờ phút này Lăng Phong cũng không có tinh lực đi thăm dò. Ba người đáp lấy Phong Giao Long, cấp tốc đi tới thế giới cổ thụ dưới đáy vị trí. Nơi này nằm một chút trật tự cảnh. Trong đó có mấy tên trật tự cảnh tựa hồ bị trọng thương, tựa vào tảng đá bên cạnh, hô hấp suy yếu. Còn có mấy tên trật tự cảnh thì là đang cho bọn hắn chữa thương. Cái khác trật tự cảnh một mực tại vùng chém phụ cận dây leo, tựa hồ tại chống cự thế giới cổ thụ xâm lấn. Cũng may thế giới này cổ thụ cũng hết sức yếu ớt, công kích cũng không tính mãnh liệt. Lăng Phong ánh mắt quét qua, hắn trong đám người nhìn thấy mấy cái người quen. Long Phục, Vương Tất An đám người đều là quen mặt. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện Phong Giao Long, tất cả mọi người nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nhưng nhìn thấy Phong Giao Long trên thân ba cái thân ảnh về sau, bọn hắn lại thở dài một hơi. Lăng lão đệ, Long Phục đằng không mà lên, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Đội chấp pháp người đâu? Bị ta giết sạch, chỉ còn lại ba cái. Lăng Phong thản nhiên nói, ta nếu là lại không đến, nhưng là không gặp được các ngươi. Long Phục thở dài, lần này là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới Tử Điện Xâm Lâm nội bộ đều sẽ có Vĩnh Hằng giáo đồ tập sát. Tình huống thế nào? Chết mấy cái đến chi viện trật tự cảnh, trọng thương 6 người, cái khác đều là vết thương nhẹ. Long Phục nói, di tích này nguy hiểm, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhất là phía trước Lăng Duyên bị thứ gì bản thân, chúng ta kém chút bị nàng một người đánh đến đoàn diện. Còn tốt tối hậu quan đầu sở lão đệ lấy lực lượng một người đem đánh lui, mới cho chúng ta cơ hội thở dốc. Lăng Phong hiểu rõ, chắc không được hắn phía trước chỉ thấy được Sở Phong Ngọc cùng Lăng Duyên. Sở Phong Ngọc xem ra là vì không cho Lăng Duyên thương tới vô tội, cái này mới độc diễn chính, đem Lăng Duyên ngăn chặn, để cho mọi người rời đi. Nhưng làm như thế đại giới là Sở Phong Ngọc giờ phút này bị Lăng Duyên đánh thành trọng thương, kém chút liền đem mệnh lưu tại nơi đó. Thật xin lỗi, các vị. Lăng Duyên xin lỗi nói, là ta không có chú ý, cái này mới vật kia nói. Người cũng không cần tự trách, đều do ba tên kia. Long Phục nắm chặt nắm đấm, nếu để cho ta nhìn thấy ba tên kia, ta nhất định làm thịt bọn hắn không thể. Ba tên kia, rất có thể là Kinh đô Lăng gia tử sĩ. Lăng Phong nói, bất quá bọn hắn tạm thời sẽ không xuất hiện, ta vẫn là trước cho các ngươi chữa thương đi. Lăng Phong vung tay lên, phía sau sơn mạch hư ảnh lại lần nữa tràn ra thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh này giống như sao lốm đốm đẩy trời rơi xuống, rơi vào trên thân mọi người về sau, những cái kia trọng thương trật tự cảnh cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ là, những cái kia chết đi trật tự cảnh không có cách nào. Đây là, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, bọn hắn lúc này mới phát hiện người đến lại là Lăng Phong. Chiến đoàn dài, một tên trật tự cảnh muốn chào hỏi, nhưng thương thế trên người quá nặng, cuối cùng cũng không thể. Đừng lúc đích, chờ thương thế tốt lại nói. Lăng Phong nói, tình huống nơi này ta cũng rõ ràng. Chết đi những cái kia huynh đệ, ta sẽ cho bọn hắn lấy lại công đạo. Chết đi trật tự cảnh, cũng không phải là Lăng Duyên giết chết, mà là cái kia huyết diệu quang lòng còn không có bám thân Lăng Duyên thời điểm đánh giết. Nghĩ đến là bám thân thất bại, dẫn đến bọn hắn tiểu thế giới không chịu nổi cố năng lượng kia mới bạo thể mà chết. Mà Lăng Duyên tiểu thế giới là hắc ám tiểu thế giới, vừa vặn có thể triệt tiêu cái kia huyết diệu quang lòng cường đại lực lượng ánh sáng. Cho nên Lăng Duyên cũng không có bạo thể mà chết, ngược lại bị cái kia huyết diệu quang lòng sở đập bỏ. Vô cùng một tiểu thế giới giờ phút này không ngừng hạ xuống lực lượng, để trên thân mọi người thương thế có thể khôi phục nhanh chóng. Vương Tất An giờ phút này khập khiễng đi qua, hắn nhìn xem Lăng Phong nói, chiến bằng dài, ra ra ta hẳn có phải hay không ở bên ngoài? Không thấy được. Lăng Phong nói, các ngươi hẳn phải biết, cái này di tích không cho phép hiện thánh cảnh tiến vào. Hắn cho dù ở bên ngoài, cũng thúc thủ vô sách. Chúng ta tìm thật lâu, nhưng cũng tìm không được di tích này xuất khẩu. Vương Tất An cười khổ nói, ta còn muốn cùng lão nhân gia ông ta báo cái bình an, không phải vậy hắn khẳng định lo lắng an nguy của ta. Chỉ có bọn hắn cái này một đội là ngộ nhập di tích, những người khác là tự nguyện đi vào. Vương Tất An cùng Long Phục đều là trật tự cảnh nhà nghiên cứu, cho nên bọn hắn bị thương xa so với Sở Phong Ngọc một ít. Không sao, có ta ở đây. Lăng Phong nói, Di tích này muốn đi ra ngoài, không khó lắm. Lang Phong đã để Thí Liếc nhìn qua cái này Long tộc phi thuyền cấu tạo, bây giờ nếu đã tìm được người rồi, kia dĩ nhiên trước thời hạn rời đi cho thỏa đáng. Cái này Long tộc phi thuyền dù sao nguy hiểm trùng điệp, một cái sơ sẩy có thể liền muốn lật thuyền trong mương. Lại thêm Lăng Duyên trên thân huyết diệu quang long nhất định phải nắm chặt thời gian bốc ra, cho nên rời phi thuyền mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Lăng Phong, ta đã điều tra, chiếc phi thuyền này bên cạnh có một cái cửa khoang có thể người làm khống chế mở ra. Nhưng bên ngoài đã bị bùn đất tầng nham thạch đóng kín, cần chính các ngươi đào hang đi ra. Cái này không khó. Lăng Phong nói, chỉ cần có thể đi ra liền được. Đào hang, Lăng Phong đã là hộ chuyên nghiệp. Lúc trước bị người đuổi giết thời điểm chạy trốn, Lăng Phong liền hướng dưới mặt đất chui. Trật tự cảnh cũng tốt, hiện thánh cảnh cũng được, đều bị Lăng Phong trong lòng đất cuốn đến xoay quanh. Ngươi không có ý định thôn vệ thế giới này cổ thụ. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lăng Phong nói, thứ này tại cái này đã 10 vạn năm, không kém một hồi này. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem cái kia huyết diệu quang long làm ra đến, muộn một chút duyên cũng có thể xảy ra chuyện. Cùng Lăng Duyên an nguy so sánh, thôn vệ thế giới cổ thụ đã không tính là cái gì đại sự. Hắn có thể chậm một chút mạnh lên, nhưng Lăng Duyên nhất định muốn bình an vô sự. Nếu không hắn làm như thế nào hướng phụ mẫu bàn giao? Vô cùng một tiểu thế giới quang mang duy trì liên tục rơi xuống, không ngừng khôi phục thương thế của mọi người. Rất nhiều người cũng bởi vậy thoát ly trạng thái trọng thương, có thể tự mình đứng lên. Chương 1381, ngươi vẫn là trật tự cảnh. Chương 1381, ngươi vẫn là trật tự cảnh. Tất cả mọi người đang kinh ngạc, Lăng Phong bản thân liền chiến lược cường đại, thế mà lại còn hồi máu chi thuật. Còn có cái gì là Lăng Phong sẽ không sao? Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bọn hắn tựa hồ có chỗ nào sót. Đột nhiên, Long Phục ngẩng đầu hỏi, "Lăng lão đệ, ngươi một cái hiện thánh cảnh, vào bằng cách nào?" Mọi người cái này mới kịp phản ứng, Lăng Phong thực lực đã đến hiện thánh cảnh tình trạng. Dựa theo di tích này quy tắc, có lẽ không có khả năng đi vào mới đúng. Ở đây như thế nhiều người, tất cả đều là trật tự cảnh, chỉ có Lăng Phong đặc thủ. Lăng Phong tựa hồ sớm đã ngờ tới có người sẽ hỏi, hắn cười cười, người nào nói cho các ngươi, ta là hiện thánh cảnh. Long Phục sững sờ, liền đội chấp pháp những người kia ngươi đều có thể giải quyết, ngươi không phải hiện thánh cảnh ai là? Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp, một chút hiện thánh cảnh phế vật mà thôi, lão gia tử nhà ngươi vẫn là trật tự cảnh thời điểm, không phải cũng có thể đối phó bọn hắn sao? Mọi người toàn bộ trầm mặc, Long Phục cũng là bối rối mấy giây. Câu trả lời này mang ý nghĩa, Lăng Phong thừa nhận chính mình vẫn là trật tự cảnh. Nếu không cũng vô pháp giải thích Lăng Phong vì cái gì còn có thể tiến vào cái này di tích. Trật tự cảnh? Ngươi thế mà còn là trật tự cảnh? Lăng Phục khó có thể tin mà nhìn xem Lăng Phong, ngươi chẳng lẽ là trật tự cảnh đỉnh phong? Ngươi nói là, chính là đi. Lăng Phong cười cười, không có nhiều lời. Dựa theo tiểu thế giới đánh giá, hắn kỳ thật chỉ có tam tinh trật tự cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng không có đến tứ tinh trật tự cảnh, càng đừng nói trật tự cảnh đỉnh phong. Trật tự cảnh có thể địch hiển thánh. Sở Phong Ngọc tâm tình phức tạp, hắn muốn cho là mình cùng Lăng Phong đã không phải là một cái cấp bậc đối thủ, nhưng bây giờ Lăng Phong lại đi ra một đầu liền hắn cũng không nghĩ tới con đường. Hiện thánh cảnh lại như thế nào? Đồng dạng có thể thắng. Thậm chí đội chấp pháp nhiều như thế cường đại hiện thánh cảnh đều không thể làm gì được Lăng Phong. Cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là chiến đoàn giải, trật tự có thể địch hiện thánh. Long tướng quân năm đó thiên phú chắc tuyệt, cũng là như thế. Không nghĩ tới chúng ta chiến đoàn giải cũng có loại này bản lĩnh. Trật tự cảnh liền đã lợi hại như vậy, nếu là đột phá hiện thánh cảnh đâu? Sợ là chỉ có bên kia bờ đại dương vị kia tử điện nghiên cứu sở sở trưởng mới có bản lĩnh chấn áp hắn đi. Mọi người sợ hãi thán phục không thôi, đều tại cảm khái Lăng Phong thiên phú. Long Phục cũng là cười khổ một tiếng, hắn muốn cho là mình từ giới giả trở thành nhà nghiên cứu lại đột phá trật tự cảnh, thiên phú đã đủ mạnh. Không nghĩ tới, Lăng Phong cái này giới nghiên cứu song tu thiên tài, còn có thể lấy trật tự địch hiển thánh. Thật sự là người so với người, tức chết người. Đều khôi phục lời nói, chúng ta không sai biệt lắm muốn đi. Lăng Phong nhìn một chút tí cho bản đồ, cái này Long tộc phi thuyền nguy hiểm trùng điệp, vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Lăng Phong cũng không biết giống huyết diệu quang long tồn tại khủng bố như vậy còn có bao nhiêu cái, sớm một chút rời đi mới là thượng sách. Căn cứ thi thuyết pháp, cái này Long tộc phi thuyền năm đó là ngoại ý muốn tiến vào ngân hà chiến trường, cũng là ngoại ý muốn bị chủng tộc tinh vân cảnh đánh rơi, tổn hại nghiêm trọng, vừa vặn rơi vào làm tinh bên trên. Đến mức bên trong đến cùng có cái gì, thí cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Long tộc trong phi thuyền giá hỏa địa vị hiển nhiên không nhỏ. Huyết diệu quang long là viễn cổ thiên không long hậu duệ, người phía trước đánh giết đầu kia bạch sắc lôi đỉnh thiên long, hẳn là nó vì linh hồn sống nhờ mà đặc biệt bồi dưỡng ra đến nhục thân. Thí đạo, kết quả ngươi đem tử điện xâm lâm đều tiêu diệt, cái kia nhục thân cũng bị ngươi nuốt, dẫn đến nó không có thích hợp sống nhờ. May mà tan nuốt, nếu là nó sống nhờ tại trên người bạch sắc lôi đỉnh thiên long dần dần khôi phục linh hồn lời nói, Lam Tinh nhưng là muốn gặp nạn lớn. Huyết diệu quang long tàn hồn đoạt xá Lang Duyên đều có cái này lực lượng, nếu là hoàn toàn thân thể giáng lâm, sợ là tập toàn bộ Lam Tinh chi lực đều không đối phó được nó. Lam Tinh bên trên lại có nhiều như thế cường đại thai hoàng ẩm, lôi điện kén tính toán một cái này huyết diệu quang long lại tính toán một cái. Lang Phong nói, bây giờ Lam Tinh lại không có sinh ra tinh hoàn cảnh cường giả, muốn đối phó bọn hắn rất khó khăn. Ngươi cũng đừng quên, 116 hào di tích cổ văn minh bên trong còn có một cái chủng tộc mẫu xảo. Thí nhắc nhở, vật kia liền tại các ngươi Giang Nam thị bên cạnh. Ta điều tra tài liệu, cái kia mẫu hoàng nếu là tỉnh lại, sợ cũng tương đương với tinh hoàn cảnh cường giả. Nhân loại bây giờ sinh tồn hoàn cảnh có thể nói 10 phần ác liệt, Lăng Phong cũng cảm thấy mình trở nên đau đầu. Cũng khó trách Giang Dịch bọn hắn sẽ lựa chọn trả giá như thế lớn đại giới đường công cứu quốc. Ta một mực nói cái kia Giang Dịch là cái nhân tài, không tiếc bất cứ giá nào khống chế tinh trùng, xác thực có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Thí đạo, ví dụ như cái kia chủng tộc di tích, ta dám cam đoan nếu là Tình Chu chủ phá hoành một cái, quản nó cái gì chủng tộc mẫu hoàng, chết đến liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Rời đi di tích sau đó, Giang Dịch bọn hắn muốn người, ta phải lập tức đi tìm. Lăng Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đội chấp pháp sự tình xem như là giải quyết, Lang Duyên trên thân huyết rượu bằng lòng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem làm ra đến. Sau đó, chính là Tinh Chu sự tình. Liên tại Lăng Phong trầm tư thời điểm, Lang Duyên trên thân đột nhiên lại lần nữa bốc lên màu đỏ lưu quang. Cái kia nguyên bản ngủ say tại Lăng Duyên trong cơ thể huyết rượu quang long tựa hồ lại lần nữa tỉnh lại. Không, phải nói, nó chưa hề ngủ say qua. Muốn đi. Thanh âm cổ quái từ Lăng Duyên trong cổ họng phát ra, mang theo đùa cợt cùng cười lạnh, không có cửa đâu. Một đạo hồng quang tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc bắn vào thế giới kia cổ thụ bên trong. Trong chớp mắt, thế giới cổ thụ tất cả dây leo bên trên đều lóe lên nhàn nhạt hồng sắc quang văn, giống như là nhân loại mạch máu, để người nhìn đến e ngại. Mặt đất bắt đầu chấn động, tất cả trật tự cảnh giờ phút này toàn bộ đang không, đi tới Lăng Phong bên người. Lăng Phong phía sau, Phong Giao Long xoay quanh mà lên, đứng tại nó long đầu bên trên Lăng Duyên giờ phút này tựa như mất đi lực lượng, suýt nữa rơi xuống. Còn tốt Sở Phong Ngọc tay mắt lanh lẹ, đem đỡ lấy. Cái kia huyết diệu quang long đã biến mất, một lần nữa biến thành Lăng Duyên chiến thứ nhất cùng trên thân đao huyết sắc long văn. Một cái lại một cái cửa khoang bị đóng lại, to lớn trong khoang, thế giới cổ thụ rễ cây không ngừng lớn lên, đem tất cả cửa khoang đều đóng kín. Mọi người hô hấp dồn dập, nếu là không thể rời đi nơi này, liền mang ý nghĩa bọn hắn nếu không bị thế giới cổ thụ đánh giết, nếu không liền giết chết thế giới cổ thụ. Thế giới này cổ thụ thực lực rất mạnh, đồng thời mười phần khó dây dưa, mọi người cho dù đồng loạt ra tay, đều không nhất định có thể thắng. Xong. Long Phục nói, sớm biết phía trước chạy, hiện tại cửa khoang đều bị đóng kín, vậy phải làm sao bây giờ? Thế giới kia cổ thụ như thế lớn, muốn đối phó nó, rất khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết. Trong lòng mọi người cũng không khỏi sinh ra sợ hãi, bọn hắn trong đó không ít nhân tài vừa bận thoát ly trạng thái trọng thương, thế mà lại lâm vào tuyệt cảnh. Cái này để rất nhiều trong lòng người đều bắt đầu sinh tuyệt vọng cảm giác. Lăng Phong mắt lạnh nhìn cái kia đang núp đích, tựa hồ bị huyết rượu quang long tỉnh lại thế giới cổ thụ. Hắn rất rõ ràng, thế giới này cổ thụ thực lực không thể coi thường, nếu không cũng sẽ không tiến vào dị thú danh sách bảng danh sách trước 10. Nhưng hắn không sợ. Vốn định về sau lại đến đối phó ngươi, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Chương 1382, phục sinh thế giới cổ thụ. Chương 1382, phục sinh thế giới cổ thụ. Thế giới cổ thụ là một thuộc tính thực vật hệ dị thú, cũng là dị thú trên bảng danh sách tồn tại cường đại nhất một trong. Nghe đồn thế giới cổ thụ kết ra đến trái cây có thể làm cho người mở một cái mới tiểu thế giới. Có thể đây cũng chỉ là nghe đồn, không có người thấy thế giới cổ thụ nở hoa kết trái. Mà trước mắt thế giới cổ thụ mặc dù bị long tộc cải tạo một lần, nhưng nó trong cơ thể ẩn chứa cường đại một chi năng lượng, sớm đã dẫn động Lăng Phong tâm tư. Chỉ tiếc phía trước bọn hắn phải nắm chắc thời gian tìm tới xuất khẩu, cho nên Lăng Phong mới nghĩ đến về sau lại đến đối phó thế giới này cổ thụ. Nếu huyết diệu quang long đem tỉnh lại, vậy liền cho Lăng Phong một cái không thể không chiến lý do. Còn không có chờ Lăng Phong có hành động, toàn bộ khoang vách tường đều chấn động mạnh một cái. Sau đó, từng đầu to lớn dây leo theo nhiều người phía sau vung về tới, lập tức quất hướng đám người. Tốc độ cực nhanh. Lăng Phong nháy mắt xuất thủ, phía sau sơn mạch hư ảnh cuốn theo mọi người, cứ thế mà gánh vác mấy cái dây leo xung kích. Thánh khiết lĩnh vực mở rộng ra. Lĩnh vực bên ngoài, thế giới cổ thụ dây leo đã bắt đầu bao vây lại, tia sáng hư ảnh rơi vào mọi người kinh hoàng trên mặt. Lăng lão đệ, không muốn cùng cái này một cú cục cứng đối cứng. Chúng ta hao tổn bất quá nó. Lăng Phong hô, chúng ta liên thủ, nghĩ biện pháp lao ra. Ở đây nhiều như thế trật tự cảnh toàn bộ ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị đi đối kháng thế giới cổ thụ công kích. Không cần. Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, việc này chính hợp ý ta. Lăng Phong con mắt bên trong, một đóa quỷ dị mà chói mắt lạnh đóa hoa màu trắng chậm rãi nở rộ. Xung quanh hắn, một đoàn tiếp lấy một đoàn quỷ hoa hiện lên. Đối phó một hệ dị thú, đương nhiên phải dùng một chiêu này. Thiên phú, Tử Linh biến hoa. Vẻ lạnh lùng hỏa diễm cấp tốc truyền ra thánh khiết lĩnh vực, nhiễm lên những cái kia rút tới cổ thụ dây leo. Những cây cổ thụ này dây leo lây dính hỏa diễm sau đó, tựa như điện giật, cấp tốc tối lui. Có thể đã không kịp. Hỏa diễm như mưa rơi xuống, ánh sáng màu trắng lại liên tục không ngừng lấp lánh tại cái này trong khoang. Cái này quỷ hỏa rơi xuống mấy mắt, thế giới kia cổ thụ dây leo liền bị nhóm lửa đốt. Đốm lửa nhỏ, dần dần lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tại cái này hỏa diễm bên trong, một đóa tiếp lấy một đóa tử linh chi hoa nở rộ, khiến người không rét mà run. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, rõ ràng phía dưới là ngập trời biển lửa, nhưng không có mảy may nhiệt độ chuyển đến, ngược lại là mặt đất cùng khoang trên vách tường đều bao trùm lên thật dày hàn băng. Đây là một loại nghịch chuyển nhiệt độ lãnh hỏa. Tại đông kết thế giới cổ thụ hành động đồng thời, còn đang không ngừng tiêu đốt, đem dây leo cùng phần gốc hoàn toàn đốt. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Đây chính là chiến đoàn dáng dấp thực lực. Chúng ta như thế nhiều người đều không đối phó được thế giới cổ thụ, bị hắn một chiêu phá. Thật mạnh. Những cái kia trật tự cảnh nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Thời khắc này thế giới cổ thụ sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, liền tính nó rút tới mấy đạo dây leo, đều bị Lăng Phong dễ như trở bàn tay tránh khỏi tới. Lăng Phong chuyển tay lại ném ra mấy đạo hỏa diễm, những cái kia không có nhiễm lên lánh diễm dây leo, cũng bị Lăng Phong đốt. Cực độ giá lạnh thiêu đốt phía dưới, những cái kia dây leo dần dần mất đi nhiệt độ, sau đó đụng một cái liền nát. Cương đại thế giới cổ thụ tại Lăng Phong chết linh hỏa trong biển, chật vật không chịu nổi. Liên dựa vào cái này, muốn lưu lại chúng ta. Lăng Phong nhìn hướng Lăng Duyên, chuẩn xác mà nói, là nhìn hướng Lăng Duyên trên thân huyết diệu bằng lòng, ta nhìn ngươi, suy nghĩ nhiều quá. Giờ khắc này, cái kia huyết sắc long văn hiện lên ở Lăng Duyên đỉnh đầu, cặp mắt của nàng lại lần nữa trở nên đỏ ngầu. Một loại không thuộc về Lăng Duyên âm thanh, từ trong miệng nàng hô lên, điều đó không có khả năng. chỉ là thổ dân mà thôi, làm sao có thể có đối phó thế giới cổ thụ biện pháp? Đây là đối phó thế giới cổ thụ biện pháp. Lăng Phong cười, ngượng ngùng, ta vừa vặn đoán đúng. Thế giới cổ thụ sợ hãi cái này lãnh hỏa, Lăng Phong mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng không nghĩ tới đánh bừa mà chúng. Bình thường hỏa diễm đối thế giới cổ thụ không dậy được tác dụng quá lớn, có thể cái này vong linh chi hỏa liền không đồng dạng. Đây là có thể đánh giết thế giới cổ thụ hỏa diễm. Nhập thân vào Lăng Duyên trên thân huyết diệu quang long hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như thế dễ như trở bàn tay phá mất nó chuẩn bị ở sau, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hồng quang cấp tốc xông vào thế giới cổ thụ vị trí hạch tâm. Cùng lúc đó, thế giới cổ thụ cấp tốc có vào, những cái kia lây dính vong linh quỷ hỏa dây leo, toàn bộ bị thế giới cổ thụ đứt rời. Lãnh diễm tại trên mặt đất không ngừng tiêu đốt, ngưng kết ra đại lượng hàn băng. Nhưng dạng này cũng để cho cửa khoang không còn bị dây leo cửa gò bó, mang ý nghĩa Lăng Phong bọn hắn có cơ hội rời đi nơi này. Ta không có cách nào đoạt xá nàng, các ngươi cũng đừng nghĩ sống đi ra. Huyết diệu quang long mượn Lăng Duyên thân thể gào thét một tiếng, tựa hồ thúc giục thứ gì. Thế giới cổ thụ giờ phút này lại lần nữa điên cuồng lớn lên, phần gốc gần như mọc đầy toàn bộ mặt đất. Nguyên lai những cái kia lãnh diễm cũng bị cái này điên cuồng lớn lên dây leo cho đánh diệt. Một đạo chỉ lệnh từ nơi này truyền ra, truyền tới tất cả trong khoang. Không tốt Lăng Phong, nó tựa hồ ngay tại phong tỏa toàn bộ long tộc phi thuyền. Thí đạo, long tộc phi thuyền một khi bị hắn thành công phong tỏa, các ngươi muốn đi ra sẽ phi thường khó. Cửa khoang mở không ra sao? Tạm thời mở không ra, tên kia thiết trí rất phức tạp chỉ lệnh nội dung. Ta cần thời gian. Lăng Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này huyết diệu quang long sẽ điên cuồng đến mức này, thế mà còn muốn đem bọn hắn đều vây ở chỗ này. Người cần bao lâu? Chừng 3 giờ. Bất quá trong thời gian này, không thể có người quấy rầy. Tốt, ta liền cho ngươi 3 giờ. Lăng Phong nói, trước lúc này. Lăng Phong ánh mắt nhìn hướng cái kia to lớn thế giới cổ thụ. Ta liền đem cây này thu. Vẻ lạnh lùng hỏa diễm không ngừng bộc phát, tản ra. Thế giới này cổ thụ mặc dù cường hãn, hơn nữa nguồn năng lượng đầy đủ, không có một cái dị thú có khả năng hao tổn qua được nó, nhưng vẫn là không cách nào cùng cái này chết linh hỏa ngọn lửa đối đầu. Lăng Phong muốn cứ thế mà thiêu chết thế giới này cổ thụ, dạng này mới có cơ hội đi ra. Cái này cây thế giới cổ thụ đẳng cấp có lẽ tại tinh hoàn cảnh đỉnh phong, nhưng cũng tiếc chính là, qua nhiều năm như vậy nó đều bị vây ở cái này long tộc trong phi thuyền, cũng không có bổ sung năng lượng, nó hiện tại cực độ suy yếu, có lẽ cùng cái kia huyết diệu quang long rất giống. Thí đạo, ngươi nếu là có thể đem đánh giết đồng thời thôn phệ, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Lăng Phong meo cặp mắt lại một đạo quỷ hỏa hóa thành yêu dị vẻ lạnh lùng đóa hoa, nở rộ tại thế giới kia cổ thụ trên thân. Mỗi một đóa tử linh hoa mở ra, đều là đối thế giới cổ thụ năng lượng một lần rút ra. Thế giới cổ thụ tựa hồ hết sức thống khổ, giữa không trung quất dây leo cũng tại không ngừng lắc lư. Mà trên người nó bị long tộc cải tạo cái kia máy móc khu vực bên trong, có một đoàn quang mang ngay tại lóe lên mà lộ ra. Nơi đó, giống như là thế giới cổ thụ trái tim. Lăng Phong cùng những cái kia trật tự cảnh tự nhiên cũng chú ý tới cái chỗ kia. Lăng lão đệ, cái kia có phải hay không là thế giới này cổ thụ vị trí hạch tâm? Lăng Phục lên tiếng nói, nếu không, chúng ta hợp lực đem phá vỡ. Như vậy, có lẽ có thể giết chết thế giới này cổ thụ.